Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1306, Niếp Tiểu Thiến thẳng thắn. Công tử, nghe được Lưu Biện lời nói, Niếp Tiểu Thiến là đã cảm động, lại càng là lo lắng. Lưu Biện lúc này biểu hiện càng tốt, nàng thì càng không đành lòng. Bà thực lực Niếp Tiểu Thiến là biết rõ, ở trong thiên hạ đại yêu bên trong, cũng có thể được xếp hạng hào, nhân loại thế giới cũng tuyệt đối không có người biết là đối thủ của nàng. Tự nhiên, Niếp Tiểu Thiến cũng không cho là Lưu Biện sẽ là bà đối thủ. Ngược lại cho rằng đối mặt bà, Lưu Biện sẽ chỉ là một con đường chết. Công tử, thiếp thân thật không phải là nói đùa với ngươi, đi nhanh một chút, không đi nữa liền thực sự xong, cái kia yêu quái là cái này thành tinh mấy nghìn năm đại yêu. Thực lực cường đại, chỉ cần vào cái này Lan Nhược tự nhân, không có người có thể chạy trốn nó ma trưởng. Ngươi nhanh theo ta đi. Niếp Tiểu Thiến trở nên càng cấp thiết, lôi kéo Lưu Biện tay, kinh hoàng nghĩ ngoài điện chạy đi. Nàng bây giờ đã không quản được nhiều như vậy, lẻ bảy bảy, chỉ muốn đem Lưu Biện từ Lan Nhược tự cái này nguy hiểm mang đi. Cô nương không cần lo lắng như vậy. Lưu Biện bất đắc dĩ nói, nhớ hắn đường đường đại hán chi chủ, nửa bước võ đế đỉnh phong tồn tại, lại vẫn muốn chạy trốn lấy mạng. Đây nếu là chính mình đã từng đối thủ đã biết, chỉ sợ đều sẽ hoạt kê thất sắc. Tuy là như vậy, thế nhưng Lưu Biện cũng không có thoát khỏi Niếp Tiểu Thiến tay. Cũng là mặc cho hắn đem mình lôi kéo, hướng ra phía ngoài chạy vội. Trằn trọc gian, Niếp Tiểu Thiến liền lôi kéo Lưu Biện chạy ra khỏi Lan Nhược tự đại điện. Thế nhưng còn chưa kịp chạy xa hơn, chỉ là chạy vào cách Lan Nhược tự không xa tiểu rừng cây. Ao ao, lạnh rung, đột nhiên tới, từng đợt mang đến âm lãnh sát cơ cuồng phong bỗng nhiên nhấc lên. Rừng cây bên trong, vô số đằng mạn di động, đại thụ lay động, vô số lá cây bay múa đầy trời, một loại kinh khủng yêu khí theo tới. Không xong, bà tới rồi, Tiểu Thanh làm sao nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Chứng kiến chung quanh tình cảnh, Niếp Tiểu Thiến sợ đến hoa dung thất sắc, sắc mặt trở nên trắng bệch, lão thụ yêu nhưng là thụ tinh. Toàn bộ trên núi đều trải rộng của nàng đằng mạn, nếu như ý thức không hề, Niếp Tiểu Thiến vẫn có thể mang theo Lưu Biện thoát đi. Nhưng hôm nay thụ yêu ý thức trở về, điều khiển một rừng cây đằng mạn, bọn họ tuyệt đối với không có có chạy trốn cơ hội. Tiểu Thiến, bây giờ sắc trời đã đến rồi đêm khuya, một mảnh đen nhánh, gió yêu ma ở nơi này đen nhánh ở giữa nổi lên bốn phía. Bất nam bất nữ tiếng kêu, ở toàn bộ trong rừng cây truyền vang. Lộ vẻ được vô cùng quỷ dị. Tiểu Thiến, ngươi muốn đi làm gì à? Là phải đem ngươi bên cạnh cái này thịt để ăn vào hiến cho bà sao? Ngươi thật đúng là một mảnh hiếu tâm a. Yên tâm, các loại, chờ, bà khôi phục ngày, nhất định sẽ hào hào tưởng thưởng ngươi. Lão thụ yêu thanh âm khi thì cách xa, lại khi thì tới gần. Yêu ma loạn tứ, chính là tình cảnh này. Chúng ta từ bên kia ly khai. Niếp Tiểu Thiến mang theo chưa bao giờ có chặt. Trương hướng về bốn phía vừa nhìn, thấy được một con đường mòn, trực tiếp lôi kéo Lưu Biện chạy đi. Tiểu Thiến, ngươi muốn làm gì? Cái này thịt để ăn chẳng lẽ không đúng vào hiến cho bà? Thụ yêu thanh âm bỗng nhiên trở nên phẫn nộ, đầy trời gió yêu ma cuồn cuộn đè xuống. Trên mặt đất, vô số điều đằng mạn hội tụ, giống như rắn độc, hội tụ đến một điểm, hướng phía Niếp Tiểu Thiến phương hướng trốn chạy đuổi theo. Đột ếch, có vài như sâu thịt một dạng đằng mạn từ dưới nền đất lao ra, chặn Niếp Tiểu Thiến cùng Lưu Biện lối đi. Đổi một phương hướng, Niếp Tiểu Thiến cắn răng, vội vàng thay đổi phương hướng, nhưng lại vào thời khắc ấy, ba mặt khác lại đột nhiên chạy ra khỏi sổ dĩ bách kế đằng mạn, đem Niếp Tiểu Thiến cùng Lưu Biện đoàn đoàn bao vây trong đó. Phong kín đường lui, vào đường cũng phong kín, trốn không thể thiên. Xong, thực sự xong. Niếp Tiểu Thiến hiện lên vô hạn hoảng sợ. Công tử, xin lỗi là ta hại ngươi, nếu như ta sớm một chút mang ngươi ly khai. Niếp Tiểu Thiến quay đầu, rất là xin lỗi hướng về phía Lưu Biện nói, tràn đầy hổ thẹn, ngươi không hề có lỗi với ta. Lưu Biện ôn hòa cười, nói, kỳ thực ta không phải người, ta là quỷ, vẫn bị thao túng nữ quỷ, ta mới vừa đến Lan Nhược tự là yếu hại ngươi, ta có lỗi với ngươi. Niếp Tiểu Thiến kiếm, đâm hồi lâu, mang theo cường liệt vẻ xấu hổ, nói, công tử nhất định sẽ hận chết ta. Nói xong lời này, Niếp Tiểu Thiến cúi đầu, không dám nhìn nữa Lưu Biện, tâm tình cũng là ngã vào vạn trượng vực sâu. Nàng thậm chí có thể nghĩ đến Lưu Biện biết nàng là quỷ hồn phía sau, sợ đến lui lại, sẽ không để ý tới nàng nữa. Lại hoặc là, đối nàng việc binh đao tương hướng. Thế nhưng tiếp theo màn, khiến cho Niếp Tiểu Thiến vạn vạn không nghĩ tới chính là, biết được nàng là quỷ hồn phía sau, Lưu Biện thần tình đã bình tĩnh, thậm chí còn treo một chút nụ cười vui mừng. Sau khi, Lưu Biện thở khẽ một câu, ta biết, oanh, cái này vừa nói, dường như tiếng sấm một dạng, ở Niếp Tiểu Thiến trong đầu nổ vang. Ngươi, Niếp Tiểu Thiến mang theo một khuôn mặt hoảng sợ ý, chuẩn bị hỏi Lưu Biện làm sao sẽ biết, thế nhưng nói còn không nói ra, ầm ầm, bỗng một tiếng, toàn bộ rừng cây đều rung một cái, vô số đằng mạn từ dưới nền đất ở giữa lao ra. Hàng vạn hàng nghìn sâu thịt một dạng đằng mạn hội tụ với nhau. Một cái khoác bụi áo bào màu đen, tóc như chạc cây giống nhau, bất nam bất nữ nhân xuất hiện ở Lưu Biện trước mặt. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là nắm trong tay Niếp Tiểu Thiến, còn có mấy mười cái nữ quỷ lão thụ yêu, bà. Cùng lúc đó, ở thụ yêu sau khi xuất hiện, yêu khí tràn ngập, hoàn toàn bại lộ, đang ở sườn núi trung tâm, xử lý xong đã biến thành một đống bạch cốt Ninh Thái Thần. Yến Xích Hà bỗng nhiên kinh thần, ngưng mắt nhìn cái kia yêu khí ngất trời địa phương. Chết tiệt, hảo một cái điệu hổ ly sơn kế sách. Yến Xích Hà phẫn nộ mắng to, liền giận dữ, chuẩn bị hướng phía thụ yêu vị trí phóng đi. Thế nhưng đang ở hắn chạy ra khỏi một bước, lại chợt một trận, tốt giống như nghĩ tới điều gì. Hôm nay trên núi, ngoại trừ ta bên ngoài, cũng chỉ muốn cái này chết đi thư sinh, còn có nhân vật thần bí kia. Đây cũng chính là nói, đáng chết kia lão thủ yêu đang đánh nhân vật thần bí kia chủ ý. Yến Xích Hà phủ chứ hồ tu, cẩn thận phân tích nói, sau đó, liền diện lộ liễu một nụ cười, như thế rất tốt, lão kia thủ yêu phải xui xẻo, cư nhiên không biết sống chết đi tìm thần bí kia tên phiền phức. Yến Xích Hà vỗ tay lớn một cái, cười ha hà, lúc đầu lo lắng thụ yêu hại người hắn, lo lắng chi 22 sắc hoàn toàn tiêu thất, ngược lại đến từ, là phi thường nhàn nhã, không chút hoang mang hướng phía lão thụ yêu vị trí đi tới. Rất là tích ý, hắn không chút nào cho rằng lão thụ yêu có thể ở Lưu Biện thuộc hạ lấy lòng. Lan Nhược Trấn nhỏ, leo núi vị trí, Tử Long, Đế Tôn không có cho mời đến, chúng ta thật muốn đi tới sao? Bạch Hổ đánh, ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Vân nói, Đế Tôn khí tức liền ở phía trên, nghĩ đến cái này phía trên kia tất nhiên xảy ra chuyện gì. Tuy là Đế Tôn thực lực kinh thiên, thế nhưng làm vi thần tử, có thể không làm cho Đế Tôn xuất lực, còn không để cho tốt. Triệu Vân trịnh trọng nói, ở Lưu Biện cùng Yến Xích Hà trong nháy mắt đó giao thủ thời điểm. Lưu Biện khí tức hiển lộ, cũng là làm cho Bạch Hổ cùng Triệu Vân tham tra được. Đã như vậy, chúng ta đây liền đi lên xem một chút. Ta cảm ứng được mặt trên có một cỗ rất mạnh yêu khí, dường như xen vào vương thú cùng hoàng thú cảnh tầng thứ trong lúc đó. Chương 1307, Lưu Biện tức giận. Bạch Hổ tựa như có thể thấy rõ tất cả yêu tà ánh mắt hướng về trên núi đảo qua, nói rằng, vậy chờ thực lực, hay là giao cho ta nhóm xử trí. Triệu Vân lãng nhưng cười, cho Bạch Hổ nháy mắt một cái, người sau lập tức hội ý, dậm chân búng một cái, hóa thành một đạo bén nhọn kim quang hướng về đỉnh núi phóng đi. Bạch Hổ chủ kim, sắc bén chi kim, tốc độ ở ngũ thần thú ở giữa cũng là tại phía xa hàng đầu. Không dùng được mấy hơi thở, là được nhảy lên tới đỉnh núi. Tiểu Thiến, bản bà cần ngươi một lời giải thích. Lão thụ yêu ngưng tụ thành hình phía sau, phẫn nộ nhìn Niếp Tiểu Thiến. Thấy vậy, Niếp Tiểu Thiến mang theo hoảng sợ, phù phù một tiếng, té quỵ trên đất. Tiểu Thiến vì bà hiệu lực nhiều năm, chưa từng có cầu quá bà chuyện gì, nhưng là hôm nay, khẩn cầu bà bằng lòng Tiểu Thiến một việc, buông tha vị công tử này, chỉ cần bà buông tha hắn, Tiểu Thiến về sau nhất định sẽ bà tìm được càng nhiều hơn thịt để ăn. Dù cho bà muốn Tiểu Thiến mệnh, Tiểu Thiến cũng tuyệt đối sẽ không có câu oán hận nào. Nói, Niếp Tiểu Thiến hướng phía lão thủ yêu dập đầu, tràn đầy khẩn cầu, cho tới nay. Niếp Tiểu Thiến vì lão thụ yêu làm việc, chưa từng có phát ra từ thật tình quá, toàn bộ đều 17 là bị bắt buộc phải tiến hành. Có đôi khi gặp cái loại này tâm địa thiện lương, hoặc là biết hữu ý vô ý buông tha, nhưng là hôm nay, vì có thể thành công cứu Lưu Biện, Niếp Tiểu Thiến cũng là cam nguyện bị thụ yêu thúc giục. Tiểu Thiến a Tiểu Thiến, hôm nay ngươi là bị cái này thịt để ăn rót cái gì thuốc mê a? Tư Xuân, lại muốn cứu cái này thịt để ăn, lúc này... Tiểu Thanh các loại, chờ, mười mấy nữ quỷ đều đi tới Thụ Yêu bên cạnh. Tiểu Thanh mang theo một, khuôn mặt châm chọc, nói, cho tới nay, Niếp Tiểu Thiến ở Thụ Yêu trong mắt chính là đệ nhất. Tiểu Thanh vĩnh viễn chỉ có thể trở thành là đệ nhị. Tự nhiên bị nàng ghen ghét đố, hận không thể đem Niếp Tiểu Thiến ngoại trừ cho sướng. Bà, Tiểu Thiến cầu van ngươi, hắn một cái thịt để ăn, nhiều không nhiều lắm, thiếu không thiếu một cái. Chỉ cần ngươi bằng lòng Tiểu Thiến, về sau ta nhất định sẽ tìm được càng nhiều thịt để ăn. Niếp Tiểu Thiến hoàn toàn không để ý đến Tiểu Thanh châm chọc, vẫn dập đầu lấy đầu, khẩn cầu lấy. Một màn này cũng bị Lưu Biện hoàn toàn xem ở trong mắt. Lưu Biện bảo vệ cử động bị Niếp Tiểu Thiến nhìn ở trong mắt. Nhưng bây giờ Niếp Tiểu Thiến sao không là hy sinh tất cả tới bảo vệ hắn đâu. Vì thế, Lưu Biện đáy lòng cũng sinh ra nồng nặc cảm động ý. Được rồi, Lưu Biện lên tiếng nói, giọng nói khôi phục thuộc về đế hoàng chân thật đáng tin. Niếp Tiểu Thiến thật giống như bị Thụ Yêu khủng bố sở xâm. Không có nhận thấy được Lưu Biện lời của biến hóa, vẫn ở chỗ cũ dập đầu khẩn cầu lấy. Ngược lại là lão Thụ Yêu đã nhận ra Lưu Biện bất đồng. Mắt lạnh nhìn lại, gì, cái này ăn thịt trong cơ thể dường như ẩn chứa rất mạnh năng lượng. Làm lão Thụ Yêu nhìn về phía Lưu Biện, nhất thời bị Lưu Biện quanh thân vô hình vòng quanh linh khí hấp dẫn. Hai mắt hiện ra tham, làm ánh mắt, nếu như có thể nuốt chửng cái này thịt để ăn, chí ít có thể so với nuốt chửng 100 nhân loại bình thường. Thậm chí có khả năng để cho ta khôi phục lại đỉnh phong. Một lần nữa đăng lâm hoàng cảnh, đến lúc đó, Hắc Sơn lão yêu, ta cũng sẽ không lại sợ hãi. Lão Thụ Yêu đáy lòng vui sướng nghĩ, nhìn Lưu Biện ánh mắt bộc phát tham. Lam, Tiểu Thiến, người thật muốn bảo vệ tên nhân loại này, không tiếc phản bội bà. Lão Thụ Yêu ánh mắt lẫm liệt, ánh sáng lạnh nhìn về phía quỳ dưới đất Niếp Tiểu Thiến. Bà, Tiểu Thiến van cầu ngươi, buông tha hắn, Niếp Tiểu Thiến nức nở nói, lúc này tình cảnh như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như lão Thụ Yêu không buông tha, cái kia Lưu Biện tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Tiểu Thiến, ngươi thực sự gan quá lớn, dĩ nhiên dám can đảm làm trái bà uy nghiêm. Tiểu Thanh nhân cơ hội, bỏ đá xuống giếng mắng, sau đó quay đầu, hướng về phía lão Thụ Yêu nói. Bà, trước đây thảo nào ở Tiểu Thiến tay, bên trong có nhiều như vậy thịt để ăn chạy trốn, khẳng định chính là nàng cố ý thả đi, nàng chính là ỷ vào ngài sủng ái. Không kiêng nể gì cả, nếu như hôm nay không để cho nàng một bài học, nàng chỉ sợ còn có thể như vậy dưới. Đi, hanh, lão Thụ Yêu tức giận hừ một tiếng, trở nên càng phẫn nộ, ngươi đã phải bảo vệ cái này thịt để ăn, vậy ngươi giống như hắn cùng nhau xuống địa ngục. Lão Thụ Yêu bất nam bất nữ thanh âm sợ vang, bỗng trở nên sát ý kinh thiên, xung quanh, xôn xao thử mấy chục cái đằng mạn bỗng nhiên kinh hiện, hướng phía Lưu Biện chỗ đột đâm tới, không muốn. Niếp Tiểu Thiến kêu sợ hãi một tiếng, chợt từ dưới đất bò dậy, mang theo chịu chết một dạng dứt khoát, chắn Lưu Biện trước người. Hoạn nạn thấy chân tình, tuy là hôm nay nàng mới cùng Lưu Biện ban đầu quen biết, nhưng là lại có thể vì Lưu Biện ngăn trở sát khí. Như vậy, không hổ là Niếp Tiểu Thiến, giới này số mệnh nữ chủ, Thụ Yêu, người thực sự là quá càn rỡ. Lưu Biện lúc đầu đạm mạc xử chi thần tình cũng vào giờ khắc này biến đến vô cùng phẫn nộ, thao nhưng năng lượng lấy Lưu Biện làm trung tâm, hướng về phương viên khuynh tiết thả ra, kim quang trong nháy mắt che đậy phương viên, cái kia phi toa đánh tới, mang theo khủng bố sức cắn nuốt mấy chục cây đằng mạn, oanh bị thao có thể trong nháy mắt chấn động thành mảnh nhỏ mảnh vụn. A, lão Thụ Yêu một tiếng cùng gọi, cước bộ lảo đảo chân sau, lúc đầu từ lấy có thể ổn áp Lưu Biện cái này ăn thịt nàng, vào giờ khắc này loang loáng ngưng trọng, cẩn thận hướng phía bốn phía quét tham, phẫn nộ mắng to, lão đạo sĩ, cho bản bà lăn ra đây. Âm lãnh gió yêu ma gọt di chuyển rừng cây, hướng phía tứ diện khuếch tán ra, đằng mạn bị phá phía sau, mắt thấy cái kia phong ba một dạng năng lượng kim quang từ Lưu Biện thân thể phóng thích. Nhưng là Thụ Yêu lại hoàn toàn không nghĩ tới là Lưu Biện xuất thủ. Lão yêu quái, ngươi đang bảo ta sao? Đón Thụ Yêu giống to hơn. Một mực xem trò vui Yến Xích Hà nhảy ra ngoài, bất quá biểu hiện một, khuôn mặt vô tội, vừa rồi vậy thật không phải hắn ra tay, nếu như hắn có thực lực mạnh như vậy, nơi nào còn có thể dễ dàng tha thứ cái này lão Thụ Yêu tác quái. Sớm 990 liền diệt, Yến Xích Hà, cái này tốt, được cứu rồi. Niếp Tiểu Thiến chứng kiến Yến Xích Hà, vui vẻ nói, làm cho này trên núi quỷ quái, tự nhiên biết lão thụ yêu lớn nhất địch thủ cùng kiêng kỵ đối tượng là ai. Lão đạo sĩ, người thật muốn và tập bà đối nghịch dưới, đi không? Lão thụ yêu kiêng kỵ nhìn Yến Xích Hà, nói, lúc đầu hoàng cảnh nó, trọng thương chưa lành, tự nhiên đối với cùng các loại cảnh giới, còn am hiểu diệt yêu thủ đoạn. Yến Xích Hà sợ, nói như thế nào đây, không phải mới vừa ta ra tay, như vậy, ngươi tin không? Yến Xích Hà nhún vai, vô tội nói rằng, không phải ngươi xuất thủ, chẳng lẽ là cái này thịt để ăn hay sao? Lão thụ yêu có chút phẫn nộ thoáng nhìn Lưu Biện, nói, không có ý tứ, thật sự chính là hắn. Yến Xích Hà ra mặt co lại, nói, hắn thực sự muốn nói cho cái này tìm chết lão thụ yêu. Hạ Hầu cũng là bởi vì nhìn không thấu Lưu Biện, tự tìm đường chết bị đánh thành bột mịn, còn có hắn cho rằng Lưu Biện yếu, vẫn là yêu quái, kết quả còn tiền mất tật mang, chính mình mạnh nhất thần binh Hiên Viên kiếm đều ném. Nhớ tới, Yến Xích Hà chính là Lệ A, hỗn đản lão đạo, ngày hôm nay ngươi muốn đảm bảo hắn, tuyệt đối không thể có thể. Hoặc là cút, hoặc là bà liều mạng với ngươi. Lão thụ yêu ngoắc tay, xôn xao, bốn bề hơn 1000 đằng mạn trong nháy mắt giật mình. Chuyển công kích hình dáng, chỉ cần Yến Xích Hà không một lời đối với, đã đem lọt vào đến từ thụ yêu lôi đình đả kích. Chương 1308, thần thú hiện thân. Thụ yêu hoảng sợ, ngươi một cái yêu tà, lại vẫn dám uy hiếp bản đạo. Yến Xích Hà vốn là đối với yêu quái có trời sinh căm hận. Vừa thấy lão thụ yêu người gây sự, nổi giận, tay khẽ động, lợi kiếm lóe lên nghiêm nghị kiếm khí, nắm chặt nơi tay, ngươi muốn đảm bảo hắn, bản bà liền muốn ngươi chết. Lão thụ yêu lớn tiếng gào thét lớn, hơn 1000 cái vọt lên đằng mạn hiện ra khủng bố yêu khí sát khí. Toàn bộ rừng cây đều bị siêu siêu rung động, chợt, lão thụ yêu bỗng nhiên phất tay, thiên điều sát khí đằng mạn hướng phía Yến Xích Hà lướt tới. Bản đạo còn sợ ngươi sao? Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, Yến Xích Hà vội vàng đánh ra một cái ấn quyết, dương cương lôi đình chi lực gia trì ở tại tay cầm lợi nhận bên trên. Loang loáng, chính là một kiếm chỉ trích chém ra, một đạo lóe lên yêu tà khắc tinh lôi đình kiếm mang. Phá không xuất hiện, được rồi, ngươi lui qua một bên, vẻ mặt lạnh lùng Lưu Biện lên tiếng nói, đại nhấc tay một cái, một cỗ mênh mông cuồn cuộn năng lượng hướng phía tứ diện khuếch tán. Két, xôn xao. Toàn bộ rừng cây phơi bày một mảnh tịch diệt, một dạng hủy diệt tình hình. Bên trên thiên sát máy móc đằng mạn, toàn bộ phá bể đầy trời mảnh vụn, tán lạc ra, liên đới lấy phương viên hơn 10 dặm đại thụ, bị năng lượng kinh khủng bão táp ngạnh sinh sinh đích rút ra. Hàng vạn hàng nghìn đại thụ biến mất, xung quanh biến thành một mảnh hủy diệt chân không. A bà người cứu mạng, mười mấy nữ quỷ cũng bị cái này lật năng lượng trực tiếp đánh bay. Có mấy người hồn thể bạc nhược một chút, bị trực tiếp chấn được hồn phi phách tán, vĩnh viễn tiêu tán ở tại giới này thiên địa, sẽ không lại hiện. Vài cái hồn thể ngưng thật, may mắn mạng sống, linh hồn cũng biến thành ảm đạm, lộ vẻ sầu thảm té trên mặt đất, đều là hoảng sợ. Cho dù là Yến Xích Hà mới vừa ngưng tụ chém ra lôi đình kiếm lực, cũng ở đây cỗ bạo nổ có thể phía dưới miễn diệt. A, hơn 1000 đằng mạn bị phá toái, tương đương với lão thụ yêu cánh tay bị chém đứt. Lão thụ yêu đau nhức khổ kêu to, ngửa mặt lên trời bay ngược, tàn nhẫn thua bời, thật mạnh, ngày hôm qua hắn triển hiện lực lượng chỉ sợ vẫn chưa tới thời khắc này 1%. Đạp, đạp đạp, Yến Xích Hà cũng bị cổ năng lượng này cho đánh văng ra. Chật vật hướng về sau lùi lại trăm bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, cái này lão thụ yêu dĩ nhiên đắc tội hắn, thật là muốn chết a. Yến Xích Hà đứng nghiêm phía sau, không có tiếp tục di chuyển, làm chỉ là nhìn có chút hả hê nhìn lão thụ yêu, ngày hôm nay qua đi, Lan Nhược tự lão thụ yêu, ăn nhân yêu quái, sẽ không tồn tại nữa, người người cư nhiên. Lão thụ yêu giờ khắc này mới chợt hoàn hồn, hoảng sợ nhìn Lưu Biện, đến giờ phút này rồi, nàng nơi nào còn không có suy nghĩ cẩn thận, vừa rồi cái kia một hồi kim quang oai chính là nàng trước mắt thịt để ăn bày ra. Thịt này thực, là một tái thực lực vượt qua xa của nàng cường giả. Không phải không có khả năng, nhân tộc tuyệt đối không thể có thể có người mạnh mẽ như vậy tu vi. Biểu hiện giả dối, cái này nhất định là giả tưởng. Ngươi một cái thịt để ăn, cho bản bà chết. Sau khi khiếp sợ, lão thụ yêu từ dưới đất đứng lên, hướng phía Lưu Biện quát. Nàng không tin, cũng không thể tin được. Ở của nàng trong nhận biết, nhân tộc tuyệt đối sẽ không sinh ra mạnh như vậy cường giả. Chợt, trên thân nàng yêu khí cuồng nhiên tăng vọt, hóa thành trận trận bén nhọn bão táp. Chợt, hai chân Tuyển mà một bước, oanh đạp một tiếng, một tái cây em hố to bị bên ngoài yêu khí chấn động hiện. Cả người bay bổng lên, mang theo kinh khủng sát khí, hướng phía Lưu Biện đánh móc sau gáy. Nếu như giờ này khắc này là ban ngày, lão thụ yêu thân hình sở trì, nhất định là mây đen che trời một màn. Nhưng bây giờ buổi tối, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể nhận thấy được đầy trời bức nhân âm máy lạnh. Cho tới bây giờ, còn dám ở trẫm trước mặt lỗ mãng. Lưu Biện trên người đế hoàng oai kinh đãng, thần tình ở trên phẫn nộ đã ngưng tụ thành thực chất. Lưu Biện từ trưởng không đế quốc tới nay, vẫn đều là vui giận không xuất hiện. Nhưng là hôm nay, nhìn cái này lão thụ yêu như vậy hung hăng ngang ngược. Đem Niếp Tiểu Thiến dồn đến trình độ như vậy, hắn nổi giận, cầm cố. Lưu Biện chưa là bản tôn hàng lâm, không thể thi triển tín ngưỡng thần thông. Thế nhưng vậy tới từ đế quốc chi chủ vô thượng quốc vận cũng là nương theo với thần niệm. Đế hoàng thần thông, kim khẩu ngọc ngôn, chợt thi triển, giờ khắc này, Lưu Biện tướng mạo, quần áo, cũng đang thi triển đế hoàng thần thông nhất khắc, phát sinh biến hóa, vốn là hắc bào, hiện lên thuộc về đế hoàng trí cao tượng trưng, long đằng, trên đầu búi tóc, biến thành khảm thế kim châu đế quan, một đời đế hoàng, phơi bày với tất cả mọi người tại chỗ trước mắt, hắn thật là hoàng đế. Yến Xích Hà thần tình cả kinh, không biết nghĩ tới điều gì, lộ ra một loại ý mừng. Hoàng đế, mười mấy không có hồn phi phách tán nữ quỷ ngạc nhiên nhìn nhau. Dù cho ngươi là nhân tộc hoàng đế, cũng chắc chắn phải chết. Lão thụ yêu giống giận, thao nhưng yêu khí bạo phát sát khí không ngừng. Ngang, quốc vận kim long uy thanh vừa quát, hình rồng hư ảnh ở Lưu Biện thân thể bỗng nhiên kinh hiện. Mạnh mẽ bình ngày quốc vận lực hóa thành phẫn nộ, hướng về bốn phương tám hướng bành trướng. Kim khẩu ngọc ngôn, ngôn xuất pháp tùy, ở quốc vận lực khuếch tán trong nháy mắt, tứ lược phương viên hơn 10 dặm yêu khí, mười mấy nữ quỷ, thậm chí lão thụ yêu, đang cùng quốc vận khả năng nối đường dây một chớp mắt kia. Két, tựa như đến từ dị độ không gian dừng hình ảnh, phương viên mười mấy dặm tất cả, đều dừng lại, cái kia cuồng nhiên tứ lược năng lượng, đủ để đem mấy chục cái lan nhược chấn nhỏ đều hủy diệt yêu khí. Không hề ẩn chứa sát khí, cứ như vậy tĩnh ở tại vòm trời, lão thụ yêu bị giam cầm ở giữa không trung, vô luận nàng như thế nào kiếm, ghim, đều khó thoát khỏi tốt lắm lại tựa như thiên uy cầm cố lực. Ngươi ngươi, lão thụ yêu hoảng sợ hô to, chưa bao giờ có nguy cơ phơi bày linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Tai họa cái này lan nhược tự nhiều năm như vậy thụ yêu, rốt cục phải giải quyết. Yến Xích Hà cảm thấy vui sướng, nhìn Lưu Biện dị quang, càng là nồng nặc. Mà che ở Lưu Biện trước người Niếp Tiểu Thiến, biểu tình thì là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ánh mắt chính giữa kinh dị, là nàng bình thân không có, nàng nhìn thấy gì, nàng nhìn thấy bảo vệ công tử, có thể so với thần tiên một dạng thực lực, nàng dĩ nhiên thấy được tứ lược phương viên, chấp trưởng lan nhược tự, thậm chí nàng tánh mạng thụ yêu bà, cái loại này nhân vật cường đại, ở nàng bảo vệ cái kia, cái công tử thuộc hạ, dường như con kiến hôi. Vương hảo tốt nàng nhìn thấy cái kia hắc bào công tử, biến thành cả người đế bào, đầu đội đế quan uy thế đế hoàng. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Niếp Tiểu Thiến khó có thể hoàn hồn, hoàn toàn để ý không ra trong nháy mắt này phát sinh mọi việc. Đang ở Lưu Biện nhất chiêu cầm cố thụ yêu sau đó. Mặt khác, một đạo kim sắc lưu quang ở nơi này đen nhánh bóng đêm ở giữa. Cấp tốc phá không mà đến, mang đến uy thế, cũng là vượt qua xa lão thụ yêu. Thật là mạnh năng lượng. Yến Xích Hà nụ cười dùng mình, quá giang chuôi kiếm, tùy theo hướng về lưu quang chạy như bay chỗ nhìn lại. Thần Triệu Vân tới chậm, cũng xin đế tôn thứ tội. Bạch Hổ tới chậm, cũng xin đế tôn thứ tội. Làm kim sắc lưu quang hiển hiện thân hình, cả người bạch giáp, cầm trong tay ngân thương tướng lĩnh xuất hiện, còn có một đầu đội một loại khôn kể uy thế bạch sắc đại lão hổ. Hai người phối hợp, tựa như từ trên trời giáng xuống thiên binh thiên tướng. Chương 1309, Diệt Thụ Yêu, Di, đầu này bạch hổ, dường như cùng thông thường yêu thú bất đồng, trên người của nó dĩ nhiên không có yêu khí. Chứng kiến miệng nói tiếng người bạch hổ, Yến Xích Hà để mà hướng xem yêu quái ánh mắt tìm kiếm nhìn lại. Thế nhưng làm hắn kinh dị là, trước mắt bạch hổ trên người, dĩ nhiên không có hiện ra chút nào yêu khí ba động. Thậm chí, trong đó dương cương chính khí, so với hắn cái này đạo Phật song tu đạo sĩ còn mạnh hơn. Na na là, thần thú bạch hổ, Yến Xích Hà cũng không phải là yêu thú hóa hình, không cảm ứng được bạch hổ bàng bạc mà áp nhưng huyết mạch quay. Nhưng là ở đây con duy nhất yêu quái, bị giam cầm ở giữa không trung lão tụ yêu, khi thấy bạch hổ sau đó, hiện lên một loại nhìn thấy thiên địch một dạng tuyệt vọng. Bạch hổ hiện ra huyết mạch quay, lúc này đang ép tới nàng thể xác và tinh thần đều là trì. Nàng có thể nhận định, trước mắt bạch hổ tuyệt đối là thần thú bạch hổ, nếu không, sẽ không cho nàng tạo thành như vậy áp lực. Lẽ nào ngươi chính là mấy ngày trước thần thú chi tiếu đầu kia thần thú? Lão thụ yêu hoảng sợ hồi tưởng, nghĩ tới mấy ngày trước khiếp sợ cả cái thế giới gào tiêu tiếng. Tiểu yêu quái, lại dám làm tức giận đế tôn, hôm nay định không thể để ngươi sống nữa. Bạch hổ không chút phật lòng thoáng nhìn, ánh mắt vừa rơi xuống, vậy chờ huyết mạch quay càng là ngưng tụ thành hình, chèn ép lão thụ yêu hồn, thân run rẩy, dường như rơi vào cửu u một dạng, thần thú. Thượng cổ cũng đã biến mất thần thú, điều này có thể sao? Yến Xích Hà cũng bị sợ ngây người, làm giới này 580 nhân tộc ở giữa ít có tu luyện cường giả. Hắn tự nhiên là biết thần thú tại thiên hạ đã tuyệt tích, vì vậy mới đưa đến bây giờ yêu ma tung hoành. Tứ lược nhân tộc, hãy bình thân. Lưu Biển nhìn Triệu Vân cùng Bạch Hổ liếc mắt, Huy Thanh nói, tạ đế tôn. Triệu Vân, Bạch Hổ cung kính đứng lên, trời ạ, người này rốt cuộc là thân phận gì? Thần thú cư nhiên hoàn toàn nghe hắn hiệu lệnh, Yến Xích Hà hoàn toàn bị Lưu Biển cho bị khiếp sợ. Mục Trừng khẩu ngốc, người đến tột cùng là ai? Là yêu là quỷ, nhân loại ở giữa tuyệt đối không thể có thể có người cường giả loại này. Lão thụ yêu hoảng sợ nhìn Lưu Biển, nói, chấm tên, há là người bực này con kiến hôi có thể biết được. Lưu Biển lạnh lùng nhìn lướt qua, cũng không có lập tức xử trí cái này lão thụ yêu, mà là chậm rãi xoay người. Ánh mắt bén nhọn trở nên ôn nhu, rơi vào Niếp Tiểu Thiến trên người. Ngươi đến tột cùng là người nào? Niếp Tiểu Thiến mang theo kinh dị, hỏi, thế nhưng trong mắt càng nhiều hơn hay là đối với Lưu Biển ngưỡng mộ. Nhà ai nữ tử không hoài xuân, nhà ai nữ tử không thích cường giả, chấm là Đại Hán Đế Quốc chi chủ, Đại Hán Đế Tôn, Lưu Biển ôn hòa phiêu nhiên cười, dường như xá lệnh một dạng, Đại Hán chi chủ danh hào tại giới này lần đầu tiên kinh hiện. Đại Hán Đế Quốc chi chủ, Đế Tôn Lưu Biện, Yến Dịch Hà, còn có lão thủ yêu cũng là mang theo chợt, nổi lên một câu nói này hàm nghĩa. Đại Hán Đế Quốc, chẳng lẽ là hàng vạn năm trước nhân tộc cường đại vương triều? Yến Dịch Hà kinh dị nói rằng, không phải tuyệt đối không thể, nhân tộc không có tồn sống lâu như thế cường giả. Ngươi không phải người, ngươi nhất định là yêu. Lão thủ yêu đến bây giờ còn không tin Lưu Biện thân phận chân thật. Từ hôm nay trở đi, có chấm một ngày, ngoại trừ chấm bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được khi dễ ngươi. Nếu như có người dám can đảm làm trái, chấm chắc chắn bên ngoài đánh vào cửu u, vĩnh bất siêu sinh. Lưu Biện hai tay khoác lên Niếp Tiểu Thiến trên vai, ôn hòa phiêu nhiên bên trong, mang theo một loại không có gì sánh kịp đế hoàng khí phách. Lưu Biện, Niếp Tiểu Thiến nghe được cái danh tự này, xem ở Lưu Biện cuồng ngạo khí phách, trong mắt đều là mê luyến. Được rồi, tất cả kết thúc, là thời điểm giải quyết những thứ này bọn đạo trích. Trấn an hết Niếp Tiểu Thiến, Lưu Biện xoay người lần nữa, lạnh nhạt ánh mắt đảo qua lão thụ yêu còn có cái kia một loại bị dọa đến run lầy bảy nữ quỷ. Ngươi, Khích Bác Ly Gián, đưa Tiểu Thiến với tử địa, nên bị diệt. Lưu Biện ánh mắt khóa được phía trước gây xích mích xúi dục nữ quỷ Tiểu Thanh. Đại giơ tay lên một cái, một cỗ năng lượng kim quang trong nháy mắt hội tụ, ẩn chứa cực kỳ mất đi sát khí. Không phải không muốn, van cầu ngươi thả qua ta, ta làm tất cả đều là bà chỉ thị, ta là vô tội, buông tha ta Tiểu Thiến, xem ở ngày xưa tỉ muội về mặt tình cảm, van cầu ngươi thả qua ta. Tiểu Thanh bị giam cầm ở trên mặt đất, căn bản di chuyển, đạn không được, chứng kiến Lưu Biện lòng bàn tay mất đi năng lượng, tâm thần dường như rơi vào cửu u, chỉ có thể tivi cầu xin tha thứ, diệt. Lưu Biện đương nhiên sẽ không có lưu tình chút nào, cánh tay khẽ động, trường hoảng sợ trong lòng chi bê ít a lược bỗng nhiên rơi vãi. Màu vàng tàn nhẫn trực tiếp đánh vào Tiểu Thanh trên người. Trong nháy mắt xuyên thủng của nàng hồn thể, biểu tình dừng hình ảnh, dần dần cho nguội, chỉ thấy lấy nàng phần bụng làm trung tâm. Hồn thể phân hóa, trở nên ảm đạm, tán thành hàng vạn hàng nghìn điểm sáng màu xám, nghiền nát ở tại hư không. Hồn phi phách tán, đến cho các ngươi. Lưu Biển nhìn về phía mặt khác mười mấy hư nhược nữ quỷ, cũng là đang suy nghĩ có muốn hay không diệt các nàng. Nói cho cùng, các nàng cũng là cùng Niếp Tiểu Thiến một dạng người đáng thương. không thể tự chủ, Đế Tôn van cầu ngươi không nên thương tổn các nàng là vô tội. Lúc này, Niếp Tiểu Thiến nói chuyện, quỳ ở Lưu Biện trước người, khẩn cầu, ân, Lưu Biện gật đầu, lạnh nhạt quang mang từ nơi này chút nữ quỷ trên người rơi vào nơi đây chân chính yêu ma chủ đạo trên người. Mười mấy nữ quỷ ở Lưu Biện trong mắt không tính là uy hiếp. Giới này yêu ma cộng lại cũng không có thể đối với Lưu Biện cấu thành uy hiếp. Chứng kiến Lưu Biện bỏ qua các nàng, giờ này khắc này, các nàng đều hiện ra một loại sống sót sau tai nạn tâm tình. Ngươi nói, chấm nên xử trí như thế nào ngươi? Lưu Biện khốc mạc nói rằng, trong mắt không mang theo chút nào tâm tình đáng nói. Ta phía sau, mặt đứng nhưng là Hắc Sơn lão yêu, chúa tể luân hồi, chấp trưởng linh hồn hoàng cảnh cường giả. Nếu như ngươi động thủ với ta, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lão thụ yêu rõ ràng biết mình tình cảnh, cho dù là cầu xin tha thứ, Lưu Biện cũng sẽ không bỏ qua nàng. Đơn giản mang ra nàng phía sau màn tồn tại, Hắc Sơn lão yêu, dùng để uy hiếp Lưu Biện. Hắc Sơn lão yêu, chấm đang muốn hắn, nghe thế hay là uy hiếp? Lưu Biện suy chi cười nhạt, thế giới luân hồi, chính là Lưu Biện tuyển trạch giới này nguyên nhân chủ yếu. Luân hồi, Lưu Biện tình thế bắt buộc, cho dù là đáng diệt giới này, cũng sẽ không tiếc. Tự nhiên, cái này hay là Hắc Sơn lão yêu, coi như hắn không tìm đến Lưu Biện, Lưu Biện cũng sẽ đích thân công vào luân hồi địa phủ đi tìm hắn. Ngươi muốn tìm Hắc Sơn lão yêu? Chứng kiến Lưu Biện biểu hiện, lão thụ yêu đều là sợ hãi. Thế nào vào địa phủ? Nói ra, chấm cho ngươi một cái thống khoái. Lưu Biện lạnh lùng nói, nếu như ngươi thả qua ta, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào vào địa phủ. Lão thụ yêu mang theo trả giá giọng nói, ngươi bây giờ không có tư cách cùng chấm cò kè mặc cả. Lưu Biện cũng chán ghét, tay khẽ vẫy, hướng về phía Bạch Hổ nói, giải quyết hắn, tôn đế tôn thánh dụ. Bạch Hổ vui vẻ lĩnh mệnh, mang theo thuộc về một, khuôn mặt tàn khốc, thân hình chợt trở nên khổng lồ. Oanh, oanh, một bước, mang đến đất rung núi chuyển thị giác, từng bước tới gần lão thụ yêu. Cái kia cuồng nhiên thần thú uy áp, chèn ép lão thụ yêu hồn, thân run rẩy, giống, phẫn nộ hổ gầm. Bạch Hổ mở ra mưa tầm tả miệng máu, hướng phía lão thụ yêu đoạt đi. Không phải, chương 1310, Yến Xích Hà thần phục. Không phải, lão thụ yêu kêu thê lương thảm thiết lấy, mang theo phát nguyên với linh hồn bi thương gào, cái kia Bạch Hổ mưa tầm tả miệng máu phẫn nộ cắn tới. Lão thụ yêu có lòng muốn tránh, nhưng là bị cầm cố lực có hạn, không thể động đậy chút nào, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn phẫn nộ miệng máu. Bạch Hổ một khẩu mạnh mẽ đoạt, trực tiếp đem lão thụ yêu thân thể nuốt vào trong miệng. Két thử, một hồi nhai quyệt. Lão thụ yêu thân thể bị Bạch Hổ lị răng nhai quyệt được nát bấy. Tiến nhập thần thú thể bên trong, cho dù là linh hồn đều chạy trốn không được, hóa thành năng lượng sáp nhập vào Bạch Hổ trong cơ thể. Cái này lão yêu quái rốt cục chết. Ha ha ha, Yến Xích Hà vui sướng cười to. Bà chết, thấy như vậy một màn, Niếp Tiểu Thiến, còn có cái kia mười mấy miễn cho vừa chết nữ quỷ. Đều là hai mắt rưng rưng, không biết bao nhiêu năm bị khu tung. Không biết bao nhiêu năm nô dịch, bây giờ cái tai họa này các nàng yêu quái rốt cục chết. Các nàng cũng sẽ lấy được tự do lần nữa. Lưu Biện vung tay lên, cái kia cầm cố phương viên quốc vận lực cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Mười mấy nữ quỷ lần nữa khôi phục tự do. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân, đại nhân tri ân, thiếp thân đám người không cần báo đáp. Mười mấy nữ quỷ rất nhanh chạy tới Lưu Biện trước người. Dập đầu, cảm kích không gì sánh được. Tử Long. Ở đỉnh núi này tự miếu dưới nền đất, cái này lão thụ yêu bản thể vẫn còn ở. Nếu như không đem cái kia bản thể giải quyết, cố gắng cái này lão thụ yêu còn có trọng sinh cơ biết. Còn có, những thứ này nữ quỷ cho cốt cũng bị phong tồn ở tại thụ yêu bản thể dưới. Toàn bộ mang tới, Lưu Biện hướng về phía Triệu Vân nói rằng, thần minh bạch, Triệu Vân cung kính gật đầu, hóa thành một nói lưu quang, hướng về đỉnh núi Lan Nhược tự bay đi. Đế đế tôn, lúc này... Niếp Tiểu Thiến có chút thấp thỏm lên tiếng, nhìn nàng trên gương mặt tươi cười lo lắng, dường như có lời gì muốn nói, ngươi không cần đối với chấm như vậy cầu thúc. Lưu Biện ôn hòa phiêu nhiên cười, đem Niếp Tiểu Thiến đỡ lên. Đế tôn, Hắc Sơn lão yêu thực lực so với bà còn phải cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa bà lúc trước liền đem Tiểu Thiến gả cho Hắc Sơn lão yêu. Nếu như biết tình huống của bên này, hắn nhất định sẽ đánh tới. Niếp Tiểu Thiến tràn đầy lo lắng nói, Sở dĩ, lão thụ yêu đối đãi Niếp Tiểu Thiến so với những thứ khác nữ quỷ tốt, rất là ân sủng, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là nàng vì thụ yêu tìm được rồi thịt để ăn, mà là bởi vì Niếp Tiểu Thiến là ngày âm giờ âm ra đời. Hồn nghề thuần âm, mà Hắc Sơn lão yêu chiếm giữ địa phủ luân hồi hơn phân nửa, cũng là thuộc về cực âm, vì vậy theo dõi Niếp Tiểu Thiến, bởi vì chỉ phải chiếm đoạt nàng, Hắc Sơn lão yêu là có thể làm tiếp đột phá, nếu như hắn tới, vừa lúc, Lưu Biện đạm mạc cười, giới này bất quá cao võ phẩm chất thấp, chính là một cái Hắc Sơn lão yêu, thực lực tối cường cũng bất quá hoàng cảnh trung kỳ, không cần Lưu Biện động thủ, làm thần thú bạch hổ cũng đủ để đem giết chết. Tiểu nữ quỷ, đế tôn thực lực thông thiên, giới này đừng địch, ngươi liền không cần lo lắng. Bạch hổ thu nhỏ lại thân hình, đi tới Lưu Biện bên cạnh nói, thần thú đại nhân, nhìn một khẩu đem lão thụ yêu nuốt trọn bạch hổ, Niếp Tiểu Thiến rất là thấp thỏm hành lễ, dù sao thần thú tên, ở cái này cái thế giới là quảng làm người biết, ngạch, ngươi có thể đừng gọi ta đại nhân, bằng không đế tôn có thể cho ta chịu không nổi. Bạch hổ mặt thú cứng đờ, cấp bách vội vàng tránh ra Niếp Tiểu Thiến hành lễ, nói đùa, bạch hổ sống nhiều năm như vậy, tự nhiên không ngu, nhìn Lưu Biện đối đãi cái này tiểu nữ quỷ bộ dạng, tuyệt đối là tương lai hậu cung Tần Phi một trong, cũng tính được là nửa cái chủ nhân. Cái kia đế tôn, lúc này, Yến Xích Hà mang theo vẻ mặt phẫn nộ, đi tới Lưu Biện trước người, làm sao, không cho là chấm là yêu quái, vẫn là muốn đoạt trở về Hiên Viên kiếm. Lưu Biện ánh mắt khơi một cái, buồn cười nhìn Yến Xích Hà, không dám, không dám. Yến Xích Hà nghe vậy, khoát tay lia lịa, ánh mắt ở giữa, nhìn Lưu Biện đều là kính nể, vâng theo, đã không còn là phía trước xem yêu quái cái loại này kiêng kỵ. Đế tôn, Yến Mỗ có thể hay không hỏi một vấn đề a? Yến Xích Hà cung kính nói, có phải hay không muốn hỏi chấm đến từ đâu? Lưu Biện gia vị nói, liếc mắt nhìn thấu người trước mục đích, đế tôn không hổ là đế tôn, không chỉ có thực lực ngập trời, chí mưu cũng là phi thường a. Yến Xích Hà xấu hổ cười, vuốt đuôi nịnh bợ, chấm từ trên trời mà đến, ý trưởng khống giới này. Lưu Biện ánh mắt quét nhìn trời khung, mang theo vô cùng khí phách, nói, từ trên trời mà đến. Yến Xích Hà suy tư về một câu nói này ý tứ. Sau khi, tinh quang lóe lên, đế tôn lẽ nào không phải cái này cái thế giới người? Còn có cái này bạch hổ thần thú, cũng là từ một người thế giới tới. Yến Xích Hà không gì sánh được kinh ngạc hỏi, tiểu đạo sĩ, nhìn ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, thực lực lại không được tốt lắm, có hứng thú hay không gia nhập vào ta Đại Hán đế quốc a? Bạch hổ lười biếng đã đi tới, nâng lên hổ trào, rất là tự nhiên khoác lên Yến Xích Hà trên vai. Không, nhìn như hời hợt một trào, nhưng là ẩn chứa lực lượng cũng là khủng bố, ép với Yến Xích Hà không thể động đậy, da mặt co quắp, thần thú đại nhân ngươi đừng như vậy, ta sợ. Yến Xích Hà yếu ớt nói rằng, dường như rất là ủy khuất, đừng nói nhảm, gia nhập vào còn không gia nhập vào. Bạch hổ nộ trừng mắt, móng vuốt còn gia tăng vài phần khí lực, đem Yến Xích Hà đều ép tới lâm vào vũng bùn. Thêm, thêm, ta gia nhập vào vẫn không được sao? Hơn nữa đường nhỏ ta cũng không nói không gia nhập a. Yến Xích Hà rất là ủy khuất nói, giọng nói mang theo mãnh liệt hơi sợ. Vậy thì đúng rồi sao? Như vậy từ hôm nay trở đi, người ta chính là đồng liêu. Nếu như nghe lời, đế tôn sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu như không nghe lời, hừ hừ, bạch hổ hổ chảo dơ dơ lên, làm uy hiếp hình dáng, ta thần thú ngũ đệ huynh khả năng liền biết tốt dễ phục vụ ngươi. Làm cho Chu Tước đem lông của ngươi đều cháy rồi. Không dám, không dám. Yến Xích Hà liền vội vàng gật đầu, tràn đầy lấy lòng. Bất quá ở sau đó trong nháy mắt, Yến Xích Hà lại bỗng nhiên kinh thần. Thần thú ngũ đệ huynh, bạch hổ đại nhân, lẽ nào trừ ngươi ra bên ngoài, đế quốc còn có còn lại thần thú? Yến Xích Hà vô cùng kinh ngạc hỏi, ngươi là thật ngu xuẩn hoặc ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết thiên địa ngũ cực thần thú sao? Ngươi bạch hổ đại nhân chủ kim, còn có mặt khác bốn chủ còn lại thuộc tính. Bạch hổ thơ ơ không đếm kỉa nói rằng, khá không thèm để ý, nói giả vô tâm, người nghe hữu ý. Điều này làm cho Yến Xích Hà kém chút không có ngoác mồm kinh ngạc. Thiên địa ngũ phương thần thú đều là Đại Hán đế quốc cái kia. Cái kia Đại Hán đế quốc đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Trong truyền thuyết thiên đình sao? Yến Xích Hà trợn to hai mắt, dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Đồng thời, đối với Lưu Biện kính nể, còn có thần bí kia Đại Hán đế quốc càng phát ra hướng tới. Yến Xích Hà, ngươi có thể nguyện gia nhập vào ta Đại Hán Đế Quốc. Lưu Biện bãi tránh thần thái, nghiêm túc hỏi, ta nguyện ý, đã biết Đại Hán Đế Quốc thần bí cường đại, hơn nữa còn là đến từ trong truyền thuyết thượng giới. Yến Xích Hà không phải người ngu, tự nhiên đáp ứng lập tức. Xá phong, Lưu Biện đế hoàng oai điên cuồng triển khai, quốc vận lực chảy xuôi không ngừng, loang loáng, phong thiên bảng hư ảnh ở hai bàn tay tâm ngưng kết mà hiện. Chương 1311, đột phá, thế giới đều kinh hãi. Tuy là đi tới giới này, Lưu Biện chỉ là thần niệm hóa thân, thế nhưng phong thiên bảng nhưng là bị Lưu Biện hoàn toàn luyện hóa. Uy năng càng là tích trữ ở thần niệm bên trong, triệu hoán phong thiên bảng hư ảnh, xá phong thần tử, tự nhiên cũng là dễ dàng. Yến Xích Hà nghe phong, Yến Xích Hà cung kính quỳ rạp xuống đất, tràn đầy cung kính, hắn từng tại giới này quan trường hỗn qua một đoạn thời gian. Bất quá Tống quốc quan viên đã toàn bộ mục, thậm chí bị Ngô Công Tinh cho bả khống toàn quốc, làm cho Yến Xích Hà nản lòng thoái chí, lúc này mới rời khỏi quan trường, biến thành một cái du hiệp. Xá lệnh, Yến Xích Hà vì đế quốc cung phụng điện, tam phẩm quốc sư, hưởng Đại Hán quan tam phẩm viên quốc vận. Lưu Biện uy thanh xá lệnh, phong thiên bảng hư ảnh tàn mát ra khôn kể huyền ảo. Sau một khắc, một ánh hào quang trực tiếp sợ hiện ra, rơi vào Yến Xích Hà trên người, trực tiếp sáp nhập vào linh hồn của hắn, ngay trong óc, đánh lên thuộc về Đại Hán đế quốc dấu ấn. Ở phong thiên bảng, 1, 2, linh, dấu ấn dung nhập phía sau, quốc vận kim long hư ảnh ở Lưu Biện thân thể vờn quanh, thả ra một đạo thuộc về tam phẩm quốc vận lực, bay thẳng hướng về phía Yến Xích Hà. Số mệnh, Yến Xích Hà nhìn bay tới quang mang, cả kinh, bất quá, không có chút nào chống lại, Yến Xích Hà trực tiếp đem quốc vận tiếp nhận, sáp nhập vào trong thân thể, nhất thời, quốc vận sinh ra một loại phong ba một dạng động lực, hướng phía Yến Xích Hà bình cảnh bỗng nhiên phóng đi, làm giới này đệ nhị số mệnh chi tử. Yến Xích Hà tu vi chính là Vũ Vương đỉnh phong, ở đã từng cầm trong tay Hiên Viên kiếm lúc, đối với hoàng cảnh yêu tà đều có thể cùng đánh một trận. Nhưng là bởi vì cái này cái thế giới thiên tài địa bảo, tu luyện phúc địa đều bị cường đại yêu ma trưởng khống. Nhìn chung mấy trăm hơn ngàn năm, Yến Xích Hà cũng không có cơ hội đột phá, nhưng là hôm nay, quốc vận lực vào bên trong cơ thể nhất khắc, hắn nhận thấy được khốn tại chính hắn rất lâu bình cảnh, dường như muốn bị phá ra, chính là cổ lực lượng này, nó muốn giúp ta đột phá bình cảnh. Yến Xích Hà mang theo cuồng nhiên giã vọng, nhanh chóng vận chuyển công pháp tu luyện, tiếp lấy quốc vận bàng bạc xung lượng, hướng phía bình cảnh phóng đi. Oanh, không có chút nào trở ngại, bình cảnh ở bàng bạc đế triều quốc vận dưới, vọt một cái liền phá, một cỗ thao nhưng khí thế lấy Yến Xích Hà làm trung tâm, khuếch tán ra, thuộc về giới này nhân tộc tu luyện giả, cái thời đại này cái thứ nhất hoàng cảnh cường giả, tùy theo mà sống, trước khí thế lao ra phía sau. Giới này các nơi, rất nhiều đại yêu đồng thời cảm ứng được, hoàng cảnh khí thế, không phải đại yêu, hình như là nhân tộc khí tức, chết tiệt, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đầu tiên là thần thú, lại tới nhân tộc tấn thăng đến hoàng cảnh, chẳng lẽ là trời xanh cho chúng ta yêu tộc điềm báo trước sao? Không phải, ta không tin, nhân loại chúa tể thiên hạ thế đạo đã qua vài vạn năm, tuyệt đối không thể có thể một lần nữa trở về, xem ra. Phải nghĩ biện pháp liên hệ thiên hạ đại yêu, cộng đồng thương thảo đối sách. Hoàng cung chỗ sâu Ngô Công Tinh, địa phủ bên trong Hắc Sơn lão yêu, còn có thật nhiều ở nguyên tác ở giữa thanh danh không hiển hách, nhưng thực lực nhưng rất mạnh mẽ đại yêu, đều là mang theo mãnh liệt ngưng trọng, vì Yến Xích Hà xuất hiện, cảm thấy bất an. Hoàng cảnh, không nghĩ tới ta Yến Xích Hà sinh thời lại có thể thành tựu hoàng cảnh. Cảm thụ được bắt nguồn ở trong cơ thể dâng trào lực lượng, đó là so với vương cảnh cường đại hơn gấp trăm lần lực lượng. Mặc dù Yến Xích Hà tâm tính vô cùng tốt, cũng là khó có thể kiềm chế sâu trong đáy lòng kích. Di chuyển, ở cái này cái thế giới, hoàng cảnh nhưng là yêu ma đại danh từ A, nhân tộc không khả năng sẽ có người tấn thăng đến hoàng cảnh. Mà bây giờ, hắn Yến Xích Hà dĩ nhiên phá vỡ nghìn năm, đã qua vạn năm nhân tộc vận rủi. Thần Yến Xích Hà, đa tạ đế tôn ban ân, từ nay về sau, Yến Xích Hà tất định là đế tôn bất chấp gian nguy, ở chết không chối từ. Yến Xích Hà thần tình trở nên trịnh trọng, lần nữa quỳ rạp xuống đất, hướng phía Lưu Biện sâu đậm một dập đầu. Tấn thăng hoàng cảnh, bực này đại ân đại đức, hắn Yến Xích Hà làm sao có thể không báo đáp, ngươi ngược lại là không để cho trẫm thất vọng. Lưu Biện tràn đầy thừa nhận gật đầu. Đối với Yến Xích Hà mà nói, đế quốc bàng bạc quốc vận chỉ là sinh ra động lực, cũng không phải là quá lớn then chốt, đâm một cái là rách. Tấn thăng hoàng cảnh vẫn là nhờ có Yến Xích Hà tự thân nội tình thâm hậu. Đây chính là đế tôn lực lượng sao? Trong khoảnh khắc, cư nhiên tạo cho một cái hoàng cảnh cường giả. Đây chẳng phải là nói ta không cần lo lắng nữa Hắc Sơn lão yêu. Niếp Tiểu Thiến hai mắt ở giữa hiện lên dị quang, cũng đang Yến Xích Hà thành tựu hoàng cảnh phía sau. Vừa rồi bay về phía Lan Nhược tự Triệu Vân một lần nữa trở về. Khởi bẩm đế tôn, lão thụ yêu bản thể đã bị thần nhổ tận gốc, sẽ không còn có trọng sinh cơ hội. Những thứ này nữ quỷ cho cốt, thần cũng toàn bộ mang đến. Triệu Vân hướng Lưu Biện phục mệnh nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mười mấy cho cốt đàn xuất hiện chỉnh tề chất đống trên mặt đất. Tiểu Thiến, ngươi nguyện ý theo chấm, vẫn là luân hồi đầu thai. Lưu Biện nhìn Niếp Tiểu Thiến, ôn thanh nói, thiếp mệnh là bị đế tôn cứu, nguyện ý theo đế tôn, dùng một đời tới hoàn lại. Niếp Tiểu Thiến có chút thẹn thùng cúi đầu, yếu ớt nói, thiếu nữ hoài xuân, có một mạnh mẽ như vậy nam nhân bày ở trước mặt mình. Niếp Tiểu Thiến tự nhiên không muốn bỏ qua. Tốt, Lưu Biện cười to một tiếng, một tay ôm Niếp Tiểu Thiến, thơm nồng xông vào mũi. Ở từ trước Lưu Biện chinh chiến mà nắm trong tay thế giới. Cho dù là phong vân thế giới, ngoại trừ số ít cực âm chi địa, linh hồn thể cũng không thể trên thế gian sinh tồn. Thế nhưng vốn có luân hồi thế giới lại bất đồng. Thế giới pháp tắc sẽ không đi thôn phệ tử vong linh hồn của sinh linh, mà là minh minh ở giữa có một loại pháp tắc chi lực. Biết sắp chết đi linh hồn, có thể an táng sau linh hồn, dẫn dắt đến địa phủ, sau đó đầu thai chuyển thế. Nhưng dường như Niếp Tiểu Thiến còn có cái này mười mấy nữ quỷ loại này. Cho cốt không có bị vùi lấp, chân thế còn không có chấm dứt, liền không thể chịu đến pháp tắc dẫn dắt, đầu thai chuyển thế, giống như các nàng loại này. Không chỉ là cái này Lan Nhược Tự, còn có giới này rất nhiều nơi, tồn tại vô số cô hồn dã quỷ. Chấm kiếp trước có người nói, Ninh Thái thần nghiêu bước, có thể ngay, quỷ, xem ra chấm có thể cũng muốn bước vào cái này ngay. Quỷ hàng ngũ, Lưu Biện đáy lòng âm thầm cười. Hiện tại, chấm cho hai người các ngươi tuyển trạch. Đệ nhất, đem cho cốt của các ngươi vùi lấp, cho các ngươi đầu thai chuyển thế. Đệ nhị, hầu hạ Tiểu Thiến. Lưu Biện nhìn thoáng qua trên đất cho cốt đàn, hướng về phía một đám nữ quỷ nói rằng, đế tôn tri ân, thiếp thân đám người muôn đời đừng báo, cũng xin đế tôn giúp bọn ta luân hồi. Đế tôn tri ân 39, thiếp thân nguyện ý lấy hồn thân hoàn lại. Nhất thời, mười mấy nữ quỷ liền làm ra tuyển trạch, hơn phân nửa tuyển trạch đầu thai chuyển thế, còn lại vài cái liền nguyện ý lưu lại, hầu hạ Niếp Tiểu Thiến. Này giới linh hồn hoàn toàn kết thúc dương gian trần thế tất cả phía sau, cũng sẽ bị luân hồi pháp tắc dẫn dắt, vào địa phủ, chấm có thể dựa vào cái này cách, tùy theo tiến nhập, Lưu Biện trầm thần nghĩ đến, lập tức, hướng phía một đám nữ quỷ gật đầu, tốt, chấm đồng ý lựa chọn của các ngươi. Đang nói rơi, Lưu Biện đế bào vung lên, một cỗ mênh mông cuồn cuộn lực trực kích mặt đất, một cái hố to tùy theo kinh hiện. Muốn đầu thai chuyển thế 10 cái nữ quỷ cho cốt đàn, bị Lưu Biện thần niệm lực nâng lên, rơi vào rồi hố to bên trong, bùn đất vùi lấp. Chương 1312, vào địa phủ. Cảm tạ đế tôn, nếu có kiếp sau, nhất định báo đáp đế tôn ân đức. Đang chôn sau đó, mắt thấy 10 cái nữ quỷ trên người hiện lên phiêu nhiên vầng sáng. Ở nơi này phơi bày tựa là hủy diệt bừa bãi rừng cây, bỗng nhiên phơi bày một loại cực kỳ quỷ dị pháp tác ba động. Âm phong thổi qua, tựa hồ muốn cái này 10 cái nữ quỷ mang tới một chỗ nào đó. Đây chính là luân hồi pháp tắc sao? Thông thường vũ tu có thể không thể cảm ứng được này của pháp tắc ba động. Thế nhưng làm tu luyện đế hoàng phép tắc Lưu Biện, lập tức liền cảm ứng được phép tắc tồn tại. Xuyên thấu qua Lưu Biện thấm nhuần ánh mắt, giữa hư không, đã lặng yên mở ra một cái tiểu hình lỗ thủng. Nhưng lỗ thủng tầng bên trong, cũng không có như cùng mở ra hư không như vậy không gian loạn lưu, mà là gần như ổn định khác một không gian. Bất quá đáng nhắc tới chính là, tại nơi cái không gian đối diện chuyện tới trận trận âm lãnh âm phong. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này hư không lỗ thủng đối diện chính là giới này luân hồi chỗ, địa ngục minh 17, chính là mảnh không gian kia. Đợi chấm lưu lại thần niệm dấu ấn, tùy việc có thể mở ra hư không vào địa phủ. Lưu Biện thần niệm tập trung phía kia địa ngục không gian, dấu ấn tùy theo in lại. xôn xao một trận, âm phong từ địa ngục không gian tràn. 10 cái quỳ dưới đất, nữ quỷ cuối cùng hướng phía Lưu Biện một dập đầu, hóa thành linh hồn quang mang, dẫn dắt vào địa phủ, địa ngục luân hồi. Rất nhanh, đế quốc của trẫm cũng sắp có được. Đến lúc đó trẫm con dân đem sẽ không lại bị pháp tắc thôn phệ, mà là có thể đi qua luân hồi, vĩnh viễn vĩnh viễn xa vì đế quốc con dân. Lưu Biện ngưng mắt nhìn dần dần khép lại địa phủ không gian, tự lẩm bẩm, những thứ này nữ quỷ không biết có thể hay không thuận lợi đầu thai a. Yến Xích Hà bỗng nhiên yếu ớt nói một câu, lẽ nào các nàng vào địa phủ cũng không có thể đầu thai sao? Triệu Vân nhiều hứng thú hỏi. Thấy là Triệu Vân, Yến Xích Hà đầu tiên là vừa chắp tay, không có bởi vì mình thành tựu Vũ Hoàng mà có chút kiêu căng. Sau đó nói, tướng quân có chỗ không biết, bây giờ địa phủ không phải thượng cổ thời kỳ bình thản địa phủ. Xin lắng tai nghe, Triệu Vân cảm thấy rất hứng thú nói, tuy là mới vừa hàng lâm giới này không phải 2 ngày nữa tả hữu. Thế nhưng Triệu Vân đối với cái này cái thế giới cũng có bước đầu tìm hiểu. Nhân tộc thế yếu, yêu ma hoành, đi, trọng điểm chính là phía sau. Mặt hai câu, trong cuộc sống, bị yêu ma mây đen bao phủ, chúng ta nhân tộc đều là quá ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Mà xem như thiên hạ vạn vật sinh linh luân trở về địa phủ, cũng là ở vào nửa vận chuyển, tàn phế trạng thái, chấp trưởng địa phủ Diêm Vương không biết còn có tồn tại hay không. Khổng lồ địa phủ không gian đã bị Lệ Hắc Sơn lão yêu bên trong đại yêu chiếm lấy rồi. Rất nhiều nhân loại linh hồn chịu đến pháp tắc dẫn dắt vào địa phủ phía sau, căn bản không cơ hội đạt được luân hồi chỗ, mà là bị cái loại này chiếm giữ địa phủ yêu ma đã khống chế. Yến Xích Hà bất đắc dĩ thở dài nói, thì ra là thế. Triệu Vân sáng tỏ gật đầu, giữa hai lông mày bỗng nhiên hiện lên một tia sáng chói. Đế tôn, thần có một kiến nghị. Triệu Vân xoay người, nói, cái gì? Lưu Biện ngoái đầu lại, hỏi, này giới linh hồn có thể tồn thế mà sẽ không bị thiên địa pháp tắc cắn nuốt, thậm chí còn có thể phát huy linh hồn có thực lực. Cái này há chẳng phải là đế quốc quân hồn tốt nhất chinh chiến chỗ? Thần cảm thấy, chinh chiến địa phủ hành trình, có thể mang đế quốc mấy triệu quân hồn phóng xuất, tất nhiên có thể nhanh nhất trưởng khống giới này. Triệu Vân cung kính nói. Lưu Biện tự định giá một hồi, tán thành gật đầu, trên mặt cũng là treo lên một trêu tức nụ cười. Đề nghị này ngược lại không tệ. Địa phủ ở giữa, bị các loại đại yêu triệu tập quỷ hồn thành quân, chấm ngược lại là rất chờ mong bọn họ đối mặt đế quốc chân chính quân hồn sẽ như thế nào đối đãi. Đế tôn, chữ hồn bình đang ở thần trên người, có hay không lập tức đem quân hồn phóng xuất? Nhìn thấy Lưu Biện thải nạp đề nghị của mình, Triệu Vân vui vẻ nói, vội vàng đem chữ hồn bình bưng ra, làm ngũ đại thần thú quân đoàn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thượng tướng. Cái này trưởng khống thịnh phóng đế quốc trận vong quân hồn vinh dự cũng là rơi vào Triệu Vân trên tay. Lưu Biện khoát tay chặn lại, đem chữ hồn bình giữ tại trên tay, nói, chờ tiến nhập giới này địa phủ phía sau, sẽ đi triệu hoán quân hồn, mà lần này, Yến Xích Hà một người theo chấm đi vào là được. Tử Long, Bạch Hổ, các ngươi vẫn là tổng đốc dương gian Trần Thế Trinh phạt công việc, tận khả năng trưởng khống lãnh thổ quốc gia, mặt khác, chiếu cố tốt Tiểu Thiến. Lưu Biện hơi nhu tình nhìn Niếp Tiểu Thiến liếc mắt, nói, đế tôn yên tâm. Nương nương có thần bảo hộ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sơ thất nào. Triệu Vân vội vàng bảo đảm nói, được Lưu Biện coi trọng, Niếp Tiểu Thiến nhất định là hậu cung phi tần một trong. Tự nhiên Triệu Vân xưng chi vi nương nương, ngươi liền cùng Tử Long cùng nhau xuống núi a. Giới này bởi vì pháp tắc quan hệ, cũng sẽ không nuốt vệ linh hồn, ngươi nhưng có thể yên tâm. Lưu Biện trấn an hướng về phía Niếp Tiểu Thiến nói rằng, vậy do đế tôn phân phó. Niếp Tiểu Thiến doanh doanh hạ thấp người, ôn thanh nói, sau đó, Lưu Biện ánh mắt nhìn về phía Yến Xích Hà, ngươi theo chấm đi trước địa phủ tìm tòi, tôn đế tôn lệnh. Yến Xích Hà cung kính ứng với lệnh, khiến, Lưu Biện gật đầu, đế bào vung lên, một đạo điên cuồng hãi một dạng đế hoàng cương nguyên một mạch phá xuất hiện. Oanh, yên tĩnh hư không chấn động, phơi bày một cái đầy đủ 2 người thông nạp lỗ thủng. Lỗ thủng ở giữa buông ra khí tức, chính là tới từ giới này U Minh địa phủ. Đường hầm không gian mở ra, Lưu Biện cho Yến Xích Hà nháy mắt một cái, thả người khẽ động, trực tiếp bước vào trong đó. Địa phủ vốn nên là thuộc về nhân tộc ta, bây giờ đế tôn khóa giới mà đến, sẽ đem thuộc về nhân tộc ta địa phủ tái hiện đoạt lại. Yến Xích Hà nhãn hiện lên lệ quang, cũng là thả người bước chân vào hư không lỗ thủng, theo 2 người tiến nhập. cái kia rừng hình ảnh lỗ thủng cũng trong nháy mắt khép kín. Cái này trải qua một trận đại chiến mà rơi vào phế tích sơn mạch. Chỉ để lại Triệu Vân, trắng 703 hồ, còn có Niếp Tiểu Thiến các loại. Chờ, một đám nữ quỷ, nương nương, mời theo thần hạ núi. Triệu Vân hướng về phía Niếp Tiểu Thiến ôn thanh nói, tướng quân không cần đa lễ, thiếp thân cũng không phải là nương nương. Niếp Tiểu Thiến mang theo một khuôn mặt đỏ bừng, thấp giọng nói, ha ha, rất nhanh thì đúng rồi. Triệu Vân cười to một tiếng, bỗng nhiên một bước, rơi vào bạch hổ trên thân thể, lập tức khởi hành hướng về chân núi đi, bắt đầu đối với cái này cái thế giới chân chính công phạt. Giới này, mặt khác không gian, cùng dương thế nhân gian tuyệt nhiên muốn phản một cái không gian. Âm thuộc tính không gian, khắp nơi tràn đầy thiên địa âm khí, quỷ hồn nếu như tiến vào bên trong, nhất định sẽ như cá gặp nước. Giới này không gian, chính là thuộc về quỷ hồn thiên đường. Lúc này, tại địa phủ âm phủ cắt cứ một cái tiểu quỷ vương lãnh địa. Khoảng cách địa phủ chân chính là hạch tâm, phong đô thành còn có vạn dặm khoảng cách. Két, hư không một, tiếng phẫn nộ một dạng tiếng vỡ vụn vang, bị trực tiếp vỡ ra tới. Một cái lỗ thủng tùy theo kinh hiện, Lưu Biển cùng Yến Xích Hà thân ảnh xuất hiện ở địa phủ không gian. Như nếu là bình thường tu luyện giả, muốn mở ra địa phủ thông đạo, phải đi qua đến từ địa phủ ấn quyết. Thế nhưng ở Lưu Biện thực lực trước mặt, chỉ cần khóa được đến từ địa phủ không gian khí tức, liền có thể ung dung xé phá không gian. Đây cũng là Lưu Biện bây giờ thực lực cường hãn. Chương 1313, thả ra khí thế. Đây chính là địa phủ sao? Khí tức ngược lại là cùng ban đầu ở Đại Tần thế giới cực âm chi địa không sai biệt lắm. Làm Lưu Biện nhảy qua lâm địa phủ, cảm thụ cái này địa phủ ở giữa tràn đầy âm thuộc tính khí tức. Không khỏi nghĩ đến địa phủ không gian, thiên hạ chúng sinh luân hồi chỗ, không nghĩ tới ta lại có thể lấy nhục thân tiến nhập. Yến Xích Hà cũng là có chút cảm khái nói rằng, không cần cảm khái, về sau này địa phủ không gian đều sẽ từ đế quốc trưởng khống. Lưu Biện uy nghiêm cười nói, từ trên hư không rơi xuống, ân, đế tôn lực, đủ để trưởng khống địa phủ. Yến Xích Hà tán đồng gật đầu một cái, đối với Lưu Biện thực lực, tại hắn tấn chức vũ hoàng cảnh một khắc kia, hắn liền tin tưởng không nghi ngờ. Lưu Biện quét nhìn một cái tứ diện, cái này địa phủ không gian, cùng dương gian lớn nhất sai biệt cũng không phải là linh khí, mà là trên hư không treo ngược một cái huyết nguyệt, toàn bộ không gian đều là một vùng tăm tối mà đè nén huyết quang. Nói tóm lại, cái này địa phủ không gian cũng không phải là một cái chân chính thế giới, mà là dựa vào tiện nữ u hồn thế giới một cái thế giới không gian. Như nếu dựa theo thế giới giai cấp tới định, cái này địa phủ không gian tương đương với bên trong vũ cực chi thế giới. Địa vực cũng là tương đối mở mang. Đế tôn, nơi đây cần phải không phải địa phủ trung tâm, mà là ở vào biên thùy giải đất. Yến Xích Hà cũng vờn quanh chu vi một vòng, sau đó nói, căn cứ Yến Xích Hà đối với địa phủ hiểu rõ, càng đến gần địa phủ hạch tâm, dù đáng quỷ hồn thì càng nhiều. Hơn nữa biết có thật nhiều quỷ binh quỷ tướng dò xét. Nhưng bây giờ hai người chỗ ở địa phương cũng là một mảnh hoang vu, không nhìn thấy một cái quỷ hồn tồn tại. Yến Xích Hà, đem khí thế của ngươi phóng xuất phân nửa. Lưu Biện trầm ngâm một hồi, nói, lẽ nào đế tôn muốn? Yến Xích Hà nhãn châu xoay động, trong nháy mắt ngầm hiểu. Lưu Biện không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Đơn giản, Yến Xích Hà cũng không có làm lỡ thời gian, mang theo một khuôn mặt cổ quái tiêu ý, tiến lên đi một bước. Địa phủ ở giữa nguyệt trừ yêu ma quỷ quái, căn bản sẽ không có nhân loại khí tức. Nếu như ta đem khí thế phóng xuất, tuyệt đối sẽ đem chu vi tất cả thế lực quỷ vương, yêu vương, toàn bộ hấp dẫn, thậm chí là Hắc Sơn lão yêu. Nghĩ, Yến Xích Hà bỗng nhiên vận chuyển công pháp, oanh, cuồng nhiên khí thế từ bên ngoài trong thân thể, cấp tốc khuếch tán ra, nghìn dặm, mấy ngàn dặm, trằn trọc gian, liền lan tràn tới mấy vạn dặm có hơn. Này cổ khí thế cường hãn, tạo thành toàn bộ địa phủ không gian kịch liệt rung động, gần giống như đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối. Bỗng nhiên rót vào một đạo cường quang, không xong, mới vừa tấn chức vũ hoàng, đối với tự thân năng lượng còn chưa hoàn toàn trưởng khống, toàn bộ khí thế đều thả ra rồi. Làm khí thế vừa để xuống, Yến Xích Hà sắc mặt đại biến, cổ khí thế này, nghiễm nhiên là Yến Xích Hà thuộc về vũ hoàng nhất trọng thiên toàn bộ khí thế. Lúc đầu bất quá tạo thành trong vòng vạn dặm dung truyền, hấp dẫn trong vòng vạn dặm yêu vương, quỷ vĩ ương, có thể vào giờ khắc này, chỉ sợ toàn bộ địa phủ không gian cũng có thể cảm ứng được. Không sao cả, nếu như đều tới, vừa lúc một lưới bắt hết. Lưu Biện hiển nhiên nhìn thấu Yến Xích Hà trên mặt tâm thần bất định. Đạm mạc cười, nói, hấp dẫn toàn bộ địa phủ cường giả. Cái kia lại ngại gì? Lấy Lưu Biện thực lực mạnh mẽ, nếu như muốn, toàn bộ địa phủ không gian đều hủy diệt, thậm chí không cần hắn xuất thủ. Chữ hồn bên trong bình mấy triệu đế quốc quân hồn, ở toàn bộ sở hữu luân hồi pháp tắc, linh hồn có thể bày ra thực lực thế giới, cũng đủ để bình định toàn bộ địa phủ không gian. Tạ đế tôn khoan thứ. Yến Xích Hà cung kính nói, lập tức, cũng sẽ không áp chế khí thế của tự thân. Điên cuồng bành trướng ra. Trong nháy mắt, toàn bộ địa phủ không gian đều bị thuộc về Yến Xích Hà hoàng cảnh khí thế sở kinh di truyền. Bất kể là ai, là bực nào yêu vương, quỷ ương, vào giờ khắc này toàn bộ đều bỗng nhiên dựng thân, phi thường ngưng trọng nhìn về phía Yến Xích Hà nơi ở. Thật là mạnh năng lượng khí thế, đã đạt tới hoàng cảnh bên trên. Lẽ nào địa phủ ngoại trừ Hắc Sơn lão yêu bên ngoài, lại thêm ra một tôn hoàng cảnh cường giả? Cái này có thể sẽ không tốt. Bây giờ địa phủ thế lực mới vừa tiến vào cân bằng giai đoạn, bây giờ lại xuất hiện như vậy một tôn hoàng cảnh cường giả, chỉ sợ địa phủ lại sẽ rơi vào trong khi giao chiến. Cảm ứng được cổ khí thế này sau đó, đầu tiên, địa phủ mỗi bên đại thế lực đều là lâm vào một loại lo lắng. Nhưng sau đó, làm địa phủ ở giữa chỉ lần này với trên danh nghĩa địa phủ chi chủ Diêm Vương thế lực, Hắc Sơn lão yêu bỗng nhiên ngưng trọng thần. Không phải, không đúng, cổ khí thế này mặc dù là hoàng cảnh, nhưng cũng không phải là tại yêu tộc còn có địa phủ quỷ hồn khí tức. Hắc Sơn lão yêu một tấm trên gương mặt dữ tợn bỗng nhiên hiện ra sợ ngưng. Nhân tộc, là nhân tộc hoàng cảnh cường giả vào địa phủ. Ha ha ha, đây chẳng lẽ là trời xanh ban tặng bản hoàng lễ vật sao? Biết bản hoàng chậm chạp chưa có thể đột phá đến hoàng cảnh nhị trọng, cố ý đưa tới một cái nhân tộc hoàng cảnh, chỉ cần nuốt chửng hắn, bản hoàng nhất định có thể đủ phá vỡ bình cảnh, đạt được hoàng cảnh nhị trọng. Chỉ muốn đạt tới cảnh giới này, Diêm Vương phong đô nội thành, toàn bộ luân hồi đều sẽ triệt để quy về bản hoàng trưởng khống. Nhưng ở ngưng trọng phía sau trong nháy mắt, Hắc Sơn lão yêu bỗng nhiên biến sắc mặt, lâm vào một loại phấn khởi ở giữa. Nghiêng nhìn khí thế kinh hiện một số vạn dặm bên ngoài, lộ ra nồng nặc tham lam. Ở Hắc Sơn lão yêu đầu tiên cảm ứng được khí tức không phải yêu hoặc là quỷ khí tức phía sau, đối lập nhau lấy, tại địa phủ chính giữa rất nhiều vương cảnh cường giả cũng là dồn dập cảm ứng được không đúng. Chờ các loại, hơi thở này không đúng, cũng không giống như là yêu mà là nhân tộc khí tức. Nhân tộc dĩ nhiên phá vỡ vài vạn năm tới định luật, ra đời hoàng cảnh cường giả. Rất nhiều địa phủ cường giả kinh hãi nghĩ đến, thế nhưng kinh hãi bất quá là ngược lại trong nháy mắt. Còn lại, cũng như cùng Hắc Sơn lão yêu giống nhau, phơi bày tham, lam, cái này hoàng cảnh nhân tộc nhất định phải đến rồi thượng cổ truyền thừa kỳ ngộ. Nếu không, tuyệt đối sẽ không tấn thăng đến hoàng cảnh tầng thứ, nếu như có thể đạt được cái kia truyền thừa, lại hoặc là cắn nuốt cái này cái nhân tộc, nói không chừng ta là có thể thuận thế đột phá hoàng cảnh. Có thể cùng Hắc Sơn lão yêu phân đình chống lại, trưởng khống địa phủ. Rất nhiều địa phủ cường giả không khỏi nghĩ đến, tại giới này bây giờ thế đạo trước mặt, ở yêu ma quỷ quái trong mắt, nhân tộc chính là yếu ớt đại danh từ. Lý tốt dù cho như Yến Xích Hà bực này tấn thăng đến hoàng cảnh cường giả giống nhau, bất quá là bọn họ thức ăn, đảm nhiệm bọn họ làm thịt tồn tại. Cái này cái nhân tộc, ta tình thế bắt buộc, vô luận là người nào, cho dù là Hắc Sơn lão yêu cũng không có thể ngăn cản ta được đến. Truyền lệnh xuống, điểm đủ tất cả quỷ binh quỷ tướng. Rất nhiều thế lực cường giả không chậm trễ, mang theo đối với Yến Xích Hà tham lam, hầu như toàn bộ phát động, dưới trướng mạnh nhất thực lực, hướng về Yến Xích Hà chỗ ở vị trí xuất phát. Mặt khác, đế tôn, thần khí thế đã toàn bộ phóng xuất, nhưng là bọn họ cũng sẽ tới sao? Yến Xích Hà chậm rãi đem khí thế thu hồi. Ở chỉ muốn đạt tới tông sư cảnh ở trên tu luyện giả, đối với hơi thở cảm ứng đều là phi thường nhạy cảm. Xuất hiện trong nháy mắt, liền có thể chuẩn xác tập trung, tự nhiên không cần thiết vẫn bảo trì khí thế phóng thích. Hồi, ở cái này địa phủ yêu ma quỷ quái trong mắt, ngươi nhưng là một cái thượng hạng lo. Chương 1314, Diêm La Vương. Hồi, ở cái này địa phủ yêu ma quỷ quái trong mắt, ngươi nhưng là một cái thượng hạng lo. Lưu Biện cơ trí cười. Lại tựa như có lẽ đã nắm trong tay tất cả, tuy là mới vừa đến giới này, thế Thế nhưng đối với lần này giới yêu ma phát Niệu Tính, Lưu Biện đã nắm giữ nhất thanh nhị sở. Đối với nhân tộc cường giả, chỉ phải xuất hiện, cái kia nhưng là một cái cũng sẽ không buông quá. Mà Yến Xích Hà cái này hoàng cảnh, càng là vô số vương cảnh yêu ma đều mơ ước, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng nghĩ nuốt chửng Yến Xích Hà. Tấn thăng hoàng cảnh đâu? Lo, Yến Xích Hà sửng sốt, sau đó lại chợt hiểu rõ ra, bây giờ thần đã là hoàng cảnh, bọn họ như vậy vô tình vô nghĩa xúc sinh còn dám cua ta. Thật là muốn chết, đối với yêu ma quỷ quái thống hận, Yến Xích Hà đã là tới cực điểm, du lịch thiên hạ nhiều năm, hắn chính là tận mắt thấy yêu ma quỷ quái tại thiên hạ lục giết nhân tộc. Vậy chờ hận, là làm một nhân tộc cũng có, yên tĩnh chờ a, lấy những thứ này quỷ hồn yêu quái tốc độ, không cần hai canh giờ, cần phải đều có thể tới chỗ này, Lưu Biện yếu ớt nói rằng, trực tiếp nhắm hai mắt lại, lập định ngay tại chỗ, địa phủ không gian, nói là mấy vạn dặm to lớn, thế nhưng tổng hợp lại mà nói, cũng bất quá gần ba vạn dặm, hai canh giờ, tương đương với bốn giờ, đầy đủ làm cho nhất lệch 577 xa quỷ hồn đều tới chỗ này. Mà địa phủ sở có quỷ hồn cùng đến, đây chính là Lưu Biện mong muốn, vừa lúc một lưới bắt hết, Phong Đô, nội thành, nguyên bản, Phong Đô thành cũng không nội thành cùng ngoại thành nói đến. Nhưng là bởi vì Hắc Sơn lão yêu nguyên nhân, tạo thành cục diện này phát sinh, địa phủ không gian, ở mấy vạn năm trước, vốn là trưởng khống địa phủ hết thảy tồn tại, thế nhưng chẳng biết tại sao, mấy vạn năm trước một hồi biến cố, làm cho Diêm Vương tổn thương nguyên khí nặng nề. Thực lực đại ngã, sau lại yêu ma thực lực tăng vọt duyên cớ. Hắc Sơn lão yêu đánh vào Phong Đô, chế khiến cho Diêm Vương bị vây ở Phong Đô nội thành. Không được mà, ra, mà nội thành, cũng là giới này chân chính trong luân hồi tâm chỗ. Giới này vạn vật sinh linh muốn muốn thành công luân hồi đều phải tiến nhập trong lúc này thành. Đầu nhập cái kia luân hồi ở giữa, lại có thể thành công chuyển thế. Thế nhưng trải qua cực kỳ nhiều năm trước tới nay, ngoại trừ trả giá thật lớn hối lộ Hắc Sơn lão yêu dưới trướng quỷ binh bên ngoài, hiếm có quỷ hồn có thể luân hồi chuyển thế. Có thể nói, hôm nay luân hồi đã lâm vào bại liệt. Ở bên trong thành ở giữa, một cái thượng thư Diêm Vương điện ngăm đen trong đại điện. Diêm Vương, dường như xảy ra chuyện lớn. Hắc Sơn lão yêu đem hết thảy chú đóng quỷ binh quỷ tướng điều đi. Không chỉ là hắn, còn có bức phủ chính giữa còn lại yêu ma, cũng toàn bộ điều động, quỷ binh. Dường như đều là hướng phía một chỗ đi. Hiện tại Hắc Sơn lão yêu đem thực lực toàn bộ hút ra, chúng ta là không phải là nhân cơ hội đem Phong Đô thành một lần nữa đoạt lại. Một cái Diêm Vương thủ hạ quỷ vương đứng ở Diêm Vương điện trung tâm, cung kính hỏi, nhân tộc hoàng cảnh cường giả, ở hôm nay thế đạo dưới, vẫn còn có nhân tộc có thể tấn thăng đến hoàng cảnh. Một cái uy nghiêm nghiêm nghị thanh âm ở trong đại điện bên ngoài sợ vang. Theo thanh âm nhìn một cái, ở Diêm Vương điện chính giữa cao tọa bên trên, cả người sâu áo mãng bào đen, đầu đội vương miện, mặt mọc đầy râu người đàn ông trung niên phơi bày, người này chính là nguyên bản địa phủ thế giới chúa tể. Diêm Vương, tên đầy đủ, Diêm La Vương, thôi được, đã có tốt như vậy cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Sau một lúc lâu, Diêm La Vương lãnh dung mở ra, ánh mắt nhìn về phía trong điện quỷ vương, truyền bản vương mệnh lệnh, một lần nữa đoạt lại Phong Đô thành, tuân lệnh. Quỷ ương mang theo mừng rỡ, vội vàng lùi ra ngoài đi, cũng đang tên này quỷ vương rời đi nhất khắc, Diêm La Vương thần tình bỗng nhiên trở nên cực kỳ vặn vẹo, tràn đầy đau nhức, khổ, bỗng, phốc, một khẩu không sạch sẽ máu đen từ trong miệng của hắn phun ra. Trong nháy mắt nhiễm đỏ trong điện mấy cấp bậc thang, khái khái thương thế càng ngày càng nghiêm trọng a, vạn năm trước đại chiến, cuối cùng là không cách nào lau sạch a, nếu như lại không có cách nào, ta chỉ sợ thật muốn bỏ mình. Diêm Vương trên mặt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Cố gắng, bản vương cũng nên đến cái kia nhân tộc chỗ đi xem một chút. Nếu như có thể đoạt nhà thân thể của hắn, bản vương mới có thể đủ một lần nữa trưởng khống địa phủ. Chỉ muốn thành công, bản vương có thể nhân cơ hội khôi phục đỉnh phong thực lực phân nửa thực lực. Cái gì Hắc Sơn lão yêu, những năm này khi dễ, bản vương đều muốn thập bội xin trả. Diêm Vương đáy mắt mang theo hung lệ, đặc biệt, hay là nhắc tới Hắc Sơn lão yêu, phẫn nộ lên mặt, nhớ hắn đường đường địa phủ chi vương, địa phủ dựng dục trời sinh Diêm Vương, có thể nói nhất giới chi chủ, lại bị một đầu yêu ma khi dễ được co đầu rút cổ ở Phong Đô nội thành. Cái kia là khuất nhục bực nào, làm giới này dựng dục Diêm Vương, thực lực của hắn đương nhiên sẽ không là đơn giản như vậy. Nhưng là bị Hắc Sơn lão yêu áp chế gắt gao, không cần suy nghĩ, liền là bởi vì hắn bị thương thế, ảnh hưởng nghiêm trọng thương thế của hắn. Nếu không, một cái nho nhỏ Hắc Sơn lão yêu, nói thế nào có thể đè xuống hắn Diêm Vương tôn sư? Nghĩ, sổ sinh tử, Diêm Vương bỗng nhiên hô hoán, một nói lưu quang từ trong thân thể của hắn lao ra. Một bản xưa cũ cuốn sách, bên trên thư sinh chết hai chữ, phơi bày ở Diêm Vương trước người, sinh tử cải mệnh, Diêm Vương ý niệm di chuyển, sổ sinh tử mọc lên ẩn chứa kỳ dị phép tắc quang huy. Trực tiếp bao phủ Diêm Vương toàn thân, mắt thấy, Diêm Vương lúc đầu sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng khôi phục đỏ ửng, miệng, góc trên ô huyết cũng từ từ tiêu tán, xem ra ở nơi này sổ sinh tử lực lượng dưới, Diêm Vương thương thế bị tạm thời chế trụ. Hô, sổ sinh tử lực lượng đối với ta thương thế tác dụng càng ngày càng thiếu. Còn như vậy dưới, đi, chung quy sẽ có không áp chế được một ngày. Diêm Vương nhẹ ói ra một khẩu chọc khí, tràn đầy ảo não, nhất định phải nhanh đoạt xá thích hợp nhục thân. Diêm Vương ánh mắt nhất định, làm nhất giới chi chủ chính hắn, lúc này cũng là biểu hiện ra như Hắc Sơn lão yêu các loại. Chờ, yêu ma một dạng tham, làm ánh sáng, lập tức, Diêm Vương cũng là lên đường, vung tay lên, trực tiếp phá khai rồi đại điện hư không, không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải cũng là hướng phía lưu biện chỗ đi, ở lưu biện lẳng lặng đứng nghiêm bên trong, Yến Xích Hà thủ vệ ở bên, cẩn thận nhìn tứ diện. Thời gian cũng ở đây quân thần hai người bình tĩnh trong khi chờ đợi. Nhanh chóng trôi qua, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ quá khứ, rốt cục, lúc đầu đột nhiên hiện thiên địa âm khí, phơi bày quỷ dị vắng lặng phương viên, xôn xao càng khí tức âm lãnh tập kích mà đến, không đơn thuần là từ một chỗ, mà sử là lưu biển cùng Yến Xích Hà làm trung tâm bốn phương tám hướng. Rốt cuộc đã tới, lưu biển từ đứng yên bên trong thanh tỉnh lại, thần niệm đảo qua. Trong khoảnh khắc bao phủ vạn dặm phương viên, ngược lại cũng thực sự là tới không ít, quả thật không có làm cho chấm thất vọng. Lưu Biện lãnh thúy cười, xuyên thấu qua hắn thần niệm cảm giác, ở bốn phương tám hướng, trải rộng đến từ địa phủ mỗi bên đại thế lực quỷ binh quỷ tướng. Còn có mấy mười đạo vương cảnh trên khí thế, một đạo hoàng cảnh trùng tiêu khí thế, dứt bỏ những thứ này vương cảnh trên cao đoan chiến lực không đề cập tới. Bốn phương tám hướng bay vút mà đến quỷ binh quỷ tướng. Ít tới đều có trăm vạn khoảng cách, toàn bộ địa phủ, chỉ sợ đều là khuynh sào mà, ra, vì nhân tộc hoàng cảnh, vì có thể nuốt chửng Yến Xích Hà, địa phủ hết thảy thế lực đều bị kinh động, cũng là khó cho bọn họ phí sức như thế. Chính giữa lưu biện lòng kẻ dưới này, chương 1315, một lôi diệt quỷ vương. Ha ha ha, nhân tộc hoàng cảnh cường giả, lại dám tới đến địa phủ, thật là muốn chết, nghiêm ngặt quỷ vương, quán quỷ vương. Ta có thể nói cho các ngươi biết, cái này cái nhân tộc hoàng cảnh, ta tình thế bắt buộc, nếu như các ngươi muốn đoạt, ta tuyệt đối sẽ không có lưu tình chút nào. Sát quỷ vương, nói cũng không nên nói quá đầy, tuy là thực lực ngươi gần với Hắc Sơn yêu hoàng phía dưới, nhưng chúng ta cũng sẽ không sợ ngươi, người nào muốn lấy được cái này cái nhân tộc hoàng cảnh. Vậy bằng bản lãnh của mình, trăm vạn quỷ binh đại quân còn chưa đến. Thế nhưng hơn 10 đạo khắc khẩu phẫn nộ thanh âm cũng là trên hư không sợ vang. Từng cái đều là đối với Yến Xích Hà có tuyệt đối mơ ước. Đương nhiên, tương đối còn có hắn chúng ta đối với Yến Xích Hà chẳng đáng. Chính mình cái kia căn bản không tồn tại kiệt ngạo, lấy chính là vương cảnh thực lực. Nhưng là đối với Yến Xích Hà bực này hoang cảnh cường giả sản sinh mơ ước. Cũng không thể không nói chỉ có cái này thiện nữ u hồn thế giới. Xem ra mị lực của ngươi rất lớn. Dĩ nhiên làm cho cái này trong địa phủ hết thảy thế lực xuất động. Lưu Biện bỗng nhiên cười, nhìn Yến Xích Hà nói, bọn người kia, thần nhất định sẽ đem bọn họ triệt để đánh hồn phi phách tán. Yến Xích Hà nén giận nói rằng, những thứ này quỷ vương cảnh tồn tại, không khỏi là ở dương gian trần thế yêu ma tử vong tới đến địa phủ. Bất quá đối với giới này nhỏ yếu nhân tộc mà nói, chúng nó vẫn bảo lưu lại lúc còn sống tuyệt đại bộ phân thực lực. Đạo đưa chúng nó có thể tại địa phủ ở giữa xưng vương xưng bá. Cho nên, những thứ này quỷ vương toàn bộ đều là yêu tộc linh hồn. Chỉ có chúng nó dưới trướng tiểu binh, mới đều là bị chúng nó coi là con chốt thí nhân tộc. Ở mấy chục cái quỷ vương tồn tại tranh cãi ầm ĩ bên trong. Rốt cục, cái kia trăm vạn tới đánh quỷ binh quỷ tướng cũng dần dần chuyển hiện tại khoảng cách lưu biện bất. Quá cây em ngoại vi, đồng thời lấy một loại châu chấu đi tới. Cát bay đá chạy hoảng sợ, hướng về Lưu Biện cùng Yến Xích Hà dần dần vây quanh. Che khuất bầu trời quỷ binh quỷ tướng, đem phương viên mấy trăm dặm đều tầng tầng vây quanh, nhìn như chắp cánh đều khó chạy ra. Mấy chục cái quỷ vương ngật đứng ở mỗi người thống suất quỷ binh quỷ tướng đang phía trước không, từ tứ diện nhìn chằm chằm nhìn về phía Yến Xích Hà chỗ. Gì, lại có hai cái nhân tộc? Hắn bại lộ khí tức nhưng không có đào tẩu, thật đúng là cả gan làm loạn a. Lúc này đây, cái kia hoàng cảnh nhân tộc ta nhất định phải, còn như bên cạnh cái kia nhân tộc, tùy các ngươi xử trí. Thối lắm, ngươi nghĩ ngược lại đúng rất đẹp. Cái kia cái nhân tộc ăn mặc tuy là giống như nhân tộc hoàng đế, nhưng là lại không có biểu hiện ra chút nào khí thế. Tối cường cũng bất quá tông cảnh, cái này đối ta chờ đến nói để làm gì? Vẫn là câu cách ngôn kia, bằng bản lãnh của mình a. Khi thấy Lưu Biện cùng Yến Xích Hà thân ảnh của hai người, mấy chục cái quỷ vương đều là nhãn hiện lên tinh quang, đều là mang theo tình thế bắt buộc tự tin, chính là hai cái nhân tộc cũng dám vào địa phủ, các người thật đúng là cả gan làm loạn a. Một thân oán khí ngất trời quỷ vương, oán quỷ vương lạnh lùng nói, đế tôn có hay không trực tiếp lên đường diệt bọn hắn. Yến Xích Hà băng lãnh quét chúng quỷ vương liếc mắt, trong tay lợi nhận cấp bách đợi ra khỏi vỏ, không phải còn có chính chủ không có tới? Chờ một chút, Lưu Biện giơ tay lên ngăn, nói, đi qua thần niệm đảo qua, toàn bộ địa phủ không gian đều bị Lưu Biện dính đến cùng. Hắc Sơn lão yêu, Diêm La Vương, cũng không chạy khỏi Lưu Biện thần niệm dính. Tuân chỉ, Yến Xích Hà tuy có không muốn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn tuân mệnh, an tĩnh đứng nghiêm, không chút nào để ý tới cái này tràn ngập khiêu khích quỷ vương một đám. Chết tiệt, cái này nhỏ bé nhân tộc dám không nhìn bản vương lời nói. Nhìn thấy Yến Xích Hà không có phản ứng chút nào, quán quỷ vương tức giận mắng. Ha ha ha, quán quỷ vương, uy danh của ngươi ở hai cái này con kiến hôi trước mặt không hữu hiệu a. Chứng kiến quán quỷ vương kinh ngạc, còn lại quỷ vương đều là cơ cười nhạo nói. Các ngươi, quán quỷ vương nén giận nhìn lướt qua. Thế nhưng rất nhiều quỷ vương trước mặt cũng không dám đồng thời tức giận. Chúng nó từng cái đều là từ tư nhân hạng người, một phần vạn quần khởi công chi. Nó có thể thì khó rồi, cái này nhân tộc tuy là hoàng cảnh, thế nhưng nội tình khẳng định không có ta yêu tộc mạnh mẽ. Vua ta cảnh đỉnh phong cũng hớt là có thể đủ chiến thắng cho hắn. Vừa lúc mượn cái này cái cơ hội, hù lừa gạt cái này nhân tộc xuất chiến, sau đó trực tiếp nuốt chửng, khiến chúng nó bọn người kia không có đổi ý cơ hội. Quán quỷ vương bỗng nhiên nhãn châu, xoay động, nghĩ tới một ý kiến. Lúc này, một bước từ thống suất quỷ binh trong trận bước ra. Một thanh đoạt nhân linh hồn chiến đao xuất hiện ở tay, nhắm thẳng vào Yến Xích Hà. Con kiến hôi nhân tộc, ngươi có dám cùng bản vương đánh một trận? Đế tôn, Yến Xích Hà nhìn về phía Lưu Biện, ánh mắt mang theo một loại khẩn thiết. Đối với yêu ma quỷ quái, vô luận thực lực mạnh yếu, Yến Xích Hà cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Mà bây giờ hắn chính là hoàng cảnh, càng chắc là sẽ không e ngại những thứ này vương cảnh. Vừa lúc hắn cũng muốn thử xem thuộc về hoàng cảnh lực lượng có bao nhiêu mạnh mẽ. Lưu Biện hơi thoáng nhìn đằng với bầu trời ngang ngược quán quỷ vương, chỉ là thở khẽ một câu, hồn phi phách tán. Nghe tiếng, Yến Xích Hà trên mặt vội hiện ánh sáng lạnh, tạ đế tôn ân chuẩn, hướng phía Lưu Biện bái tạ. Yến Xích Hà thả người khẽ động, cùng quán quỷ vương cách xa nhau không hơn trăm mét, xa nhìn nhau từ xa. Nhân tộc, bản vương nhất chiêu cũng có thể diệt ngươi, rút kiếm a. Bản vương cho ngươi một cái xuất thủ cơ hội. Quán quỷ vương như cũ cuồng ngạo nói, đối phó ngươi, bản quốc sư thậm chí ngay cả kiếm cũng không cần. Yến Xích Hà đáy mắt thả ra một luồng sát ý, băng lãnh quát khẽ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đan điền chính giữa hoàng cảnh cương khí ầm ầm điều động, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Ngược lại, một cỗ dương cương đạo ra chính khí sung mãn thích ở Yến Xích Hà quanh thân xôn xao, ngay thẳng khí lãng một khuếch trương, trong nháy mắt đem trải rộng phương viên mấy trăm dặm quỷ hồn âm khí cho tách ra, liền như cùng chân trời mạnh mẽ chọc ra một cái chỗ rách. Đạo gia pháp thuật, quán quỷ vương thần tình biến đổi, kiệt ngạo không hề. Đạo gia pháp thuật có thể là đối với quỷ hồn yêu ma có trời xanh khắc chế a. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp tật. Yến Xích Hà hai tay đánh ra huyền ảo ấn quyết, lam quang mang theo bạo tạc một dạng năng lượng hội tụ ở tại lòng bàn tay. Tay phải ở tay trái nhanh chóng vẽ ra một cái lôi đình dấu ấn. Đạo ra lôi đình chính pháp trụ cột nhất, cũng là thực dụng nhất. Trưởng tâm lôi trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Ngươi có thể cho bản quốc sư chết đi. Yến Xích Hà băng lãnh cười, sát khí hiện lên, tay trái lấy ầm ầm tư thế mãnh kích mà ra. Trưởng tâm lôi mang theo cuộn trào mãnh liệt sát huy, hóa thành một tia chớp hồ quang điện, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đánh về phía Oán Quỷ Vương. Không tốt, này cổ sức mạnh sấm sét, nếu như bắn chúng ta, ta may mắn phòng ngự, cũng tuyệt đối sẽ hồn thể bị thương. Oán Quỷ Vương hai mắt nổi lên, liền vội vàng nghiêng người trốn một chút. Thế nhưng ở bây giờ thành tựu hoàng cảnh, Yến Xích Hà trước mặt lực lượng trước mặt, bất quá là vô căn cứ. Lôi đình chợt vọt tới, ở Oán Quỷ Vương còn chưa lắc mình chi tế, liền hung hăng đánh vào trên người của nó. Không phải, kêu thảm thiết kinh thiên, oanh, trưởng tâm lôi trong nháy mắt bạo phát vô cùng lôi đình chi lực. Trong nháy mắt đem đằng ở không trung Oán Quỷ Vương còn có cây em bên trong tất cả thôn phệ. Cũng không vững chắc địa phủ không gian đều bị đánh ra từng đạo lỗ thủng. Bệnh dịch tả hư không, năng lượng tán loạn, làm cho rất nhiều quỷ vương đều không khỏi mang theo kinh hãi. Lảo đảo rút lui, đợi đến lôi đình chi lực tiêu tán. Hàng ngàn hàng vạn quỷ binh, thậm chí vương cảnh đỉnh phong thực lực Oán Quỷ Vương, đã bị đánh thành bọt nước. Chương 1316, Đế quốc quân hồn. Oán Quỷ Vương thậm chí vạn thiên quỷ binh quỷ tướng bị cái này bạo ngược lôi đình chi lực lan đến. Trong nháy mắt, lôi đình tứ lược, đưa bọn họ toàn bộ thôn tính tiêu diệt, thậm chí cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đã bị đánh hồn phi phách tán, vĩnh viễn mất đi luân hồi tư cách. Cái này cái nhân tộc thực lực, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Oán Quỷ Vương nhưng là vương cảnh đỉnh phong, gần với Hắc Sơn Yêu Hoàng A. Chết tiệt, chúng ta đều xem nhẹ cái này nhân tộc. Oán Quỷ Vương chết, làm cho một đám quỷ vương, còn có trăm vạn quỷ binh quỷ tướng đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, nhìn như yếu ớt nhân tộc, tự cho là ăn chắc Yến Xích Hà, biết cường đại như thế, một cái vương cảnh đỉnh phong, bị nhất chiêu ung dung giải quyết. Hoàng cảnh thực lực, phối hợp nói ra đang lôi pháp thuật, đối với quỷ hồn mà nói nghiễm nhiên là trời sinh khắc tinh. Lưu Biện nghĩ đến, đây chính là hoàng cảnh thực lực sao? Yến Xích Hà xem cùng với chính mình, lẻ 27, hai tay, cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Dường như chính hắn cũng không nghĩ tới thực lực sẽ mạnh như vậy. Vương cảnh đỉnh phong, đã từng cùng hắn đồng cấp tồn tại, bị hắn nhất chiêu diệt. Bất quá, như vậy thật là rất tốt. Thành tựu hoàng cảnh, thiên hạ yêu ma, ta Yến Xích Hà nhất định từng cái đáng diệt. Nhưng sau đó, Yến Xích Hà hiểu rõ thực lực bản thân, khôi phục trấn định, theo mà lạnh nhãn nhìn về phía một đám tâm thần bất định không dám lên trước quỷ vương. Còn có ai phải chiếm đoạt bản quốc sư? Đứng ra! Yến Xích Hà khiêu khích chỉ một cái, ngoéo, một cái tay, đầu ngón tay, chúng ta làm sao bây giờ? Cái này cái nhân tộc đã chân chính cụ bị vương cảnh thực lực. Chúng ta toàn bộ đi tới, chỉ sợ đều quá, cho tới nay, Hắc Sơn Yêu Hoàng đối với địa phủ tất cả sự tình lên một lượt tâm. Nhưng hôm nay vì sao còn không có tới? Một đám quỷ vương thần tình trầm trọng, tới, lúc này, Lưu Biện ánh mắt khẽ động, hướng về phương xa nhìn lại. Chỉ thấy chừng 300,000 quỷ binh quỷ tướng số lượng mây đen nhanh chóng hướng về nơi đây vượt trên. Tới, thanh thế to lớn, không thể nghi ngờ có thể đáp qua tất cả quỷ vương. Thống suất một người, một thân khí tức âm lãnh, quỷ khí âm trầm, chính là trong truyền thuyết Hắc Sơn Lão Yêu, nắm trong tay bên cạnh địa phủ không gian tồn tại, địa phủ chi chủ, Hắc Sơn Yêu Hoàng đi tới, bọn người còn không mau mau thối lui, yết tiếng Yêu Hoàng. Hắc Sơn Lão Yêu ngồi xuống, hai cái vương cảnh cao thủ trực tiếp hóa thành lưu quang vọt tới, hướng về phía một đám đi đầu đi tới quỷ vương mắng. Nghe vậy, một đám quỷ vương sắc mặt tuy là mang theo nào đó tức giận, thế nhưng đều không dám phản kháng, chỉ có thể rất cung kính đối với lấy thủ hạ hạ lệnh. Thối lui, cung nghênh Hắc Sơn Yêu Hoàng. Không có biện pháp, làm ngoại trừ Diêm Vương bên ngoài, địa phủ ở giữa mạnh nhất hoàng cảnh cường giả, Hắc Sơn Lão Yêu đã có thể tính là nắm trong tay địa phủ. Những thứ này vương cảnh cường giả bình thường vong hồn trước mặt rất mạnh. Thế nhưng ở chính giữa cách hoàng cảnh sau đó, bất quá con kiến hôi giống nhau, Yến Xích Hà nhất chiêu mất đi Oán Quỷ Vương chính là xác minh. Ở một đám quỷ vương thối lui phía sau, Hắc Sơn Lão Yêu lính cùng với chính mình dưới trướng 300,000 quỷ binh quỷ tướng. Đi tới đang lối vào. Vô cùng lạnh lùng hướng về Yến Xích Hà cùng Lưu Biện quét tới. Ngươi vì sao mang theo cực âm thân thể khí tức? nói cho bản hoàng. Hắc Sơn lão yêu liếc mắt khóa được Lưu Biện, giống như cùng chúa tể giống nhau, nhìn Lưu Biện tựa như xem con kiến hôi giống nhau. Làm càn, can đảm dám đối với đế tôn vô lễ, chủ nhục thần tử, đây là từ xưa tới nay định lý. Chứng kiến Hắc Sơn lão yêu như vậy cả gan làm loạn, còn không đợi Lưu Biện đáp lại, Yến Xích Hà liền phẫn nộ rút kiếm, kiếm khí tứ lược hướng phía Hắc Sơn lão yêu chính là lăng không chém một cái. Một đạo tứ lược kiếm khí phá không mà ra, hư không bị chém ra một đạo câu khe, trong nháy mắt đến rồi Hắc Sơn lão yêu môn, thật sự có tài. Hắc Sơn lão yêu băng lãnh phun ra, vung tay lên, một đoàn lóe lên quỷ dị hắc quang yêu nguyên lực ở lòng bàn tay hội tụ, một kích hóa thành hạo nhiên lôi đình cuồng kích, trực tiếp phá không, hung hăng cùng Yến Xích Hà chém tới, hung hãn kiếm quang huých đi tới. Oanh, năng lượng tứ lược nổi lên bốn phía, quang mang thôn phệ xung quanh, lưỡng đạo hoảng sợ năng lượng ở cùng lúc lẫn nhau trung hòa, tiêu tan thành mây khói. Tốt, ngươi càng mạnh, bản hoàng càng cao hứng. Hắc Sơn lão yêu dường như xem thức ăn giống nhau nhìn Yến Xích Hà, tràn đầy nóng bỏng tham lam, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Yến Xích Hà hung hăng phun ra một câu, đan điền chính giữa cương khí ầm ầm thay đổi, liền chuẩn bị trực tiếp hướng Hắc Sơn lão yêu công tới. Yến Ái Khanh đứng yên không lên tiếng, Lưu Biện bỗng nhiên khẽ động, uy thanh nói, đế tôn. Nghe tiếng, Yến Xích Hà vội vàng dừng lại, làm bộ lao ra thân thể cung kính về tới Lưu Biện bên người. Địa phủ tất cả mọi người đến đông đủ, Lưu Biện trên người kim sáng lóng lánh, đem phương viên khí tức âm u tách ra, chậm rãi phù không dựng lên, trực diện Hắc Sơn lão yêu, còn có địa phủ một đám quỷ vương. Ngươi có ý tứ? Hắc Sơn lão yêu nhạy cảm đã nhận ra Lưu Biện trong lời nói không thích hợp, lời nói nhảm, đế tôn để cho ta thả ra khí thế chính là vì dẫn các ngươi qua đây, đem các ngươi tận diệt. Yến Xích Hà tức giận, nhãn thần tràn đầy chiêu tức sảng giọng, bọn họ những thứ này quỷ vương tới chỗ này, đơn giản chính là coi hắn là làm con mồi, nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, cái này, con mồi, là cố ý dẫn bọn họ đi tới, cắm sào chờ nước, cái gì, đem chúng ta tận diệt rồi hả, cũng bao quát Hắc Sơn yêu hoàng sao, ha ha ha, đây là ta vào địa phủ tới nay đã nghe qua tốt nhất chê cười, tận diệt, thực sự là nực cười a. Nghe được Yến Xích Hà lời nói, không vô ý bên ngoài, một đám quỷ vương đều là châm chọc cười to, bây giờ trăm vạn quỷ binh quỷ tướng tiếp cận, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng không nhận ra Lưu Biện cùng Yến Xích Hà có thể giữ bọn họ lại tới. Mà Hắc Sơn lão yêu thì là một, khuôn mặt khốc sắc, dữ tợn, hiển nhiên hắn cũng bị Yến Xích Hà một lời bị chọc giận. Cái này cái nhân tộc hoàng cảnh đối với cái kia phàm tục hoàng đế cung kính như thế, chẳng lẽ cái này hoàng đế thực lực so với hắn còn mạnh hơn? Nhưng sau đó, chúng quỷ vương bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, Yến Xích Hà từ đầu tới đuôi biểu hiện đối với Lưu Biện lễ độ cung kính. Cái này không từ để cho bọn họ đoán mò Lưu Biện thực lực. Dù sao đối với tu luyện giả mà nói, trừ phi là thực lực chân chính vượt trên, bằng không rất khó có chân chính thuần phục. Nhân loại, ta lấy địa phủ chi chủ danh nghĩa phát thệ, hôm nay, hai người các ngươi hẳn phải chết. Hắc Sơn lão yêu sát khí ngất trời nói, hậu phương 300,000 quỷ binh quỷ tướng đều là thả ra kinh khủng sát khí, khẩn cầu Hắc Sơn yêu hoàng xuất thủ, tiêu diệt cái này hai cái nhân tộc 14, chúng ta trăm vạn đại quân nhất định như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai cái cả gan làm loạn nhân tộc, chúng ta hơn 1 triệu quỷ binh quỷ tướng, mấy chục cái vương cảnh, còn có Hắc Sơn yêu hoàng ở chỗ này, ngươi nói thế nào càn rỡ. Ở Hắc Sơn lão yêu hiện ra sát cơ nhất khắc, mấy chục cái quỷ vương, còn có triệu quỷ binh quỷ tướng đều là khí thế ngẩng cao giống giận. Mây đen trong nháy mắt tập kết, điên cuồng hướng về Lưu Biện cùng Yến Xích Hà áp đi. Chính là ở thần thoại ghi chép ở giữa, thiên binh thiên tướng hạ phàm trần, kim bích huy hoàng, tiên khí lóng lánh, mà tương phản, địa phủ quỷ binh xuất động, âm khí nặng nề, tựa như hai cái cực điểm, trăm vạn quỷ binh quỷ tướng. Hơn 10 vương cảnh, một tôn hoàng cảnh, thực lực bực này cũng dám ở trẫm trước mặt lỗ mãng. Đế quốc của trẫm quân hồn kiềm chế vài chục năm, hôm nay vừa lúc xác minh bọn họ mười mấy năm lắng đọng. Chương 1317, quân hồn hàng lâm. Vây đánh, đế quốc của trẫm quân hồn kiềm chế vài chục năm, hôm nay vừa lúc xác minh bọn họ mười mấy năm lắng đọng. Lưu Biện lạnh nhạt quét phương viên liếc mắt, cái gọi là trăm vạn quỷ binh quỷ tướng, thậm chí Quỷ Vương trầm trọng âm khí mặt tiền cửa hiệu đột kích. Căn bản không thể tới gần Lưu Biện, quanh thân Vương Viên đã bị một cổ lực lượng vô hình cho tiêu ma. Bực này âm khí, từ hơn 100 vạn quỷ binh quỷ tướng hình thành, cho dù là Yến Xích Hà đã từng vương cảnh đỉnh phong, chỉ sợ đều sẽ bị gây nên xâm nhiễm, tâm thần băng diệt. Nhưng bây giờ, tựa như Lâm Biện chân đạp hoàn vũ thương khung, đưa thân vào vũ trụ không gian, chu vi âm khí chính là điên cuồng lướt vào chân không vội vã áp. Thế nhưng Lưu Biện tựa như một viên bất diệt tinh cầu, mặc cho âm khí như thế nào tứ lược, đều sừng sững bất động. Cái này nhìn như tu vi yếu tiểu nhân tộc, quả nhiên không tầm thường, chẳng lẽ hắn chính là hoàng cảnh cường giả? Không phải, tuyệt đối không thể có thể, từng cái hoàng cảnh cường giả xuất thế nhất định sẽ kinh động thiên hà. Tuyệt đối không thể có thể liên tiếp xuất hiện hai cái nhân tộc hoàng cảnh. Hắc Sơn lão yêu cùng với chúng quỷ vương ngưng mắt nhìn sừng sững bất động, không chút nào chịu đến âm khí xâm nhiễm Lưu Biện, không khỏi thầm nghĩ, cho chấm tán. Lưu Biện thân không nhúc nhích, một tiếng nghiêm nghị gầm lên. Lúc đầu Lưu Biện không có hiển lộ mảy may khí tức, nhìn qua giống như phổ 17 nhà thông thái giống nhau. Thế nhưng ở nơi này một tiếng gầm lên phía sau, toàn bộ thân khí thế cháy bùng bày ra, đầu tiên là thành tựu đế hoàng, phía sau vô hình đế hoàng oai. Lần sau chính là Lưu Biện nửa bước vũ đế cảnh, mênh mông cuồn cuộn khí thế, dường như năng lượng trụ một dạng, lấy Lưu Biện thân thể làm tâm điểm, bỗng nhiên khuếch tán, oanh, mạnh mẽ vô hình đế uy, trong nháy mắt đem bao trùm phương viên mấy trăm dặm mây đen âm khí tách ra. Nhộn nhạo đế uy, võ đạo dưới khí thế, lúc đầu không có ban ngày âm phủ địa phủ, lúc này phơi bày một mảnh ban ngày ở giữa, khí thế tịch quyển, thừa nhận bao quát Hắc Sơn lão yêu. Rất nhiều quỷ vương, còn có hơn triệu quỷ binh quỷ tướng. Cái này đây là cái gì tầng thứ? Vì sao ta đường đường vương cảnh cường giả, ở cổ khí thế này trước mặt, liền cùng con kiến hôi giống nhau? Cổ khí thế này hoàn toàn vượt qua vương cảnh, thậm chí hoàng cảnh. Cái kia cái này cái nhân tộc đến tột cùng là cái gì tầng thứ tồn tại? Tuy là Lưu Biện chỉ là thần niệm hóa thân hàng lâm, nhưng võ đạo cảnh giới khí thế còn đang ở nửa bước võ đế khí thế dưới, mạnh như Hắc Sơn lão yêu. Rồi đến tầng dưới chót nhất quỷ binh quỷ tướng, đều là cảm giác bị hồn thể run, trong lúc mơ hồ muốn vỡ bộ dạng, người người lẽ nào đã siêu thoát rồi hoàng cảnh? Hắc Sơn lão yêu mang theo mãnh liệt kinh hoàng, rung giọng nói, cái gì, cái này cái nhân tộc vượt qua hoàng cảnh? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Cho dù là thượng cổ thời kỳ, nhân tộc tu luyện cường thịnh thời điểm, cũng không có người có thể đánh vỡ trời xanh giới hạn, siêu thoát hoàng cảnh. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, nhưng hắn sở hữu thực lực mạnh như vậy, định không phải hạng người vô danh. Lẽ nào hắn là thượng cổ sống sót nhân tộc cường giả? Rất nhiều quỷ vương hoảng sợ nghị luận, cường giả thời thượng cổ tên vừa ra, hết thảy địa phủ cường giả sắc mặt đều là kinh biến. Nhìn Yến Xích Hà cùng Lưu Biện ánh mắt lại không có bất kỳ mơ ước, chỉ có đối với cường giả kính nể, hoảng sợ. Không sai, thời đại này, bọn họ đích xác nhìn kỹ nhân tộc làm kiến hôi. Thế nhưng ở thượng cổ thời đại, bọn họ những thứ này yêu ma quỷ quái liền là nhân tộc trong miệng con kiến hôi. Ở cường giả thời thượng cổ trước mặt, mạng của bọn nó, căn bản cũng không đáng giá. Đối mặt Hắc Sơn lão yêu còn có địa phủ rất nhiều quỷ vương hoảng sợ nhãn thần, Lưu Biện thần tình không có biến hóa chút nào, sừng sững bất động. Phía trước ầm ĩ phách lối địa phủ cường giả cũng vào giờ khắc này trở nên vắng vẻ, không dám lên tiếng, cũng không dám thoát đi, chỉ là thấp thỏm nhìn Lưu Biện. Chữ hồn bình, trưởng hơi động lòng, lóe lên huyền ảo bảo quang, hắc bình xuất hiện ở lòng bàn tay. Đế quốc quân hồn, ra trận giết địch. Lưu Biện thần tình ngưng túc, đem chữ hồn bình hướng về phía trên hư không vung lên. Chữ hồn bình lóe lên trận trận hắc quang, một mạch lên tới vòng trời bên trên, miệng bình hướng xuống dưới. Cùng này địa phủ âm khí cách hòa hợp khí tức từ miệng bình ở giữa kinh hiện. Loang loáng, vô số đạo điểm sáng màu đen từ trong bình kinh hiện, phân tán hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, tiện đà hóa thành màu đen quang vũ, vương vãi xuống, hoàn toàn đem địa phủ trăm vạn quỷ binh quỷ tướng bao phủ trong đó. Đây là cái gì? Thật là mạnh linh hồn khí tức. Rất nhiều địa phủ cường giả thấp thỏm nhìn một màn này, chỉ cảm thấy cái kia chữ hồn trong bình thả ra để cho bọn họ trở nên tâm quý khí tức. Hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch. Ở hắc sắc quang vũ rơi gian, minh minh ở giữa, nơi này hư không hoàn vũ đột ách vang vọng trận trận kinh đào vậy thanh âm. Một loại thuộc về hồn thể nộ hào, đại hán đế quốc bất hủ quân hồn thanh âm, vang vọng đất trời, vang vọng địa phủ không gian, những thứ này quang vũ đều là linh hồn hiển hóa. Các ngươi mau nhìn, một, tiếng thanh âm hoảng sợ tại địa phủ chư cường bên tai vang. Bắt đầu, lúc này, bọn họ mới chợt hoàn hồn, bỗng nhiên hướng về bao trùm bọn họ bốn bề quang vũ nhìn lại. Làm màu đen quang vũ rơi vào trên mặt đất, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy quang vũ bắt đầu hiển hóa biến hóa, từng cái mặc linh hồn hắc giáp, cầm trong tay linh hồn chiến binh sĩ binh, giữ tợn nộ hãi cự thú kinh hiện, từng nhóm, từng hàng, chỉnh tề mà uy túc kinh thiên, mỗi một cái sĩ binh đều là diện vô biểu tình, dù cho nhục thân đã mất, chỉ còn lại có linh hồn khu, nhưng vẫn như cũ là sát ý kinh thiên, gần giống như là trời xanh tu la sát thần. Trong chớp mắt, liền hiển hóa chí ít triệu hồn thể đại quân, đồng thời vẫn còn ở lấy nhanh chóng bành trướng. Phía trước địa phủ quỷ binh quỷ tướng tầng tầng bao vây Lưu Biển cùng Yến Xích Hà. Nhưng là bây giờ, chữ hồn bình chính giữa quân hồn hiện ra, tới một cái vây đánh, đều là ở nơi này chút địa phủ quỷ binh phía sau vây. Sao tại sao có thể có nhiều như vậy linh hồn? Cái này chỉ sợ so với toàn bộ địa phủ quỷ binh quỷ tướng đều phải nhiều chứ. Trong thiên hạ linh hồn đều sẽ bị 843 pháp tắc mang vào địa phủ. Vì sao bọn họ không có? Hết chúng ta dường như bị vây đánh. Rất nhiều địa phủ cường giả, quỷ binh quỷ tướng hướng về nhìn bốn phía, đều là hoảng sợ thất sắc. Trong bất chi bất giác, bọn họ bốn phương tám hướng, hoàn vũ vòng trời, đều trải rộng mặc giống nhau áo giáp sĩ binh. Bọn họ bị hết bao vây hết. Không nhiều lắm biết, chữ hồn bình tối đại hóa mở ra lỗ thủng. Tất cả đế quốc quân hồn, sấp xỉ 5 triệu quân hồn đoàn đoàn bao vây cái này trong vòng ngàn dặm. Đại hán đế quốc các đại binh chủng, thần thú chiến kỵ, mãnh thú quân đoàn tướng sĩ, toàn bộ sợ hiện mà ra, bởi vì mãnh thú không có linh hồn, cố mà bọn hắn không thể bảo tồn linh hồn, cho nên không có mãnh thú chiến kỵ. Ở nơi này gần 5 triệu quân hồn đại quân hàng đầu. Rất nhiều đế quốc linh hồn đại tướng san sát, bây giờ Phụng Lưu Biện Thánh chỉ thống suất đại quân doanh chính. Ban đầu Tần Thủy Hoàng, bây giờ Đại Hán Thần Tử, Mông Điềm, Mông Nghị, Lý Tín, Dương Lâm chờ, các loại, đại tướng, ở ngoại trừ lúc trước ở Đại Tần thế giới cực âm chi địa xuất hiện qua một lần bên ngoài. Xuất hiện lần nữa ở Liễu Trần Thế, khi tất cả quân hồn sau khi xuất hiện, cái kia trong chỗ U Minh Hán uy chi tiếng tiêu tan rừng. Mấy triệu linh hồn kinh hiện phương viên, lại phơi bày một loại quỷ dị vắng vẻ, bỗng. Hết thảy quân hồn đều lấy một loại cực kỳ ánh mắt kính sợ nhìn về phía đằng lập hư không Lưu Biển. Chương 1318, không chừa một mống. Bọn thần tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, 5 triệu tướng sĩ, Doanh Chính, Mông Điềm, Mông Nghị, Dương Lâm, hết thảy đế quốc linh hồn đại tướng toàn bộ quỳ gối. Hướng bọn họ sùng kính nhất đế tôn, biểu đạt bọn họ chân thành tha thiết trung tâm, chư khanh, bình thân. Lưu Biển ánh mắt hướng về phía dưới quỳ xuống hết thảy quân hồn nhìn lại, mang theo uy nghiêm, hai tay mở ra, hư phù một thai, uy thanh nói, thanh âm nhìn như không lớn, cũng là vang vọng địa phủ nghìn dặm hoàn vũ, tạ đế tôn long ân, hết thảy linh hồn đại tướng, quân hồn, ồn ào một tiếng, đứng thẳng dựng lên, chỉnh tề giống như một người, bất quá bởi vì là linh hồn chi thể, cũng không có sản sinh ở trên thế gian chinh chiến như vậy giáp trụ vang dội. Thiếu một loại kim qua tiết mã khí thế, đây đối với đế quốc quân hồn mà nói cũng là lo được lo mất. Đế tôn, nơi đây chính là nơi nào? Vì sao đều trải rộng bọn ta linh hồn cần âm khí? Lẽ nào như Đại Tần thế giới cực âm chi địa giống nhau? Doanh Chính nghi ngờ hỏi, còn đây là lại một cao võ thế giới trong địa phủ. Lưu Biện lãng nhưng cười, Huy Thanh nói, vừa nói như vậy xong, nhấc lên hết thảy đế quốc quân hồn ầm ầm sôi trào. Cái gì? Nơi này là địa phủ, trong truyền thuyết U Minh địa phủ, đây chẳng phải là nói, đế tôn sắp sửa công hãm địa phủ, trưởng khống luân hồi, chúng ta cũng sắp muốn ngưng tụ chân chính linh hồn chi thể. Có thể ở trên thế gian sinh tồn, vô số đế quốc quân hồn kích, di chuyển nghĩ đến, nhìn Lưu Biện ánh mắt đều là tử trung, cuồng nhiệt, trước đây, chấm đáp ứng các ngươi, một ngày nào đó, tất nhiên vì ngươi các loại, chờ, công hãm địa phủ, giúp ngươi các loại. Chờ, ngưng tụ linh hồn quỷ thể, hôm nay, chính là chấm thực hiện lời hứa thời khắc. Lưu Biện mang theo hồi ức mặc sức tưởng tượng màu sắc. Huy Thanh nói, mấy chục năm trước, nhìn đế quốc tướng sĩ vì đế quốc chinh chiến chịu chết. Quá mức trí linh hồn đều bị thế giới pháp tắc cắn nuốt. Vậy chờ bi tráng, Lưu Biện liền dưới hướng về phía toàn bộ đế quốc con dân. Đế quốc tướng sĩ hứa hẹn, sau này nhất định phải công hãm địa phủ, làm cho vì đế quốc tử trận tướng sĩ quân hồn có thể ngưng tụ quỷ thể thân. Vĩnh sinh, nếu như có quân hồn muốn luân hồi, cũng có thể đầu thai vào luân hồi, kiếp sau còn chưa đại hán đế quốc con dân. Mà bây giờ, Lưu Biện hàng lâm giới này địa phủ, cách trước đây Ưng Thuận lời hứa cũng chỉ kém một bước ngắn. Đế tôn Hồng Đức, bọn thần kính phục, hết thảy đế quốc quân hồn mang theo sâu đậm kính ý. Hướng phía Lưu Biện cúi đầu, thân là đế quốc tướng sĩ vinh diệu, vô hạn đường hoàng, giờ này khắc này, địa phủ quỷ vương, cái gọi là trăm vạn quỷ binh, đều bị đến từ đế quốc quân uy khuất phục, không dám có chút di chuyển. Làm, ngươi đến tột cùng là người nào? Địa phủ, còn có dương gian thiên hạ, tuyệt đối không có người như ngươi tồn tại. Hắc Sơn lão yêu rốt cục không nhẫn nại được, mang theo chưa bao giờ có hoảng sợ, hướng về phía Lưu Biện quát, nhìn như thanh âm cực đại, nhưng là khó có thể che giấu đáy lòng của hắn sợ hãi. Chấm là đại hán đế tôn, Lưu Biện. Lưu Biện dường như cũng không muốn làm cho Hắc Sơn lão yêu biến thành một cái quỷ hồ đồ. Đem tục danh nói ra, thanh âm rơi, Hắc Sơn lão yêu lâm vào khó tả quấn quýt ở giữa. Lưu Biện, Lưu Biện, cho dù là cường giả thời thượng cổ, cũng không có đại hán đế tôn, càng không có Lưu Biện. Không phải, chờ, các loại, Hắc Sơn lão yêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi không phải chúng ta thế giới sinh linh. Hắc Sơn lão yêu ngưng trọng nhìn Lưu Biện. Sau đó xẹt qua trùng điệp vây quanh bọn họ 5 triệu quân hồn. Bọn họ cũng không phải chúng ta thế giới linh hồn. Không sai, đầu óc người không ngu ngốc. Lưu Biện đạm mạc cười, hoàn toàn không có đem các loại địa phủ cường giả không coi vào đâu. Nhưng thì tính sao đâu, hôm nay địa phủ nhất định quy về chẫm chi trưởng khống. Lưu cho bọn ngươi chỉ có hai con đường. Đệ nhất, từ tán hồn lực luân hồi chuyển thế. Đệ nhị, hồn phi phách tán. Hai lựa chọn đều là không có một chút khả năng cứu vãn. Đối với cái này chút địa phủ cường giả, từng cái đều là ngươi lo ta gạt, vì tư lợi hạng người. Lưu Biện dù cho thu phục cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nếu như thế, Lưu Biện liền muốn làm cho cả địa phủ không có một không phải là người của hắn. Ngoại nhân không cho phép tồn tại. Từ tán hồn lực chuyển thế hồn phi phách tán, hết thảy địa phủ quỷ binh quỷ tướng đều hoàn toàn biến sắc, tràn ngập sự không cam lòng mà phẫn nộ. Đối với quỷ hồn mà nói, từ tán hồn lực thì tương đương với tự phế tu vi. Đầu thai chuyển thế, bước vào luân hồi thì tương đương với bắt đầu lại, thậm chí ký ức đều không tồn tại, mà hồn phi phách tán. Vậy càng không cần phải nói, mãi mãi cũng biến mất ở giữa thiên địa. Người này thực lực khủng bố, cùng hắn đối chiến không có phần thắng chút nào, nhất định phải phá vỡ địa phủ hư không, chạy trốn tới dương gian mới có thể bảo mệnh. Hắc Sơn lão yêu mang theo một khuôn mặt ngưng trọng, phân tích nói, xem ra cần phải hào hào lợi dụng những thứ này pháo hôi. Để lại bọn họ nhiều năm như vậy, cũng nên để cho bọn họ đưa đến một chút tác dụng. Hắc Sơn lão yêu âm nghĩ thầm, lập tức, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét chung quanh rất nhiều quỷ vương. Quỷ binh quỷ tướng, địa phủ đồng đạo, các ngươi cũng nhìn thấy, cái này Lưu Biện không chuẩn bị buông tha chúng ta. Đã như vậy, chúng ta liền cùng hắn lưỡng bại câu thương. Hắc Sơn lão yêu mang theo phẫn nộ, giận dữ hét, Hắc Sơn yêu hoàng nói rất đúng, lưỡng bại câu thương, để cho bọn họ trả giá thật lớn, cùng bọn họ liều mạng, bị Hắc Sơn lão yêu khơi một cái giạt, hết thảy quỷ vương đều là phẫn nộ mắng to, thế nhưng tiếng mắng kịch liệt, lại không ai dám động thủ. 5 triệu đế quốc tướng sĩ băng lãnh ánh mắt, vậy chờ chân chính từng trải bách chiến, ngàn trận chiến đồ tể, để cho bọn họ căn bản không sanh được động thủ lá gan. Một đám thứ hèn nhát, nhìn chúng quỷ vương biểu hiện, Hắc Sơn lão yêu không khỏi ám chửi một câu, yêu sơn hết thảy quỷ binh quỷ tướng nghe lệnh, giết. Hắc Sơn lão yêu gầm lên một tiếng, thả người khẽ động, yêu nguyên lực thông suốt tụ tập, hướng phía lăng không tướng đúng Lưu Biện bổ tới, một đạo hung lệ sát khí, nhấc lên gào khóc sóng lớn, mang theo thuộc về hoàng cảnh mới có phẫn nộ, trực tiếp đánh phía Lưu Biện. Hắc Sơn lão yêu sau lưng 300,000 quỷ binh quỷ tướng, thậm chí dưới trướng hai cái quỷ vương thấy một màn này, đè xuống đối với đại hán đế quốc quân hồn hoảng sợ, xôn xao, âm khí cuồng nhiên hiện ra, 300,000 quỷ binh quỷ tướng cùng nhau ông nhộng sông Lý Tốt ra. Hướng phía trước đế quốc quân hồn vọt tới, thấy được Hắc Sơn Lão Yêu hành động, các đại quỷ vương dường như cũng nhận định Hắc Sơn Lão Yêu là thật chuẩn bị lưỡng bại câu thương. Hết thảy quỷ binh quỷ tướng nghe lệnh, theo Hắc Sơn Yêu Hoàng cùng nhau, giết sạch những thứ này ngoại lai quỷ hồn. Hết thảy quỷ vương phẫn nộ hô lớn, giết. Hơn 1 triệu quỷ binh quỷ tướng đột nhiên di động, hướng phía 4 mặt bao vây đế quốc quân hồn phóng đi. Mánh khóe nhỏ mà thôi. Lưu Biện cười nhạt một tiếng, phất tay một xích, một đạo cương nguyên kim quang phá không cuồng kích. Hắc Sơn Lão Yêu nộ tập kích mà đến yêu nguyên lực bị trực tiếp trúng đích, hóa thành năng lượng hư vô. Toàn quân nghe lệnh, hết thảy không thuộc về đế quốc chi hồn, giết không tha. Lưu Biện vung cánh tay hô lên, Huy Thành phẫn nộ quát, mang theo bao phủ toàn bộ địa phủ không gian sát khí. Đế quốc quân hồn sát khí quân uy, hôm nay sắp sửa lấy tàn nhẫn sát phạt mà bày ra. Mệnh lệnh hạ xuống, chương 1319, diệt Hắc Sơn Lão Yêu mệnh lệnh vừa rơi xuống. Xôn xao, 5 triệu đế quốc quân hồn đột nhiên di động, ở mỗi người đại tướng thống suất dưới, chỉnh đốn và sắp đặt thành các đại quân sự. Không giống địa phủ quỷ binh quỷ tướng lộn xộn, cái này đó là thuộc về Đại Hán đế quốc quân chính quy. Cùng địa phủ không gian tạp bài quân phân biệt, các tướng sĩ, đế tôn có lệnh, hết thảy địch nghiệt quỷ hồn, giết không tha. Doanh Chính tay khẽ động, ngưng tụ chính mình linh hồn chiến binh, loang loáng vung lên xích, đến từ hồn thể bên trong linh hồn chi lực cháy bùng đánh ra. Hóa thành bao phủ mấy ngàn thước hắc quang, trực tiếp hướng về hơn vạn quỷ binh quỷ tướng khuynh tiết đi qua. Oanh, địa phủ không gian chấn động, hơn vạn quỷ binh bị trực tiếp đánh hồn phi phách tán. Làm cho quỷ vương thế lực cũng là xuất hiện một mảnh tiểu chân không. Không hổ là địa phủ U Minh, ở chỗ này, chính là thuộc về linh hồn thể điều kiện tốt nhất nơi. Ta linh hồn thể dĩ nhiên so với ở chữ hồn bên trong mình còn cường đại hơn mấy lần. Doanh Chính xem cùng với chính mình nhất kích chi lực, cũng là chấn động động không ngừng. Giới này không giống với Đại Hán đế quốc nắm trong tay bất luận cái gì thế giới, mà là sở hữu luân hồi pháp tắc, quỷ hồn nhưng là hiện thân với dương gian, sẽ không bị pháp tắc thôn tính tiêu diệt, mà là có thể sơ bộ ngưng tụ thành quỷ thể, hư thực chuyển hóa, có thể so với tu luyện giả. Đến khi triệt để nắm trong tay địa phủ sau đó, Lưu Biện thậm chí có thể tìm được địa phủ bên trong ngưng hồn trì, vì đế quốc quân hồn thậm chí đại tướng ngưng tụ quỷ thể. Đến lúc đó, thực lực của bọn họ cũng tất nhiên sẽ lần nữa tấn chức 310. Hán, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, 5 triệu quân hồn mang theo phát nguyên với sâu trong linh hồn gào thét. Linh hồn chi binh nắm chặt nơi tay, loang loáng gian, hướng phía nằm ở trong vòng vây quỷ binh quỷ tướng đánh tới. Một buổi sáng di chuyển, phong vân bắt đầu, đây là một cái thực lực hoàn toàn không được tỷ lệ tình hình chiến đấu. Làm đế quốc quân hồn cùng địa phủ quỷ binh quỷ tướng đánh vào nhau. A, không phải, phơi bày một mảnh thảm liệt tới cực điểm tiếng kêu rên. Vô số địa phủ quỷ binh ở đến từ đế quốc sông trận vây kín dưới, bị trực tiếp đánh nát linh hồn, hóa thành đầy trời hắc quang, tiêu tán ở tại thế gian. Đối mặt gấp 5 lần đế quốc quân hồn, đối mặt mạnh mẽ hơn quân hồn thực lực, địa phủ quỷ binh quỷ tướng có thể nói không có thực lực đối kháng. Ha ha ha. Cuối cùng đã tới thu thập các ngươi thời điểm. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Yến Xích Hà nhìn chung quanh lục sát tràng diện, cười to một tiếng, hồn, thân tản ra kinh khủng đạo ra lôi đình chi lực. Năng lượng lực một khuếch trương, mấy trăm cái mới đánh tới trước người hắn quỷ binh còn chưa kịp hoàn hồn, liền bị trực tiếp thôn phệ, hóa thành đầy trời cho bụi, loang loáng. Yến Xích Hà phẫn nộ một bước, bay lên trời, thân di chuyển. Hóa thành một tia chớp lam quang, hướng phía trước rất nhiều quỷ vương đánh tới. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, giết. Yến Xích Hà cực nhanh ngưng tụ trưởng tâm lôi đình, tập trung quỷ vương, không chút lưu tình đánh ra. Chỉ nghênh trận trận nghiền nát vậy âm thanh, một cái quỷ vương bị trực tiếp đánh hồn phi phách tán. Vui sướng, sát yêu trừ ma, là ta đạo ra người chức trách. Yến Xích Hà đại hiện lên hoàng cảnh lực lượng quang huy. Cái này tiếp theo cái kia quỷ vương rơi xuống và bị thiêu cháy ở lòng bàn tay của hắn. Cái gọi là vương cảnh cùng hoàng cảnh chênh lệch, đó là kém chi nghìn dặm. Có thể nói, tại chỗ địa phủ cường giả ngoại trừ Hắc Sơn Lão Yêu bên ngoài, không có người có thể ngăn trở Yến Xích Hà sát huy. Không nhiều lắm biết, Lúc đầu có 20-30 cái quỷ vương địa phủ, ở Yến Xích Hà rất mạnh lục sát dưới, giảm nhanh phân nửa, một đám quỷ vương bị Yến Xích Hà giết sợ, đều mang khẩn cầu màu sắc nhìn về phía Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn yêu hoàng, ngươi mau ra tay đối phó cái này cái nhân tộc. Hắc Sơn yêu hoàng, ngươi mau ra tay a! Một đám quỷ vương la lớn, tràn đầy phát nguyên với nguy cơ sinh tử cấp thiết, mới vừa rồi nhất khắc xuất thủ, làm bộ muốn trực tiếp công kích Lưu Biện Hắc Sơn lão yêu. Dưới tay cùng rất nhiều quỷ vương xông ra phía sau, liền dừng lại vọt vào thân ảnh, đối mặt rất nhiều quỷ vương khẩn cầu, coi như không thấy, chính là cái này cơ hội, ly khai cái này. Hắc Sơn lão yêu chợt quay người lại, phất tay hướng phía hư không khẽ động, một đạo ngang nhiên yêu nguyên lực cuồng kích hư không, trực tiếp mở ra một cái đi thông dương gian lỗ thủng. Chứng kiến cái này, rất nhiều quỷ vương nơi nào còn xem không rõ, bọn họ rõ ràng là bị Hắc Sơn lão yêu cho rằng quân cờ tới lợi dụng. Hắc Sơn lão yêu, ngươi cái này không, xấu hổ đồ, cư nhiên lợi dụng chúng ta. B.X.A, ngươi chết không yên lành a. Hết thảy còn sót lại quỷ vương hướng về phía gần bước vào hư không Hắc Sơn lão yêu mắng chửi. Vậy chờ oán khí, làm cho thiên địa cũng vì đó thất sắc. Ha ha ha, Hắc Sơn lão yêu lời nói các ngươi cũng tin, thật là tự tìm chết. Yến Xích Hà cười to hô, trưởng tâm lôi gào thét mà phát động, mấy đạo lôi đình hóa thành đoạt mệnh nộ kích, trực tiếp khuynh tiết ở tại mấy cái quỷ vương thân. Oanh, phẫn nộ tiếng oanh kích, linh hồn chi thể bị hoàng cảnh lôi đình chi lực sở kích. Căn bản không có bảo toàn khả năng, âm vang qua đi, lại là mấy cái quỷ vương bị trực tiếp đánh thành cho bụi. Vĩnh viễn biến mất ở giữa thiên địa, đế tôn tha lệnh chúng ta nguyện ý đầu hàng, nguyện ý toàn tâm toàn ý hiệu chung với ngươi. Đế tôn, tha mạng a, chúng ta đều là bị Hắc Sơn lão yêu đầu độc, không có ý cùng ngươi là địch a, van cầu ngươi thả qua chúng ta nguyện ý tuần hoàn đế tôn mệnh lệnh, tự phế hồn lực, đầu thai luân hồi. Rất nhiều quỷ vương bị giết sợ, hoảng sợ hướng về Lưu Biện cầu xin tha thứ. Giờ khắc này, tại chính thức hồn phi phách tán nguy cơ dưới, bọn họ thậm chí ngay cả tất cả không nghĩ đầu thai luân hồi đều nguyện ý. Dù sao bọn họ người nào cũng không muốn hồn phi phách tán. Thế nhưng, Lưu Biện chính là giận dữ xác chết trôi vạn dặm đế tôn. Há lại sẽ lưu ý đến từ địch nhiệt cầu xin tha thứ. Trảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Đạo lý này Đại Hán đế quốc thượng, hạ đều hiểu, càng chưa nói Lưu Biện, không chừa một mống, Lưu Biện lạnh nhạt thở khẽ nói, bọn thần tuân chỉ, Yến Dích Hà, Doanh Chính, Mông Điểm Mông Nghị rất nhiều đại tướng, còn có mấy trăm vạn quân hồn đồng thời đáp lại nói. Thanh âm rung động thiên địa, sát khí trùng tiêu, a đừng có giết chúng ta nguyện ý đầu hàng, chúng ta nguyện ý vì đế tôn thuần phục, tha mạng a. Rất nhiều quỷ vương bị giết đến sợ vỡ mật, càng chưa nói, những thứ này tầng dưới chót quỷ binh quỷ tướng, từng cái không hề chiến ý, chật vật tháo chạy lấy, bất quá ở đến từ đế quốc quân hồn vây kín dưới. Bọn họ căn bản không có khả năng chạy trốn, ly khai địa phủ âm gian, liền đi tìm Từ Hàng phổ độ, hắn ở dương gian ngủ đông lâu như vậy, tất nhiên sở hữu đối phó cái này Lưu Biện đích phương pháp xử lý. Hắc Sơn lão yêu dậm chân mà phát động. Không thấy rất nhiều quỷ vương oán giận, nhanh chóng hướng phía phá không thông đạo phóng đi, muốn chạy trốn, cũng không có đơn giản như vậy. Thật không nghĩ tới, Hắc Sơn lão yêu tự cho là có thể chạy trốn kế hoạch, nhưng là bị Lưu Biện hoàn toàn trưởng khống trong lòng. Loang loáng, Lưu Biện hai mắt lệ quang vừa hiện, bàn tay to chợt di chuyển, trên lòng bàn tay nhảy ra khỏi cuồn cuộn thao có thể kim quang. Theo Lưu Biện ánh mắt chậm rãi di động. Khóa được đã một chân bước vào đường hầm không gian Hắc Sơn lão yêu. Diệt, Lưu Biện lạnh nhạt thở khẽ một câu, lòng bàn tay bỗng nhiên khẽ lật, ẩn chứa thuộc về Lưu Biện mạnh nhất năng lượng một kích. Ầm ầm xuyên thấu mà, ra, trực tiếp phá không đánh về phía Hắc Sơn lão yêu. Lưu Biện, sỉ nhục hôm nay, bản hoàng nhớ, chương 1320, địa phủ Diêm La Vương. Lưu Biện, sỉ nhục hôm nay, bản hoàng nhớ, đợi liên hiệp Từ Hàng phổ độ. Bản hoàng nhất định phải để cho ngươi thập bội xin trả. Hắc Sơn lão yêu tự cho là có thể ổn nhưng chạy trốn. Ở Lưu Biện một kích chém tới lúc, không chút nào chú ý tới. Mắt thấy, cả người hắn đã bước vào thông đạo. Hư không cũng theo đó nhanh chóng khép kín. Nhưng đang ở khép lại trong nháy mắt đó. Cái kia cuồn cuộn kim quang oai mang theo mất đi hết thảy uy thế. Cuốn tới, vọt thẳng vào giữa hư không. Theo Hắc Sơn lão yêu tiến nhập. Giờ khắc này, Hắc Sơn lão yêu mới cảm ứng được nguy cơ, chợt ngăn đầu, liền thấy hung ác kim quang sát khí vội vã áp đánh tới. Chết tiệt cái kia Lưu Biện xuất thủ. Hắc Sơn lão yêu hoảng sợ nhìn kim quang đột kích, muốn né tránh, cũng đã vô lực, một lần nữa từ thông đạo đào tẩu, lại bị ai phát hiện, đường hầm hư không đã khép kín. Không phải, Hắc Sơn lão yêu một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị thoáng qua đánh tới kim quang thôn phệ, năng lượng tứ lược, trong nháy mắt đem không gian xoắn một mảnh hỗn loạn, loạn lưu hoành tập kích, mạnh như hắn hoàng cảnh thân thể, ở lọt vào đến từ Lưu Biện lực lượng vội vã đè xuống. Trong nháy mắt gặp, vòng bảo hộ nghiền nát, thân, thể cũng sụp đổ, bị sinh sôi đánh thành mảnh nhỏ, linh hồn còn chưa kịp thoát thân, liền bị giữa hư không dòng không khí hỗn loạn cho sinh sôi xoắn nát. Mạnh như địa phủ đệ nhất cường giả, hầu như nắm trong tay địa phủ Hắc Sơn lão yêu, mất đi ở tại giữa hư không, giải quyết rồi một cái, còn có một cái, giới này hoàn toàn tiêu thất Hắc Sơn lão yêu khí tức phía sau. Lưu Biện tự lẩm bẩm, ánh mắt cũng là hữu ý vô ý nhìn về phía 10.000 thước ra hư không. Bất quá không có lập tức vạch trần, mà là mắt lạnh nhìn phương viên đã dần dần lắng xuống giao chiến. Ở 5 triệu quân hồn vây kín dưới, địa phủ quỷ binh quỷ tướng đã tiếp cận mất đi, rất nhiều quỷ vương cường giả ở Yến Xích Hà hung uy dưới. Từng cái vẫn lạc, không bao lâu, cái này một mảnh ngã chiến đấu liền lắng xuống, mấy trăm dặm phương viên, đã không tồn tại ở một cái địa phủ linh hồn, chỉ có một thân sát khí ngất trời đế quốc quân hồn hầu lập. Khởi bẩm đế tôn, hết thảy địch nghiệt toàn bộ càn quét, cũng xin đế tôn bảo cho biết, làm tiêu diệt hết thảy địch nghiệt phía sau, Doanh Chính, Dương Lâm, Mông Điềm các loại, chờ, đại tướng toàn bộ đi tới Lưu Biện trước người, hướng chi phục mệnh, mỗi bên đại tướng lãnh nghe lệnh, xuất lĩnh hết thảy đại quân, bằng nhanh nhất, tốc độ trưởng khống địa phủ không gian, nếu như tao ngộ chống lại, giết. Lưu Biện quan sát một vòng, uy thanh nói, bọn thần tuân chỉ, ứng với lệnh, khiến, hết thảy tướng lĩnh xuất lĩnh các bộ đại quân, hướng về bốn phương tám hướng bành trướng ra, 5 triệu đại quân xuất hiện nhanh. Thế nhưng ở nơi này thuộc về linh hồn nơi quy tụ. Bọn họ hưởng thụ thuộc về bọn họ trở thành quân hồn phía sau. Một lần nữa dõng dạc đại chiến, lại một lần nữa vì Lưu Biện hiệu lực đại chiến. Ở 5 triệu đại quân nhanh chóng hướng về tứ diện khuếch tán phía sau. Cùng lúc trước giống nhau, nơi này hao tổn trên 1 triệu vong hồn điệp hồn chi. Chỉ để lại Lưu Biện cùng Yến Xích Hà hai người, cùng chúc đế tôn tiêu tan diệt địa phủ mỗi bên đại thế lực. Thành công trưởng khống địa phủ. Yến Xích Hà cung kính nói hạ nói, thần tình cũng là cực kỳ mừng rỡ. Không phải, địa phủ còn chưa thành công trưởng khống, làm đối với địa phủ có khắc sâu hiểu Lưu Biện. Tự nhiên biết trưởng khống địa phủ không chỉ là trên mặt nổi thực lực trưởng khống. Còn có hai cái trọng được như vậy, địa phủ thần khí, sổ sinh tử, phán quan bút, chỉ có nắm giữ cái này hai đại địa phủ thần khí, mới có thể coi là chân chánh trưởng khống địa phủ. Mới có thể chân chính trưởng khống chúng sinh thọ nguyên, luân hồi, đế tôn, Yến Xích Hà một, khuôn mặt nghi hoặc, Lưu Biện chậm rãi đạp không mà phát động, ánh mắt lại vẫn hướng phía 10.000 thước ra hư không nhìn lại. Bỗng nhiên, Diêm La Vương, tránh lâu như vậy, là thời điểm ra gặp một lần, Lưu Biện lạnh lùng nói, xuyên thấu qua phá hư không, Diêm La Vương, nghe tiếng, Yến Xích Hà mãnh kinh, vội vàng theo Lưu Biện ánh mắt sở nhìn kỹ, nhìn sang, lúc này, 10.000 thước ra trên hư không, bỗng nhiên vang lên trận trận sóng lớn, hư không lỗ thủng mở ra, cả người mãng vương bào, đầu đội vương miện người đàn ông trung niên từ đó đạp đi ra. Tại hắn xuất hiện nhất khắc, phương viên thiên địa âm khí đều là điên cuồng táo động, hình như là ở vô hình tránh né một dạng. Diêm Vương sau khi ra ngoài, hai mắt đông lại một cái, trực tiếp đối mặt Lưu Biện ánh mắt, một bước vượt qua, mấy bước liền bước ra 10.000 thước bên ngoài. Đi tới Lưu Biện vị trí hư không ngay phía trước, Đại Hán Đế Tôn, Lưu Biện, Diêm Vương ngưng mắt nhìn Lưu Biện, trong mắt mang theo khác thường tâm tình, Diêm La Vương, địa phủ chi chủ, Lưu Biện cũng là trầm giọng nói. Trước đây, đối với thiên ngoại hữu thiên nói đến, bản vương là chưa bao giờ tin, nhưng là hôm nay gặp được Đế Tôn, ngược lại là phá vỡ bản vương đối với thiên ngoại này nói đến cách nhìn. Chưa từng nghĩ thực sự thiên ngoại hữu thiên. Diêm La Vương tạm thời không có biểu lộ ra cái gì địch ý, mà là sâu kín thở dài, chư thiên vạn giới sao mà to lớn, mặc dù đặt chân nhất giới đỉnh, ở chư thiên vạn giới trong mắt cường giả, cũng bất quá là con kiến hôi một dạng. Lưu Biện diện vô biểu tình, ngôn ngữ cũng là uẩn ngầm thâm ý. Chư thiên vạn giới, con kiến hôi sao? Diêm La Vương tiết lộ ra suy tư quang mang. Chấm muốn trưởng khống địa phủ, ngươi chuẩn bị như thế nào? Lưu Biện đang nói nhất truyền, biến đến vô cùng sắc bén. Tất cả khí thế mang theo khó tả áp bách, áp hướng về phía Diêm La Vương. Khí thế thật là mạnh, ngay cả là bản vương thời kỳ toàn thịnh cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Thiên ngoại người, dĩ nhiên cường đại như vậy. Diêm La Vương đáy lòng trầm xuống, mang theo một loại đau khổ ý, còn có mãnh liệt khuất nhục. Nhớ hắn đường đường địa phủ chi chủ, Diêm Vương tôn sư, chính là từ thế giới dựng dục nhóm đầu tiên sinh linh. Tuy nhiên lại lặp đi lặp lại nhiều lần gặp khuất nhục. Đầu tiên là Hắc Sơn lão yêu, đem thân là địa phủ chí tôn hắn xanh xanh vây ở địa phủ. Lại mà bây giờ Lưu Biện, không, đế tôn coi trọng địa phủ, bản vương đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Diêm La Vương kiềm nén đáy lòng cường liệt không muốn, nói, vẫn không có biểu hiện đối với Lưu Biện địch ý, ngươi đã không ngăn trở chấm trưởng khống địa phủ, cái kia chấm là được thả ngươi một con đường sống, nhưng điều kiện tiên quyết là, giao ra địa phủ hai đại chí bảo. Lưu Biện mang theo một loại thấm nhuần ánh sáng, ngưng mắt nhìn Diêm La Vương, hai đại địa phủ chí bảo tiếng nói vừa dứt, Diêm La Vương thần tình đại biến, làm sao ngươi biết địa phủ hai đại chí bảo? Diêm La Vương kinh ngạc nói, thế nhưng nói vừa xong, lại hối hận, hắn câu này lại là hoàn toàn biểu lộ hai đại chí bảo tồn tại. Chấm làm thế nào biết, ngươi không cần để ý, chấm chỉ hỏi ngươi trả không giao. Trước thực lực tuyệt đối, Lưu Biện cũng không lời nói nhảm. Giao ra chí bảo, điều này sao có thể nếu như sổ sinh tử giao ra? Ta thì sẽ mất đi địa phủ pháp tắc che chở, triệt để linh hồn băng diệt. Không phải, đây tuyệt đối không thể, nhưng là cái này Lưu Biện thực lực cường đại. Hắc Sơn lão yêu đều bị hắn một kích mạt sát, muốn đối kháng hắn, tuyệt đối không có khả năng. Diêm La Vương đáy lòng tràn đầy kiếm, ghim, ở không nhìn thấy Lưu Biện thực lực phía trước. Diêm La Vương có thể đối với Yến Xích Hà còn ôm qua mấy phân tâm tư. Ý đồ đoạt xá, nhưng khi nhìn đến Lưu Biện trưởng khống thực lực phía sau, biết đoạt xá là hoàn toàn chuyện không thể nào. Chương 1321, hai đại chí bảo. Chấm biết tình huống của ngươi, linh hồn bị thương, thân, thể trọng tổn thương, nếu như không có sổ sinh tử bảo vệ, tuyệt đối sẽ lập tức hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh. Ở Diêm La Vương đang khổ tư kiếm, ghim, không biết như thế nào cho phải chi tế, Lưu Biện lại một lần nữa lên tiếng. Đế tôn ngươi, ngươi vì cái gì cũng biết, lẽ nào hàng vạn năm trước thượng cổ, ngươi liền tồn tại? Diêm La Vương nhìn Lưu Biện ánh mắt tràn đầy hoang mang. Còn có kiêng kỵ, cho tới nay, địa phủ hai đại chí bảo chính là của hắn con bài chưa lật. Hắn thân chịu trọng thương, cũng là chưa bao giờ tuyên dương quá, nhưng là trước mắt thiên ngoại người, cư nhiên toàn bộ biết, cái này như thế nào làm cho hắn không sợ? Giao ra hai đại chí bảo, chấm có thể bảo hiểm linh hồn ngươi bất diệt, cũng xá phong ngươi làm địa phủ Diêm Vương, chấp trưởng quyền bính. Lưu Biện không trả lời Diêm La Vương lời nói, mà là lần nữa ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Nghe được câu này, cửu tứ ba, Diêm La Vương biểu tình đã hoàn toàn tràn đầy kinh hãi. Cái gì? Ngươi có thể đủ giúp ta linh hồn bất diệt? Ngươi cũng đã biết ta bị như thế nào tổn thương, vậy cũng là sổ sinh tử đều không thể đè xuống đó à? Diêm La Vương trầm giọng nói, chấm nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt sẽ không lừa ngươi, huống chi, chấm có cần phải lừa ngươi sao? Lưu Biện trêu tức cười, trước thực lực tuyệt đối, Lưu Biện không cần phải, dối trá, giết Diêm La Vương, đồng dạng cũng có thể được địa phủ chí bảo. Thế nhưng như nếu có thể thu phục Diêm La Vương, kia đối với Lưu Biện trưởng khống địa phủ, hoàn thiện luân hồi trật tự biết là rất tốt trợ giúp. Nghe vậy, Diêm La Vương thâm dĩ vi nhiên gật đầu, không sai. Đế tôn hoàn toàn chính xác, không cần thiết gạt ta. Tốt, ta nguyện ý giao ra sổ sinh tử cùng phán quan bút. Thế nhưng cũng xin đế tôn có thể bảo toàn linh hồn của ta. Trầm trước hồi lâu sau, Diêm La Vương rốt cục hạ quyết tâm. Dù sao, hắn bị trọng thương là đến từ linh hồn. Dù cho hắn đoạt nhà cường giả nhục thân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cái nghìn năm bất tử. Thế nhưng nghìn năm sau đó, các loại, chờ, về linh hồn thương thế bạo phát, hắn như cũ vẫn phải là hồn phi phách tán, chỉ có tin tưởng Lưu Biện, bảo toàn linh hồn của hắn bất diệt, mới là cuối cùng đường giải quyết. Nói xong, Diêm La Vương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong thân thể của hắn, bay ra lưỡng đạo màu đen lưu quang, một cái xưa cũ cuốn sách, một cái xưa cũ bút lông, chính là địa phủ hai đại chí bảo, sổ sinh tử cùng phán quan bút. Luyện hóa cái này hai đại chí bảo, liền có thể trưởng khống địa phủ không gian, thậm chí có thể ở nhất định quy tắc dưới, ban tặng thọ nguyên, cắt giảm thọ nguyên, mà phán quan bút cũng giống như vậy, phán định chịu tội, nhằm vào linh hồn, hệ thống, thế nào có thể đủ cam đoan linh hồn của hắn bất diệt. Thấy được hai đại chí bảo, Lưu Biện cũng nhìn thấy Diêm La Vương thành ý, lúc này, câu thông hệ thống hỏi, keng, ký chủ có thể hối đoái tố hồn đan, vững chắc linh hồn, có thể khỏi hẳn thương thế. Hệ thống nói, tốt, lập tức hối đoái tố hồn đan. Lưu Biện không chút do dự nói, keng, khấu trừ tích phân 2 triệu, hối đoái thiên giai đan dược 1 viên, hiện đặt vào ký chủ chữ vật không gian. Hệ thống lập tức chịu lệnh, khiến, nói, Lưu Biện không cần, phải, nghĩ ngợi, trưởng hơi động lòng, tố hồn đan trực tiếp xuất hiện nơi tay, viên thuốc này có thể đem linh hồn của ngươi thương tích trì rũ. Lưu Biện uy thanh nói, Diêm La Vương thuận mắt nhìn một cái, làm cảm ứng được đan dược lộ ra trận trận đan hương. Còn có trận kia trận nhằm vào linh hồn làm dịu khí tức. Hai mắt lập tức trừng lớn, tràn đầy nóng bỏng, tạ đế tôn, chỉ cần ta thương thế khôi phục, tuyệt đối vì đế tôn hiệu lực. Mở miệng, Lưu Biện nói, đồng thời đem lòng bàn tay đan dược hướng về phía Diêm La Vương một xích. Diêm La Vương không chút do dự nào, trực tiếp mở miệng, đem bay tới đan dược một khẩu nuốt vào, đan dược vào cơ thể, Diêm La Vương chỉ cảm thấy, tinh túy vô cùng năng lượng trong nháy mắt trào vào linh hồn. Hàng vạn năm trước, hắn gặp không nói gì thương tích, tại này cổ đan dược lực lượng dưới, nhanh chóng khôi phục, mắt thấy, Diêm La Vương hiển lộ hư nhược khí tức, đang nhanh chóng gần như ổn định, sở thố lộ khí thế đã vượt qua hoàng cảnh nhất trọng thiên, nhưng lại đang nhanh chóng kéo lên, không nhiều lắm biết, oanh. Một cỗ càng khí thế mạnh mẽ thả ra, chừng hoàng cảnh tứ trọng thiên, nương theo cổ khí thế này lao ra, cũng đại biểu cho Diêm La Vương gặp linh hồn trọng thương. Triệt để khôi phục, giới này là một cao phẩm phẩm chất thấp thế giới, hoàng cảnh chính là đỉnh, giống như Diêm La Vương có thể đạt được tứ trọng thiên. Vậy càng là hiếm thấy, thần Diêm La Vương, đa tạ đế tôn ân cứu mạng, đời này kiếp này, nhất định duy đế tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diêm La Vương sau khi khôi phục, cũng không nhớ là ai trợ hắn, lúc này, một cái cất bước, từ trên hư không hạ xuống, quỳ ở Lưu Biện dưới chân, trên khuôn mặt, mang theo nồng nặc nhất kính phục, dỉ máu tri ân, tiện lợi dũng tuyền tương báo, mà ân níu mạng, Diêm La Vương đương nhiên sẽ không quên lần sau. Lưu Biện là một cái thực lực cường đại cường giả, thần phục với cái này nhóm cường giả phía dưới, Diêm La Vương đường sẽ đi xa hơn, thần phục ở đế tôn phía dưới. Là có thể siêu thoát cái này cái thế giới. Tương lai, ta chỉ sợ có cơ hội trở thành chư thiên vạn giới Diêm La Vương. Mà không chỉ có cái này một cái thế giới. Tự nhiên, Diêm La Vương cũng là sở hữu dã tâm của hắn. Ngươi về linh hồn thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Nhục thân nghĩ đến cũng rất dễ dàng là có thể khôi phục. Lưu Biện cũng là từ hư không hạ xuống. Đi tới Diêm La Vương trước người. Đem nâng dậy, đa tạ đế tôn ân đức. Thần gặp thương thế chủ yếu là linh hồn. Bây giờ linh hồn khôi phục, nhục thân chỉ cần phí chút thời gian liền có thể khôi phục. Diêm La Vương cảm kích nói rằng, ân, như vậy liền tốt. Lưu Biện gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, coi trọng phiêu phù trên hư không hai đại chí bảo. Vung tay lên, một cổ lực lượng trực tiếp hai đại chí bảo bắt. Đế tôn, thần đã giải ngoại trừ đối với hai đại chí bảo dấu vết. Đế tôn có thể tùy thời luyện hóa. Diêm La Vương cung kính nói, ân, Lưu Biện thần niệm khẽ động. Trực tiếp ủi lên hai đại chí bảo, bởi Diêm La Vương đem dấu vết triệt hạ, Lưu Biện rất là ung dung liền luyện hóa hai đại chí bảo. Keng, chúc mừng ký chủ luyện hóa thiên giai trung phẩm, sổ sinh tử, tìm đọc sinh linh sinh tử, bóc lột thọ nguyên. Keng, chúc mừng ký chủ luyện hóa thiên giai trung phẩm, phán quan bút, một khoản định linh hồn, một khoản định tàn khôn. Ở luyện hóa hai đại chí bảo sau đó, hệ thống lên tiếng nêu lên nói. Cái này thế giới bất quá cao võ phẩm chất thấp, lại dựng dục hai kiện thiên giai không năm trung phẩm, xem ra sở hữu thế giới luân hồi thế giới, quả thực đại hữu bất phàm. Chứng kiến hai đại chí bảo phẩm cấp, Lưu Biện cũng không khỏi sướng ý nghĩ đến. Đương nhiên, giới này sổ sinh tử, phán quan bút, tuy là cùng hồng hoang thế giới cùng tên, thế nhưng trong đó mạnh yếu cũng là khác nhau trời vực. Ở hồng hoang thế giới hai đại chí bảo, có thể là tiên thiên linh bảo hàng ngũ, thiên giai, khoảng cách tiên thiên linh bảo, cái kia khoảng cách nhưng là thiên xoa địa viễn, xa xa không kịp, bất quá cuối cùng sẽ có một ngày, Lưu Biện có thể vận trù trưởng khống, vậy tới từ hồng hoang thế giới hai đại chí bảo, hơn nữa không phải cực hạn với hai kiện, ba đại tiên thiên chí bảo, thậm chí hỗn độn chí bảo, Lưu Biện đều tình thế bắt buộc, ép đa tạ các huynh đệ chống đỡ, vô lượng còn có hai ba thiên hôn kỳ liền buông xuống. Tranh thủ không đứt chương, đa tạ chống đỡ, chương 1322, Thượng Cổ Bí Tân. Diêm Vương sẵn sàng góp sức ở Lưu Biện thành công luyện hóa hai đại địa phủ chí bảo phía sau. Dầm dập giữa thiên địa, bỗng nhiên giật mình một loạt gào khóc sóng lớn, giới này chính giữa thiên địa âm khí, cuồn cuộn sôi trào, sinh ra ảnh hưởng toàn bộ địa phủ không gian dị tượng. Khi thì, vô số từ âm khí ngưng tụ ra thần long tại địa phủ không gian bay lượn. Khi thì, vô số từ âm khí biến hóa ra các đại thần thú trên hư không phiên phiên khởi vũ. Toàn bộ địa phủ phơi bày dị tượng mấy ngày liền, cái này tựa như là cả địa phủ đang ăn mừng mới trưởng khống giả sinh ra. Giáng xuống thuộc với địa phủ không gian tường thụy chúc mừng. Cung chúc đế tôn luyện hóa hai đại chí bảo, trưởng khống địa phủ, Yến Xích Hà chúc nói. Cung chúc đế tôn, Diêm La Vương cũng là cung kính chúc mừng nói. Đối với Diêm La Vương mà nói, tự thân có thể sống là trọng yếu nhất, mất đi hai đại chí bảo, lại thu được tương đối mà nói vĩnh sinh. Tuyệt đối tính ra, Diêm La Vương nghe phong, Lưu Biện bỗng nhiên khuôn mặt trở nên thần túc, uy thanh nói, thần nghe phong, Diêm La Vương trần chờ một chút, liền lập tức quỳ lại ở trên mặt đất, xá phong, Diêm La Vương vì Đại Hán đế quốc nhị phẩm đại thần. Hưởng Đại Hán nhị phẩm quan viên quốc vận, nghề chính, chấp trưởng luân hồi, 18 Lưu Biện uy thanh túc lệnh, khiến, phong thiên bảng hào quang ở Lưu Biện trước người vờn quanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp hướng về Diêm La Vương bay đi. Thần Diêm La Vương, nghe phong, tạ đế tôn ân phong. Diêm La Vương cúi đầu quỳ gối, hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cản, nghênh tiếp đến từ phong thiên bảng hào quang tiến nhập linh hồn. Theo huy hoàng dung nhập, Diêm La Vương cũng là hoàn toàn đánh lên thuộc về Lưu Biện dấu ấn. Vĩnh viễn không có phản bội khả năng, bởi vì phản bội chỉ có thể mang tới một người chữ. Chính là chết, ở dung nhập phong thiên bảng quang huy phía sau. Quốc vận Kim Long hư ảnh ở Lưu Biện trên thân thể đằng hiện. Tiện đà, một đạo cực hạn hồng quang hướng về Diêm La Vương bay đi. Thật là mạnh năng lượng, không phải yêu nguyên lực, càng không phải là nhân tộc vũ tu lực lượng. Diêm La Vương vẫn đợi tại địa phủ, chưa từng có đi qua dương gian, tự nhiên không biết có số mệnh chi lực cái này vừa nói. Làm quốc vận lực dung nhập thân thể, lệnh, khiến Diêm La Vương kinh hỉ vạn phần sự tình xảy ra. Ta thân thể thương thế tại khôi phục. Hơn nữa cổ lực lượng này ở giúp ta giải khai bình cảnh. Diêm La Vương kích, di chuyển gào thét đến. Lúc này, vận chuyển công pháp của mình, điều động toàn bộ năng lượng, mượn quốc vận lực, hướng phía bình cảnh phát động công kích. Phanh, phanh, phẫn nộ quốc vận lực gia trì, hướng phía bình cảnh phát động thế tiến công, khiến cho Diêm La Vương trong thân thể xảy ra như lôi đình vậy ầm vang. Chính là trùng kích bình cảnh gây nên, hoàng cảnh ngũ trọng thiên, phá cho ta. Diêm La Vương phẫn nộ quát, tất cả lực lượng đều nhằm phía bình cảnh, oanh, trong nháy mắt, ngũ trọng thiên năng lượng bỗng nhiên khuếch tán ra, đại nạn không chết tất có hậu phúc, trước đây ta cũng không thư những lời này, cho tới hôm nay ta mới hiểu được, Diêm La Vương cảm ứng trong cơ thể bồng bột lực lượng, Mỹ tư tư nghĩ đến, hắn hôm nay, không chỉ có linh hồn khỏi hẳn, đang cuộn trào quốc vận dưới, liền nhục thân đều hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn tấn thăng nhất trọng tu vi. Đây không phải là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lại sẽ là cái gì? Thần đa tạ đế tôn ban ân. Diêm La Vương lần nữa cảm kích nói. Trong mắt sung mãn thích lấy đối với Lưu Biện kính nể cùng trung thành. Bây giờ Diêm La Vương, ở Lưu Biện hai lần thi ân dưới, đã hoàn toàn thuộc sở hữu. Không sai, lại vẫn có thể tấn chức một cái tầng thứ. Lưu Biện nhìn Diêm La Vương, hài lòng gật đầu một cái. Nguyên bản, làm nhị phẩm cực hạn quốc vận lực. Chí ít đầy đủ Diêm La Vương tấn chức tam trọng tiên tu vi. Nhưng là bởi vì bên ngoài nhục thân bị thương duyên cớ, đưa tới đại bộ phận quốc vận lực đều phụ trợ chữa thương. Vì vậy mới tấn chức nhất trọng thiên tu vi. Đế tôn quả nhiên cường hãn. Yến Xích Hà nhìn liền thân vì nhất giới chi chủ Diêm La Vương đều như vậy thuần phục Lưu Biện, đáy lòng vung lên sâu đậm cảm giác tự hào. Diêm Ái Khanh, trẫm cũng muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Lưu Biện mang theo một loại hoang mang. Huy Thanh hỏi, Đế Tôn xin hỏi, thần nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Diêm La Vương cung kính nói, giới này hàng vạn năm trước, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao thần thú đều biến mất, tạo khiến cho giới này yêu ma tứ lược hoành hành? Lưu Biện hỏi, đây là Lưu Biện đi tới giới này phía sau duy nhất hoang mang. Thần thú, là mỗi một cái thế giới chung ái tồn tại, tuyệt đối không thể có thể vô duyên vô cớ tiêu thất. Ở hàng vạn năm trước, nhất định chuyện gì xảy ra? Nghe được vấn đề này, Diêm La Vương khuôn mặt hiện lên một loại hồi ức, còn có nghĩ mà sợ. Kỳ thực, thần thú sở dĩ tiêu thất, là ta còn có một chút cường giả tạo thành, nhẹ ói ra một hơi thở. Diêm La Vương trầm nhưng nói, vì sao? Lưu Biện hỏi tới, hàng vạn năm trước, thế giới nằm ở chân chính trạng thái cường thịnh, thân ta là Diêm Vương, trấn áp địa phủ, trưởng khống sinh linh luân trở về, Dương Gian Hoàng đế nắm Hiên Viên kiếm, trưởng khống Dương Gian, hai đại thần thú thì là trấn áp thiên hạ yêu ma quỷ quái, tạo khiến cho yêu ma không thể không thuận theo, không dám tác loạn, hết thảy đều bình an vô sự. Thế nhưng ở một ngày nào đó, ở ta địa phủ bỗng nhiên sinh ra dị biến. Thế giới đã có trật tự, có vận hành pháp tắc, sẽ không lại dựng dục tiên thiên thế giới sinh linh. Thế nhưng ta địa phủ lại là đã ra chuyện là, tại địa phủ hạch tâm chi địa, phong đô luân hồi ở giữa, dựng dục một cái đáng sợ thần thú. Diêm La Vương mang theo hồi ức, đem vạn năm chuyện lúc trước nói ra, nói lên cái kia thần thú lúc, trong mắt lộ ra một loại sợ hãi. Thần thú, Lưu Biển sắc mặt cứng lại, đối với, tạm thời xưng là thần thú a. Bởi vì nó là từ địa phủ thế giới dựng dục, bất quá, nó cũng không có thần thú chút nào khí tức, ngược lại tràn đầy tàn nhẫn. Hơn nữa chủ yếu nhất là, nó lấy linh hồn làm thức ăn. Diêm La Vương nghiêm túc nói rằng, lấy linh hồn làm thức ăn, Lưu Biện thần tình cũng là chợt đông lại một cái. 007, thế giới dựng dục thần thú, trên cơ bản đều là đại biểu cho thế giới chính diện. Hiếm có ác mặt, thế nhưng nghe được Diêm La Vương thuật lại, cái này địa phủ dựng dục thần thú lấy linh hồn làm thức ăn. Linh hồn làm vạn vật sinh linh, chúng sinh gốc rễ, nếu như lấy săn bắn sinh linh linh hồn làm thức ăn, đây tuyệt đối sẽ gặp phải vạn vật chúng sinh vây công. Có thể nói, bực này cũng không có thể xưng là thần thú, mà là mãnh thú, cái kia ác thú chính là lấy linh hồn làm thức ăn. Xuất thế sau đó, cắn nuốt địa phủ mấy triệu quỷ binh quỷ tướng còn có luân hồi linh hồn, tạo thành địa phủ dung chuyển. Nếu như còn như vậy theo đuổi nó nuốt chửng, địa phủ đem tan biến, cả cái thế giới đều sẽ hủy diệt. Vì vậy ta cùng với Dương Gian Hoàng đế thương nghị, nhất định phải không có gì ngoài đầu này ác thú, vãn hồi đây hết thảy, chúng ta quyết định phía sau. Hai đại trấn áp yêu ma thần thú cũng là không đáp ứng, lấy đồng căn đồng nguyên vì danh, bảo hộ cái kia ác thú. Vì vậy xảy ra đại chiến, tạo thành hai đại thần thú vẫn lạc, hoàng đế bỏ mình, mà ta sở hữu địa phủ hai đại đến bảo tướng hộ tống. Hay bởi vì là tại địa phủ bên trong, thiên địa âm khí nồng nặc, mới miễn cho vừa chết, nhưng là vì vậy bản thân bị trọng thương. Diêm La Vương mang theo một loại nghĩ mà sợ, đem vạn năm trước sự tình toàn bộ thuật nói ra. Sau đó, cũng là như chút được gánh nặng, ép canh thứ ba đến, rất nhanh cái này cái thế giới thì xong rồi. Sau đó là đô thị tiểu thế giới, kính xin đợi, đái thủ hộ linh nha. Chương 1323, địa phủ thần thú. Đế Tính nghe xong Diêm La Vương thuật lại, Lưu Biện cũng là hiểu rõ ra, giới này thần thú tại sao lại tiêu thất, lại tại sao lại rơi vào yêu ma tứ lược. Nguyên nhân đơn giản là một điểm, địa phủ dựng dục một cái vi phạm chúng sinh, nuốt vệ linh hồn thần thú, cái kia thần thú, hiện tại còn sống sót. Lưu Biện mang theo suy nghĩ, hỏi, hồi bẩm Đế Tôn, bên trên năm trước chàng đại chiến kia, hoàng đế tuy là bỏ mình, nhưng ở một khắc cuối cùng, cùng thần hợp lực phong ấn ác thú, phong ấn chi địa chính là luân hồi ở giữa. Diêm La Vương cung kính nói, lĩnh trẫm đi xem. Lưu Biện tựa hồ đối với cái này thần thú cảm thấy rất hứng thú, liền nói ngay. Diêm La Vương lưỡng lự một hồi, nhưng nghĩ tới Lưu Biện nghịch thiên thực lực, cũng là yên lòng, Đế Tôn thỉnh hòa thần tới, nói. Diêm La Vương phất tay phá không, đầu tiên là tự thân bước vào trong đó, sau đó, Lưu Biển cùng Yến Xích Hà lần lượt mà vào, không gian biến hóa, ở hoàng cảnh lực lượng dưới, vạn dặm cũng bất quá là trong nháy mắt, đợi đến không gian một lần nữa mở ra, đã tới phong đô thành bầu trời. Diêm La Vương trở về, tham kiến Diêm La Vương, ở phong đô thành trấn thủ Diêm La Vương thủ hạ, chứng kiến Diêm La Vương phía sau, dồn dập quỳ gối, toàn bộ đứng lên đi. Diêm La Vương bàn tay to ngăn, mau mau tham kiến đế tôn, từ nay về sau, ta địa phủ lúc này lấy đế tôn làm chủ. Sau đó, Diêm La Vương cũng không có quên mình đã sẵn sàng góp sức lưu biện. Hướng về phía Phong Đô thành thủ hạ nói, đế tôn, rất nhiều quỷ binh quỷ tướng nhìn một cái, cả người đế bào thân ảnh phơi bày, hồn, thân tản ra khủng bố mà tâm quý năng lượng. Cho dù đối với Diêm La Vương sẵn sàng góp sức, bọn họ có thể khó hiểu, nhưng là bọn hắn vì Diêm La Vương thuần phục nhiều năm. Há lại sẽ làm trái Diêm La Vương mệnh lệnh, lúc này, hơn 100.000 quỷ binh quỷ tướng đồng thời quỳ gối. Hướng phía Lưu Biện dập đầu, tham kiến đế tôn, hãy bình thân. Lưu Biện quét mắt những thứ này quỷ binh quỷ tướng liếc mắt. Uy Thanh nói, tạ đế tôn, hết thảy quỷ binh nói, chấm quân hồn sắp đánh ở đây. Các ngươi đem người trước đi nghênh đón, báo ra chấm danh hào, thì sẽ không tao ngộ việc binh đao nổi khổ. Lưu Biện Uy Thanh nói, tôn đế tôn chi mệnh. 10 vạn quỷ binh nhanh chóng đại nhập Lưu Biện dưới trướng nhân vật. Tích cực lĩnh mệnh, hướng phía ngoài thành xuất phát đi. Đế tôn, mời cùng thần vào luân hồi chi địa. Diêm La Vương từ giữa không trung hạ xuống, chỉ vào Phong Đô nội thành, cung kính dẫn đường, chỉ chốc lát, Diêm La Vương liền dẫn Lưu Biện tiến nhập nội thành hạch tâm, đi tới một cái quỷ khí âm trầm chi địa. Đế tôn, đi lên trước nữa một điểm chính là luân hồi. Luân hồi phía dưới liền phong ấn đầu kia ác thú. Diêm La Vương chỉ về đằng trước, nói, Lưu Biện gật đầu, ánh mắt lưu chuyển, nhìn quét nhìn một cái. Cái này địa phủ luân hồi, tuy là cũng là một cái thế giới luân hồi, nhưng bất quá cao võ thế giới luân hồi, tự nhiên không thể cùng hồng hoang thế giới lục đạo luân hồi so sánh với. Cái này luân hồi chỉ là cụ bị sinh linh luân trở về, cũng không có cái gọi là 18 tầng địa ngục. Nhìn về phía đầu nhập dương gian luân hồi thông đạo, cũng chỉ có lưỡng đạo, một đạo thượng thư làm người nói, một đạo thượng thư vì xúc sinh đạo, nếu như dựa theo bây giờ xưng hô, có thể xưng là yêu đạo. Ở bây giờ cái này cái thế giới, so với việc đầu thai nhân đạo, rất nhiều quỷ hồn tình nguyện buông tha đã từng nhân tộc thân phận, dấn thân vào với yêu đạo, bởi vì trở thành yêu tộc là có thể miễn bị vòng vây bị yêu ma tứ lược cực khổ. Cũng không thể không nói tạo hóa trêu ngươi. Hơn nữa, cái này luân hồi ở giữa cũng không tồn tại cái gì nại hà kiều, tam sinh thạch, nói chung, cái này cái thế giới luân hồi vẻn vẹn chỉ cụ bị luân hồi khả năng, cũng không có như vậy hoàn thiện. Trước giải quyết rồi đế quốc luân hồi, còn như hoàn thiện, sau này có nhiều thời gian, Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, đối với ở hiện tại Đại Hán đế quốc mà nói, luân hồi là trọng yếu nhất, cái này cái thế giới luân hồi hoàn toàn đủ, luân hồi phía dưới ác thú, đợi chấm xem kết quả một chút là cái gì, mang theo mãnh liệt ham học hỏi, Lưu Biện thần niệm bỗng nhiên điều động, hướng phía luân hồi phía dưới tham tới, mắt thấy, ở từ thế giới pháp tắc xây dựng luân hồi phía dưới. Một cái hồn, thân đen nhánh, thân thể cao tới 30 trượng cự thú, đang bị ép tới di chuyển, đạn không được, thế nhưng, tuy là cái này đầu cự thú bị áp, thế nhưng hồn, thân như cũ tản ra trận trận lạnh, khiến, linh hồn cũng vì đó tâm quý khí tức. Một con chó, Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái, mang theo một loại ghen ghét, cái này đầu cự thú tuy là phơi bày vô cùng khủng bố. Thế nhưng nếu như lấy Lưu Biện thần niệm đến xem, này rõ ràng chính là một cái đại hắc cẩu bộ dạng, xanh đen lông chó, vĩ treo một con chó đuôi, một cái nữa đầu chó, nghiêm chỉnh Trung Hoa điền viên cẩu bộ dạng. A, hắc, ai nói bản thân thú là chó, có bản lĩnh đứng ra, nhất đối nhất làm. A, đang ở Lưu Biện ghen ghét vừa mới nói xong, luân hồi phía dưới bị trấn áp con chó kia, tạm thời liền xưng là một con chó. A, cư nhiên cảm ứng được Lưu Biện thần niệm, vì vậy cực kỳ phẫn nộ chửi nói. Rất tức tối, bất quá, nó vẫn là bị luân hồi ép tới di chuyển, đạn không được, cư nhiên như thế thông linh, xem ra thật là thần thú không thể nghi ngờ. Lưu Biện lãng nhưng cười nói, đế tôn, người không nên nhìn nó bề ngoài người hiền lành, nhưng là thực lực lại phi thường cường đại, trước đây nhưng là nuốt chửng mấy triệu linh hồn, Diêm La Vương trước đây ở nơi này cái hắc cẩu vô hại dáng vẻ chịu nhiều thua thiệt. Vì vậy nhắc nhở, không sao cả, Lưu Biện không sao cả cười nói, hắc. Người đáng chết này Diêm La Vương, đều trải qua nhiều năm như vậy, vì sao còn không đem bản thần thú phóng xuất, trước đây ta nuốt chửng nhiều như vậy linh hồn, cũng là vô tâm lỡ lời. A, bản thần thú làm sao biết những cái này linh hồn là muốn luân hồi. bản thần thú còn tưởng rằng là các ngươi dâng hiến cho bản thần thú đây này. Còn có, bản thần thú lặp lại lần nữa, ta không phải cậu, ta nhưng là thế giới dựng dục tối cường thần thú, đế thính, luân hồi dưới thần thú, rất là ủy khuất nói, câm miệng, mấy triệu linh hồn đều bị ngươi nuốt chửng, ngươi biết ngươi tạo bao nhiêu nghiệt sao? Diêm La Vương tức giận mắng to, đều nói là vô tâm lỡ lời, bản thần thú nhưng là thế giới dựng dục, như thế nào lại nuốt chửng thế giới linh hồn của sinh linh đâu? Đế thính vẫn biểu hiện phi thường ủy khuất. Lý Triệu, đế thính, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thoại, Phật môn Địa Tàng Vương ngồi xuống đế thính thần thú, nghe được luân hồi lên đồng thú tự báo danh, Lưu Biện rơi vào suy tư, đế thính, chính là thế giới thần thú, sở hữu nghe chư giới, thấm nhuần lòng người chi thần thông, đời trước vốn là một con chó, thế nhưng theo tu vi tấn chức, đem biết diễn biến tụ quần thú chi giống như cùng kiêm, tụ chúng vật chi rộng rãi là một thể, có hổ đầu. Độc giác, tai chó, long thân, sư tử vĩ, kỳ lân đủ, bất quá bây giờ xem ra, đế thính vẫn như cũ là lấy hắc cẩu vì hóa thân. Còn không có thuế biến đến hoàn toàn thể, đáng nhắc tới chính là, ở Tây Du Ký trong thế giới, thật giả Mỹ Hầu Vương, đế thính liền có thể nhận, đủ để nhìn ra thần thông khả năng, ngươi đã là đế thính, ủng có thần thú uy năng, nói vậy có thể thấm nhuần lòng người, vậy ngươi chợt nghe chấm đang suy nghĩ gì. Lưu Biện bỗng nhiên hứng thú, Quy Thanh nói, ép canh thứ nhất đi tới, đa tạ chống đỡ, vô lượng sẽ không ngừng có chương mới. Chương 1324, thần thú thần phục nghe được Lưu Biện lời nói. Đế thính một tấm mặt chó bên trên hiện ra một phi thường nhân tính hóa suy nghĩ. Có vẻ rất là sáng tỏ, đa mưu túc trí cái chủng loại kia. Tốt, bản thần thú có thể tới nghe, thế nhưng nếu như nghe được, người phải bằng lòng bản thần thú một cái điều kiện. Đế thính đa mưu túc trí nói, đế tôn, tuyệt đối không thể nghe cái này ác thú nói bậy, trước đây đại chiến, thần cùng hoàng đế vốn là chuẩn bị trực tiếp giết chết nó. Nhưng là nó có nghe lòng người lực, nắm giữ thần cùng hoàng đế hướng đi, cho nên chúng ta thật vất vả mới đưa nó trấn áp phong ấn. Diêm La Vương thần tình đại biến, khuyên, không sao cả, nhỏ nhỏ đế thính, vẫn không thể chạy trốn chấm trưởng khống, Lưu Biện khoát tay áo, biểu thị không sao cả. Là, đế tôn, chứng kiến Lưu Biện cố chấp như vậy, Diêm La Vương cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Đáy lòng chỉ cầu Lưu Biện sẽ có triệt để tu tập cái này đế thính đích phương pháp xử lý. Ở Diêm La Vương trong ấn tượng, đế thính chính là một cái tai họa ác thú, không có một phần hảo cảm, nói một chút điều kiện của ngươi. Lưu Biện thần niệm di chuyển, hóa thành một cái mắt to, quan sát nhìn đế thính, chỉ cần bản thần thú đã hiểu. Ngươi đem ta phóng xuất luân hồi, bị phong ấn ở cái này trên vạn năm, bản thần thú cũng không có trò chuyện chết. Đế thính mang theo vị đắng nói, giả ra một bộ dáng vẻ muốn khóc. Tốt, chỉ cần ngươi thành công nghe ra chấm đang suy nghĩ gì. Chấm đáp ứng ngươi điều kiện, Lưu Biện uy thanh nói, ngươi chắc chắn chứ, không có lừa gạt 963 ta. Nghe được Lưu Biện đáp ứng một tiếng, đế thính trở nên nghiêm túc, khẳng định hỏi, chấm lời nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Lưu Biện tràn đầy tiếu ý nói, tốt, bản thần thú lập tức tới nghe, đế thính có chút không thể chờ đợi, nó phảng phất thấy được từ luân hồi cởi sau lưng vui sướng cảnh tượng. Chờ một chút, ngươi có điều kiện, chấm cũng có điều kiện, Lưu Biện cũng là khoát tay chặn lại, tạm thời làm cho đế thính thôi, nói đi, ngươi có điều kiện gì? Đế thính vội vàng nói, nếu như ngươi không nghe ra chấm suy nghĩ gì, chấm muốn ngươi giao ra linh hồn ấn ký. Vĩnh sinh vì chấm thuần phục, như thế nào? Lưu Biện đạm mạc cười, cũng là khai xuất điều kiện của mình, đồng thời, đây cũng là Lưu Biện cùng cái này đế thính đánh cuộc trọng điểm. Tốt, bản thần thú bằng lòng ngươi, đế thính hầu như không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng, bản thần thú thần thông sao lại là ngươi một cái nho nhỏ phàm nhân có thể hiểu. Thế giới bên trong, sẽ không có bản thần thú không nghe được lòng người, rốt cuộc phải thoát ly phong ấn, sau khi rời khỏi đây. Nhất định phải thật tốt ăn xong một bữa ăn no, bất quá cũng không có thể ăn linh hồn, bằng không lại muốn kể bên phong ấn. Trước đây có cái kia hoàng đế cùng Diêm La Vương, hiện tại lại xuất hiện một cái nhân vật hung ác, bản thần thú thật đúng là bức EDBIA. Đế thính Mỹ từ từ nghĩ đến, nhưng nghĩ tới Lưu Biện, lại phi thường ghen ghét khổ sáp, làm thần thú, nó nhưng là rõ ràng cảm ứng được Lưu Biện khủng bố. Đây tuyệt đối là vượt qua hoàng đế. Hơn nữa đế thính cũng cực kỳ nhìn sắc mặt, nghe lời nói biết người. Tự nhiên có thể chứng kiến Diêm La Vương đối với Lưu Biện cung kính. Bất quá, nó đối với mình thấm nhuần lòng người thần thông phi thường tự tin. Đây cũng là nó đáp ứng một tiếng Lưu Biện điều kiện nguyên nhân chủ yếu. Bắt đầu đi, Lưu Biện nói, tốt, ngươi chờ, bản thần thú nhất định sẽ thấm nhuần suy nghĩ của ngươi. Đế thính rất là kiêu ngạo đáp lại nói. Sau đó chỉ thấy nó cẩu trên đầu lỗ tai từ nằm úp sấp trạng thái dựng lên. Hai lỗ tai phóng ra một loại cực kỳ huyền ảo quỷ dị ba động. Xuyên thấu phong ấn, hướng về Lưu Biện tìm kiếm, ngược lại vẫn có thể xem là một loại thần thông. Lưu Biện thần niệm trưởng khống phương viên. Đối với đế thính hai lỗ tai ba động hoàn toàn cảm ứng trong tâm khảm. Nếu như không có ngoài ý muốn, cổ ba động này huyền ảo rơi vào trên thân người, liền sẽ trực tiếp xâm nhập bị tham ý thức của người hài. Đạt được nó muốn biết tất cả, không chỉ là thấm nhuần lòng người, mà là người kia tất cả. Nếu như muốn đạt được công pháp của hắn thần thông, cũng có thể đi qua cái này một thần thông thu được. Không thể không nói, cái này đế thính nghe thần thông cũng là nghịch thiên. Bất quá cực kỳ đáng tiếc là, đế thính nếu như là nghe hắn tâm thần của người ta, cho dù là hoàng cảnh đỉnh phong cường giả, thậm chí là đế cảnh tồn tại, có thể cũng sẽ không có quá lớn nan đề. Thế nhưng nó lắng nghe là Lưu Biện tiếng lòng, vậy thì có chút khó khăn. Sở hữu thiên đạo hệ thống hộ thể Lưu Biện, bản thân đã không gì có thể xâm, vạn tà không đáng, hơn nữa hệ thống cũng hoàn toàn cùng Lưu Biện chặt chẽ tương hợp. Bảo vệ toàn bộ, thân, đế tính cổ ba động này năng lượng căn bản không đủ để xâm nhập Lưu Biện thân thể. Càng chưa nói càng làm trụ cột ý thức hải, đế tính tất cả nghe thần lực, bị hoàn toàn cắt đứt ở tại Lưu Biện ngoài thân. Chỉ thấy đế thính mặt chó bên trên, biểu tình biến hóa thay đổi luôn, kinh ngạc, không biết làm sao, còn có một loại hoảng loạn, chuyện gì xảy ra, vì sao bản thần thú nghe không được cái này nhân loại đang suy nghĩ gì. Đế thính đáy lòng kinh hoàng nghĩ đến, lúc đầu tự tin nó, giờ khắc này rối loạn, như thế nào, có thể nghe được hay không chấm đang suy nghĩ gì. Lưu Biện trêu tức cười nói, tràn đầy gia vị, chờ một chút, bản thần thú bị phong ấn vạn năm. Thần lực lập tức không thể triển khai, chờ một lát là có thể nghe được ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi chờ một chút, đế thính tự nhiên không chịu buông tha. Hạt bài nói, đồng thời, gia tăng đối với Lưu Biện thuộc về nghe thần lực, nhưng kết quả vẫn như cũ không hay. Truyền tới nó trong lỗ tai chỉ có trống rỗng. Làm sao có thể, trên đời này vì sao có tránh thoát bản thần thú thần lực lắng nghe tồn tại. Đế thính hoàn toàn bị đả kích, từ nó bị dựng dục tới nay lần đầu tiên. Nghe thần lực mất hiệu lực, thời gian trôi qua, Lưu Biện vẫn lấy xem trò vui tâm tính, thẳng đến thời gian một nén nhang đi qua, đã qua thời gian một nén nhang, xem ra, người thất bại, Lưu Biện cười nói, theo mà, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, hiện tại, nên người thực hiện hứa hẹn, giao ra linh hồn ấn ký, vì chấm thần phục, na na, cái, có thể hay không đổi một cái điều kiện a, không giao ra linh hồn ấn ký được chưa? Bản thần thú có thể vì ngươi thuần phục. Đế thính khổ bức thu hồi thần lực, mang theo một loại trả giá ý tứ hàm xúc nói, xem ra ngươi là không chuẩn bị tuân thủ hứa hẹn. Lưu Biện giọng của bỗng trở nên sắc bén, nửa bước võ đế khí thế bỗng phong ba đè ra, toàn bộ địa phủ lâm vào chấn động, quỷ gíp sói chu làm luân hồi phía dưới đế thính ở cổ khí thế này kinh hiện trong nháy mắt cũng là thất kinh. Đế đế cảnh, trong truyền thuyết đế cảnh. Đế thính rung giọng nói, giọng nói tràn đầy hoảng sợ, chấm hỏi ngươi một lần nữa, thần phục còn không thần phục. Lưu Biện ngôn ngữ ở giữa mang theo kinh khủng vội vã áp, nếu như không phải thần phục, cho đế thính mang tới chỉ có một con đường chết. Chờ một chút, ta nguyện ý thần phục. Đế thính đầu đổ mồ hôi lạnh, hoảng hốt vội nói, lập tức đem linh hồn ấn ký tự ý ngay trong óc phân ra một phần, xuyên qua phong ấn bay về phía Lưu Biện. Thấy vậy, Lưu Biện không chút lưu tình đem linh hồn ấn ký khống chế nơi tay. Sau đó, tốt, biểu hiện của ngươi làm cho trẫm thỏa mãn. Hôm nay, chính là ngươi thoát thân ngày. Nói xong, Lưu Biện thần niệm khẽ động, hoàn toàn bao phủ luân hồi, khóa được phong ấn đế thính hạch tâm. S phần 2 đến, ngày mai vô lượng muốn đi tiếp tân nương. Hậu thiên hôn kỳ, đa tạ chống đỡ. Chương 1325, xá phong doanh chính. Lưu Biện thần niệm khẽ động, hoàn toàn bao phủ luân hồi, khóa được phong ấn đế thính hạch tâm, phá, thần niệm khả năng từ vô hình khả năng, hóa thành phong ba một dạng có hình dạng lực, hướng phía phong ấn hạch tâm xông đụng tới, oanh, két, ở Lưu Biện toàn lực nhất kích dưới, từ Diêm La Vương cùng đã rơi xuống Dương Gian Hoàng Đế bày đại trận trong nháy mắt vỡ tan. Toàn bộ luân hồi phơi bày cuồng bạo âm khí giàn giụa. Hắc quang trong nháy mắt bao phủ trăm dặm phương viên. Uông, một tiếng đắt đỏ kinh thiên tiếng chó sủa, nói đại khí một chút tiếng chó sủa, vang dội toàn bộ địa phủ không gian. Tiếng này vừa ra, mang theo một loại đối với linh hồn thiên xanh khắc chế lực. Toàn bộ địa phủ ở giữa, ủng có mấy chục triệu không có chuyển thế linh hồn, ở kinh khủng này thanh thế dưới, đều là chỉ cảm thấy linh hồn chi thể run rẩy, tựa như thiên địch đi tới. Ở Phong Đô thành bên ngoài, nguyên vốn thuộc về Diêm La Vương dưới trướng bộ khúc quỷ binh quỷ tướng đã chỉnh tề xếp thành hàng, nghênh tiếp đến từ đế quốc trăm vạn quân hồn vào thành. Làm đế thính thanh âm từ trong thành cuốn tới, từng cái quỷ binh quỷ tướng đều hoàn toàn biến sắc. Thanh âm này là, cái kia ác thú, chẳng lẽ nói, cái kia ác thú muốn đi ra? Diêm La Vương dưới trướng đều là hoảng sợ nghĩ đến, mà đế quốc quân hồn, tuy là đã cùng đế thính thanh âm cảm thấy lạnh, khiến hồn thể run rẩy, thế nhưng cũng không có lộ ra chút nào sợ hãi. Đã chết qua một lần bọn họ, không có bất kỳ sự tình có thể làm cho bọn họ sợ. Không cần loạn, đế tôn ở bên trong thành, sẽ không xảy ra chuyện. Doanh Chính nhìn quét một vòng, hướng về phía rất nhiều quân hồn đại tướng nói. Ân, rất nhiều đại tướng gật đầu, liền an bài quân hồn vào thành, trưởng khống, mà ở trong luân hồi. Được rồi, đừng mù kêu lên. Lưu Biện nhìn kích động giống to đế thính, tức giận nói, ngạch, đế thính không có biện pháp, sợ hãi nhìn Lưu Biện liếc mắt, đình chỉ nó mù thanh âm kêu la. Đồng thời, thân thể cao lớn khẽ động, từ luân hồi ở giữa bay ra, đồng thời cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một con nhà bình thường xúc sinh lớn nhỏ hắc cầu. Lè lưỡi, thành thật ngồi ở Lưu Biện trước người, từ hôm nay trở đi ngươi chính là bản thần thú chủ nhân. Ngươi có thể phải thật tốt bảo vệ ta, quan tâm ta, không có việc gì cho ta tắm tắm, cho ta thật nhiều ăn ngon. Đế thính lè lưỡi, không biết liêm sỉ nói, bảo vệ, quan tâm, còn có ăn ngon. Nghe nói như thế, Lưu Biện giữa hai lông mày hiện lên một luồng ác hàn. Vạn vạn không nghĩ tới, con này thần thú không chỉ là không biết xấu hổ, nhưng lại cực kỳ vô sỉ. Cút sang một bên, Lưu Biện tức giận mắng, giơ chân lên chính là đạp một cái. Uông ô, đế thính theo sức của đôi bàn chân liền lăn đến ngoài mấy chục thước. Sau đó chổng vó nằm trên mặt đất, lè lưỡi, uông ô, đau quá, ngươi phải cho ta rất thật tốt ăn, ta mới tha thứ ngươi. Đế thính ủy khuất kêu đau, thế nhưng lấy nó thần thú khu, nhưng không có chịu đến một điểm tổn thương. Sau đó lại hấp ta hấp tấp lăn đến Lưu Biện dưới chân của. Hai chân ôm Lưu Biện chân, ủy khuất kêu to, ngươi lại không thành thật điểm, chấm đem ngươi một nồi hầm. Lưu Biện xuống phía dưới nhìn lướt qua, lạnh nhạt nói rằng, gì muốn một nồi hầm ta? Đế tính biểu tình cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lưu Biện cái kia ánh mắt hài hước, cũng là không chút nào hoài nghi Lưu Biện sẽ không đem nó đem Ninh Nhừ. Uông uông, uông uông, đế tính lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, lè lưỡi, rất là khéo léo ngồi ở Lưu Biện bên cạnh, một bộ nhu thuận tiểu cầu, thề sống chết bảo vệ chủ nhân dáng vẻ. Lúc đầu chấm còn muốn cho chỗ tốt hơn cho ngươi, nhưng nhìn ngươi không thế nào thành thật, các loại, chờ, triệt để bình định rồi cái này cái thế giới, lại xem biểu hiện của ngươi. Lưu Biện nhẹ giọng nói rằng, chỗ tốt, nghe được hai chữ này, đế thính trợn to mắt chó, có vẻ rất là nóng bỏng, nhìn ra được, nó không chỉ là vô sỉ, còn cực kỳ tham tài. Chủ nhân, có cái gì muốn cho ta làm, nói nhanh một chút, ta nhất định làm được thật xinh đẹp. Đế thính lè lưỡi, nói, hiện tại, ngươi hãy thành thật theo chấm là được. Lưu Biện trầm nhàng lấy ánh mắt nhìn về phía Diêm La Vương, chúng ta đi ra ngoài đi, nghĩ đến địa phủ đã bị chấm quân hồn bình định rồi. A là, Diêm La Vương chợt hoàn hồn, vội vàng đáp, cái này, hắn chính là bị đế thính dọa sợ, đây là vạn năm trước hung thần nuốt hồn ác thú sao? Rõ ràng chính là một cái vô sỉ lại bị cầu a. Đế tôn lực quả nhiên cường đại, một cái liền khuất phục như vậy ác thú. Diêm La Vương dưới đáy lòng nghĩ thầm, đối với Lưu Biện bộc phát kính nể, ly khai luân hồi, về tới Phong Đô thành bên trong. Giờ này khắc này, rất nhiều quân hồn đại tướng đã toàn bộ ở Phong Đô Diêm Vương điện chờ. Bọn thần tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Chứng kiến Lưu Biện dậm chân đi tới, hết thảy đại tướng toàn bộ quỳ mọp xuống đất, hãy bình thân. Lưu Biện chậm rãi đi vào đại điện, ngồi ở Diêm Vương trên ghế, như thế nào? Sau đó, Lưu Biện Uy Thanh hỏi, hồi bẩm đế tôn, địa phủ hết thảy đều bị bọn thần trưởng khống, địch nhiệt toàn bộ tẩy rửa. Doanh Chính chắp tay nói, tốt, địa phủ chính là đế quốc trọng yếu nhất, không cho sơ thất, cần phải toàn quyền trưởng khống. Lưu Biện mang theo nghiêm nghị thần tình, Uy Thanh nói, mời đế tôn yên tâm, địa phủ có bọn thần đóng ở, không có bất luận cái gì sơ hở, hết thảy quân hồn đại tướng bảo đảm nói. Lưu Biện gật đầu, không nói thêm nữa. Tề Tụ, Doanh Chính, Mông Điềm, Dương Lâm các loại, chờ, trọng thần đóng ở, một cái nho nhỏ địa phủ, bất quá mấy vạn dặm lãnh thổ quốc gia, hoàn toàn đầy đủ. Diêm La Vương, Lưu Biện kêu, thần ở. Diêm La Vương từ sau điện đi tới trước, đây là địa phủ Diêm Vương, nhưng cũng là đế quốc chi thần, vì chư khanh đồng liêu, các ngươi biết nhau một cái. Lưu Biện uy nghiêm cười, khoát tay nói, gặp qua các vị tướng quân. Diêm La Vương ôm quyền, hướng về phía điện hạ chư tướng nói, gặp qua Diêm La Vương, chư tướng cũng là dồn dập đáp lễ, nhìn Diêm La Vương đều là tràn đầy tia sáng kỳ dị màu sắc. Dù sao, chư tướng cơ bản đều là từ phàm tục tu luyện, đối với Diêm Vương tên, đây chính là khắc cốt minh tâm, bây giờ gặp được chân chính Diêm La Vương, khó tránh khỏi sẽ không sợ hãi. Đế tôn dưới trướng, quả cường giả thực sự tập hợp, vương cảnh linh hồn đỉnh phong, vương cảnh cũng ủng có mấy tên, nếu như vào luân hồi hạch tâm, ngưng hồn chỉ ngưng tụ quỷ thể, chỉ sợ cũng có thể tấn thăng hoàng cảnh. Làm Diêm La Vương nhìn đến rồi rất nhiều quân hồn đại tướng, cũng là âm thầm xá lưỡi, chỉ bằng vào linh hồn liền đến như vậy tầng thứ, là cực kỳ hiếm thấy. Từ hôm nay trở đi, Diêm La Vương vẫn chấp trưởng luân hồi công việc. Khác, Doanh Chính nghe phong, Lưu Biện nhìn quét cung điện liếc mắt, bỗng nhiên nói, thần ở. Doanh Chính mang theo vẻ mặt vẻ kinh dị, dậm chân đi ra, chấm lấy đại hán đế tôn chi danh, xá phong ngươi làm địa phủ quỷ đế, vị cùng đế quốc nhị phẩm đại thần, chấp trưởng địa phủ binh qua, thẩm phán công việc. Lưu Biện đang nói như kim khẩu ngọc ngôn, lập tức, phong thiên bảng quang huy chấn động, nương theo nhị phẩm hồng quang quốc vận, trực tiếp rơi vào Doanh Chính thân thể, lập tức, Doanh Chính linh hồn chi thể bên trên lóe lên màu đen lưu quang. Lúc đầu vương cảnh đỉnh phong linh hồn, bỗng khí thế đông lại một cái, vọt một cái, trực tiếp phá vỡ mà vào hoàng cảnh, mà Doanh Chính vốn là áo bào màu đen cũng phải biến đổi. Biến thành như Diêm Vương một dạng mãng vương bào, đầu đội vương miện, ép ngày mai vô lượng đi đón hôn, đa tạ chúc phúc. Chương 1326, trở lại dương gian mà Doanh Chính vốn là áo bào màu đen cũng phải biến đổi. Biến thành như Diêm Vương một dạng mãng vương bào, đầu đội vương miện. Thân thể tản ra khủng bố mà tâm quý linh hồn khí thế. Ở Lưu Biện trong mắt, Doanh Chính mới có thể cũng không phải là thống binh run rẩy. Hắn mới có thể ở chỗ thống trị nhất phương, mà cái này địa phủ, đầy đủ Doanh Chính thi triển hắn hoài bão, tuyệt đối so với hắn trước đây trưởng khống Đại Tần Vương Triều còn mạnh hơn hơn trăm lần nghìn lần. Không ngừng, đương nhiên, dành cho Doanh Chính như vậy ban ân, Lưu Biện cũng sẽ không sợ sệt Doanh Chính phản bội. Tại hắn trước đây sẵn sàng góp sức một khắc kia trở đi. Phong thiên bảng dấu vết đã đánh vào linh hồn của hắn. Nếu như phản bội, nhất định thấy gặp đến từ phong thiên bảng cùng quốc vận lực song trọng phản phệ. Linh hồn sẽ lập tức băng diệt. Dù sao, Lưu Biện đông, tây không phải dễ cầm như vậy. Phải trả giá tương ứng trung thành. Thần, đa tạ đế tôn ban ân. Đời này kiếp này, tất vì đế tôn vững vàng trấn thủ địa phủ. Sẽ không có sai sót. 97. Thành tựu hoàng cảnh sau đó, Doanh Chính mang theo một thân đến từ địa phủ vương giả khí thế. Oanh, quỳ rạp xuống đất, tới nay biểu thị đối với Lưu Biện kính nể. Ân, không sai, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, sở dĩ sẽ an bài Doanh Chính trấn thủ địa phủ, phụ trách thẩm phán vong hồn quyền bính, còn có địa phủ quân hồn binh quyền. Kỳ thực chỉ là một điểm, phân cách quyền bính, đem độc trúc với Diêm La Vương quyền bính chia làm hai phần. Hai người lẫn nhau ngăn được. Mới là Lưu Biện đế hoàng ngự hạ chi đạo, còn như bọn ngươi linh hồn đại tướng, toàn bộ quy về Thắng Ái Khanh cùng Diêm La Vương quản thúc. Đột nhiên lúc, bổ nhiệm việc toàn bộ giao cho bọn họ, còn như Mông Điềm, Mông Nghị, Dương Lâm các loại, chờ, đại tướng, Lưu Biện giao cho Doanh Chính đi an bài, bọn thần tuân chỉ. Rất nhiều đại tướng đồng thời tiếng vang nói, thân là địa phủ chi vương, làm sở hữu địa phủ chí bảo, nhưng bởi vì chấm sở hữu chí bảo có tác dụng lớn. Cố ngưng tụ chí bảo lực, đầy đủ các ngươi trưởng khống địa phủ. Lưu Biện thần niệm khẽ động, đem hai đại chí bảo gọi ra, sổ sinh tử, phán quan bút, mỗi người lóe ra đến từ địa phủ chí bảo huyền ảo quang huy. Hệ thống, phục chế hai đại chí bảo một nửa lực lượng, cũng tìm kiếm đủ để sức chịu đựng vật dẫn, muốn ngưng tụ chí bảo lực, Lưu Biện thời khắc này cảnh giới còn chưa đủ, phải mượn hệ thống uy năng, hối đoái chí bảo vật dẫn, bằng vào địa giới cực hạn, phục chế đến bảo uy có thể, tổng cộng cần tích phân 2 triệu, ký chủ có hay không hối đoái. Hệ thống nhắc nhở, hối đoái, Lưu Biện tự nhiên không cần, phải, nghĩ ngợi, trực tiếp bằng lòng, các loại, chờ, hoàn toàn nắm trong tay giới này, đồng thời đem đế quốc các giới dung vào địa phủ luân hồi. Hệ thống nhất định sẽ phát sinh tưởng thưởng phong phú, tuyệt đối không chỉ là 2 triệu, hơn nữa còn có mặt khác ngũ cái thế giới, đầy đủ Lưu Biện vào sổ chí ít nghìn vạn tích phân. Hối đoái thành công, phục chế địa phủ đến bảo uy có thể đi vào vật dẫn. Thành công sở hữu bản thể 70% uy năng, đồng thời phù hợp địa phủ pháp tắc, sau khi hệ thống uy năng vô hạn, lập tức đem chí bảo lực phục chế, lấy ra phục chế pháp bảo, Lưu Biện thần niệm khẽ động, trực tiếp đem bảo vật từ chữ vật không gian gọi ra. Mắt thấy, ở Lưu Biện trước người hư không, ở lần lượt bản thể hai đại chí bảo sau đó, xuất hiện lần nữa một bản phong cách cổ xưa cuốn sách, một chi ẩn chứa huyền ảo bút lông. Hai món pháp bảo, cùng bản thể khí tức chênh lệch không giống, gần giống như là nguyên bản hai kiện chí bảo song bào thai. Chẳng qua nếu như tỉ mỉ cảm ứng, liền sẽ phát hiện phía sau, mặt xuất hiện hai cái khí tức hơi yếu một chút. Bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị, đế tôn dĩ nhiên đem hai đại chí bảo hoàn mỹ phục chế. Ta có thể cảm giác, thấy đến trong đó đến bảo uy có thể còn đang, Diêm La Vương trưởng quản hai đại chí bảo đủ có mấy vạn năm. Đối với hai bảo khí tức cũng là phá lệ quen thuộc. Tự nhiên có thể cảm giác, bị Lưu Biện phục chế pháp bảo thần bí còn đang, đế tôn thần uy, doanh chính, còn có rất nhiều quân hồn đại tướng đều là kích, động đạo, uông, đế tính cũng là lấy lòng kêu hai tiếng, cho thấy nó ý kính nể, doanh chính, cái này sổ sinh tử, chấm liền ban cho ngươi, Diêm La Vương, cái này phán quan bút, chấm liền ban cho ngươi, Lưu Biện uy nhưng cười, vung tay lên. Hai đại hoàn mỹ phòng chế chí bảo hóa thành hắc quang bay về phía doanh chính cùng Diêm La Vương. Đa tạ đế tôn ban ân, thần nhất định thay đế tôn hào hào quản khống địa phủ. Doanh chính cùng Diêm La Vương tiếp nhận chí bảo, hưng phấn nói, được rồi, lúc này âm phủ địa phủ việc đã xong, chấm cũng nên đem giới này dương gian việc giải quyết rồi. Hai người các ngươi mau sớm đem địa phủ trật tự một lần nữa thành lập. Quỷ hồn thọ nguyên đến tẫn phải vào luân hồi. Dừng lại ở dương gian du hồn, các người cũng nhất định phải nhanh tẩy rửa, bắt trở về địa phủ, đầu vào luân hồi, cứ như vậy đi, chấm liền trở về dương gian. Nói xong, Lưu Biện trực tiếp từ trên ghế đứng lên, cho Yến Xích Hà nháy mắt một cái, đế bào vung lên, trực tiếp phá khai rồi hư không, hóa thành một đạo kim quang độn vào. Các vị, cáo từ. Yến Xích Hà hướng về phía ở điện đại tướng chắp tay ôm quyền. Sau đó cũng là bước chân vào thông đạo. Ly khai địa phủ, uông chờ, các loại, bản thần thú, chủ nhân, chớ quên ta à, đế tính quái khiếu hai tiếng, bốn con chân một đằng, vọt vào đường hầm không gian, cung tiễn đế tôn, hết thảy ở điện quân hồn đại tướng mặt hướng đường hầm hư không. Khom người, cao giọng nói, thẳng đến đường hầm không gian khép kín, chư thần mới chậm rãi bãi tránh thân thể, Diêm Vương, về sau bản vương liền cùng ngươi là đồng liêu. Mong rằng Diêm Vương không tiếc chỉ giáo, doanh chính ôn hòa cười, nói, quỷ đế ca bá khen, bản vương mới vào Đại Hán, sau này mong rằng chỉ giáo nhiều hơn, Diêm La Vương cũng là ôn hòa nói, lập tức, hai người lớn tiếng cười, ở chung hòa hợp, địa phủ quyền bính phân cách, hai người đều là Lưu Biện thần tử, tự nhiên không có gì quyền lợi tranh đoạt đáng nói, thiện nữ u hồn thế giới, dương gian trần thế, phá vỡ chỗ hư không. Đã không còn là Lan Nhược tự địa giới, mà là Lưu Biện tốt bà khống đến rồi Triệu Vân khí tức. Trực tiếp phá không đi tới, đế quốc tướng sĩ quân doanh, đang chỗ vào thời khắc này Tống quốc đô thành, Tống Kinh, bọn thần tham kiến đế tôn. Khi thấy Lưu Biện thân ảnh từ hư không xuất hiện, quân doanh chú đóng tướng sĩ lập tức quỳ rạp xuống đất. Cuồng nhiệt hô lớn, bình thân, Triệu tướng quân đâu, Lưu Biện từ hư không hạ xuống, một cỗ mềm nhẹ lực đem tướng sĩ nâng dậy. Triệu tướng quân đang tại trung quân chủ trướng, thương nghị cuối cùng phá được việc, không sáu đế tôn mời theo thần tới, Một thành viên phó tướng trong đám người kia đi ra, tiến lên dẫn đường nói. Ân, Lưu Biện gật đầu, theo sát phó tướng, sau đó liền đi tới trung quân đại trướng, Đế Tôn Giá Lâm. Phó tướng đi tới trước lều, lập tức hô lớn, nhất thời, lều lớn một hồi khí tức du động. Triệu Vân cùng với dưới trướng rất nhiều đại tướng đi nhanh ra khỏi lều lớn. Bọn thần tham kiến Đế Tôn, nghênh tiếp chậm trễ, mong rằng Đế Tôn thứ tội. Triệu Vân chư tướng cung kính quỳ mọp xuống đất, hãy bình thân. Lưu Biện gật đầu, trực tiếp đi vào lều lớn ở giữa. Chư tướng lập tức tiến nhập, uông, cho bản thần thú làm cho một cái vị trí. Đế Tính cũng là đẩy ra bên trong lều cỏ, sau đó đoạt Triệu Vân vị trí, làm cho đến tiếp sau tướng lĩnh chỉ phải lui về phía sau đằng một cái vị trí. Thần thú, một con chó. Chư tướng kinh dị nhìn Đế Thính, bất khả tư nghị. Chương 1327, linh hồn của ngươi. Bản thần thú muốn tựa hồ đang muốn, vì sao cậu cũng là thần thú? Đương nhiên, chư tướng cũng không có hoài nghi Đế Thính thân phận, dù sao nó vô hình hiện ra thần thú khí thế, làm cho người kinh hãi không ngớt. Uông, các ngươi ai nói bản thần thú là chó? Cho bản thần thú đứng ra. Vừa nghe chư tướng đều cho là hắn là cậu, Đế Tính nổi giận, trừng lớn mắt chó, quét mắt chư tướng, có vẻ rất là khôi hài. Chư Khanh, muốn không muốn ăn một bữa thịt chó? Đang định chư tướng không biết như thế nào lúc mở miệng, Lưu Biện lên tiếng, trên mặt mang trêu tức nụ cười. Thịt chó? Chư tướng đầu tiên là sửng sốt, sau đó tâm lĩnh thần hội cười, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Đế Thính, không có hảo ý. Uông, các ngươi muốn làm gì? Đừng nhìn như vậy bản thần thú được không? Đế Thính đáy lòng thấp thỏm cực kỳ, sau đó phi thường thành thật đem Triệu Vân vị trí nhường lại. Thành thật hắc lấy đầu, hộp lưỡi, đầu, ngoan ngoãn ngồi ở Lưu Biện bên cạnh, nguyên tới vẫn là một con sợ chết cầu. Chư tướng đáy lòng cười thầm nói, lập tức, đợi đến phân quân thần an vị, như thế nào? Lưu Biện trực tiếp hỏi, hồi bẩm Đế Tôn, trải qua bán nguyệt công phạt 17. Ngoại trừ Tống quốc kinh đô bên ngoài, Tống quốc toàn bộ bản đồ đã nhét vào Đế quốc lãnh thổ quốc gia. Hiện tại, thần ở bài binh bố trận, chuẩn bị một lần hành động công phá Tống kinh đô, đoạt Tống quốc khí độ vận. Triệu Vân cung kính bẩm báo nói, giới này âm phủ, dương gian, nhìn như đồng chúc với một cái thế giới, thế nhưng chênh lệch thời gian vẫn là có chút nghịch chuyển. Lưu Biện ở âm phủ sở đãi thời gian bất quá 2-3 ngày, dương gian liền qua bán nguyệt có thừa. Thôi được, lập tức động binh a, mau sớm chấm dứt giới này, chấm cũng là thời điểm đem luân hồi dung nhập đế quốc còn lại thế giới. Lưu Biện vung tay lên, trực tiếp hạ đạt thánh dụ, bọn thần tuân chỉ. Triệu Vân các loại, chờ, đem cung kính lĩnh mệnh, lập tức, đã tầng tầng bao vây Tống quốc kinh đô Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ. Một buổi sáng mà phát động, Tống quốc kinh đô, bởi vì vì quân đoàn đế quốc uy thế đã tới, lúc này đã là dư luận xôn xao. Trên cổng thành, Tống quốc vũ khí đứng trang nghiêm, Tống quốc hoàng đế, còn có Tống quốc quốc sư, cũng chính là Từ Hàng Phổ Độ, đều là vẻ mặt buồn thiêu, nhưng tương đối với Tống quốc cao tầng hoảng sợ, dân chúng trong thành cũng là xuất kỳ an tĩnh, cũng không có cảm giác, thấy đến tai vạ đến nơi, ngược lại là mơ hồ đối với quân đoàn đế quốc công phá kinh đô. Một lần nữa thành lập trật tự mới tràn đầy chờ mong. Dù sao, ở Tống hoàng đương quyền trong cuộc sống, Tống quốc bách tính quá chính là danh bất liêu xanh thời gian. Hầu như không có cái gọi là an bình, để cho bọn họ đối với quân đoàn đế quốc như vậy chờ mong. Cũng là vì sau này qua an bình, dựa theo ý nghĩ của bọn họ, Tống quốc diệt, xấu nữa cũng sẽ không lại so với hiện tại phá hủy. Quốc sư, hiện tại có thể như thế nào cho phải à? Tống quốc hoàng đế là một cái già nua hoàng đế, tựa như miệt mài quá độ, mới có tình hình bây giờ, như thế nào cho phải? Từ Hàng Phổ Độ ngốc lăng nhìn dưới thành trước trận, có lưỡng đạo làm cho hắn trở nên hoảng sợ khí tức. Ông trời ơi, người đây là muốn vong tại yêu tộc sao? Bất quá nửa tháng thời gian, cư nhiên liên tiếp xuất hiện hai đại thần thú. Từ Hàng Phổ Độ bên trong, tâm cực kỳ vỡ, vỡ nghĩ đến, có thể để cho hắn được Tống quốc khí vận yêu tộc cảm nhận được run rẩy. Không cần suy nghĩ, liền là bởi vì Bạch Hổ cùng Đế Thính hai đại thần thú. http://tiuyencuatui.net/. Lẽ nào liền quốc sư cũng không có cách nào? Ta đây đại tống chẳng phải là... Tống quốc hoàng đế mặt mò hiện ra tuyệt vọng. Dưới thành, Bạch Hổ quân đoàn tụ tập sau đó, đã binh qua đợi mệnh. Thượng tướng, có hay không phát động tổng tiến công? Mỗi bên đại tướng lãnh cung kính hỏi, Triệu Vân mắt lạnh lẽo vờn quanh một vòng, lạnh lùng rơi vào trên cổng thành. Bạch Hổ, đầu kia yêu vật liền giao cho ngươi. Triệu Vân nói, yên tâm. Bạch Hổ điểm một cái to lớn hổ đầu, trong mắt đều là sắc bén. Gâu gâu gâu uông, đang ở Triệu Vân muốn hạ lệnh đối với Tống Kinh phát động lúc công kích. Đế Thính không biết lại rút cái nào chán điên, kêu to, hướng phía Tống Kinh thành trước vọt tới. Một con chó, Tống Kinh ở trên Tống quân nhóm thấy được Đế Thính xuất hiện. Để cho bọn họ vốn là căng thẳng biểu tình sụt là kinh dị. Bất quá bởi vì cậu thật sự là quá không xuất chúng. Thậm chí ngay cả yêu tộc cũng không tính, vì vậy cũng không có quá mức để ở trong lòng. Cái này, chỉ có Từ Hằng Phổ Độ, dường như đã nhận ra cái gì, nhìn chằm chằm Đế Thính, sâu trong đáy lòng trận trận bất an. Chủ nhân nói, chỉ cần bản thân thú biểu hiện tốt, sẽ cho ta chỗ tốt. Lần này, ta tới bang chủ nhân phá cái này phàm trần thành lâu. Đế Thính Mỹ tư tư nghĩ, bốn con chân chó thật nhanh bính đáp, khoảng cách mấy trăm mét, thoáng qua trong lúc đó liền xuyên toa đến. Cũng đang vào giờ khắc này, Từ Hằng Phổ Độ rốt cuộc tìm được bất an chỗ, sợ hãi hô, không tốt, đây chính là cái kia hai đại thần thú một trong, nhanh, lập tức công kích, cái gì, con chó này là thần thú, Tống quân nhóm rất là kinh dị, thế nhưng cũng là lập tức khai triển công kích, vạn chúng gào khóc phẫn nộ vũ tiễn, hóa thành phẫn nộ, hướng phía Đế Thính khuynh tiết đi, cổn thạch, rolling stone, khúc cây, Tống quốc thủ thành lợi khí. Cũng là toàn bộ buông, nhất thời, toàn bộ Tống Kinh thành phơi bày một mảnh kinh đào hãi lãng. Sát khí nổi lên bốn phía, nếu như chỉ cần từ biểu hiện ra đến xem, Tống quốc cũng là thập phần khôi hài, một đầu dài bộ dạng cũng không xuất chúng tiểu hắc cầu. Đang bị đến từ Tống quốc lôi đình binh khí công kích. Đinh đinh đang đang phanh, bén nhọn cung tiễn đánh vào Đế Thính trên người, căn bản không cơ hội đánh bại Đế Thính ra thịt liền bị bắn ra. Cổn thạch, rolling stone. Khúc cây từ cao hơn thành lâu hạ xuống, thanh thế cực kỳ khủng bố, nhưng đập trúng Đế Thính, trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô danh phá vỡ, tựa như Đế Thính chính là một con kim cương bất hoại hắc cầu. Không có gì có thể gây tổn thương cho, uông các người chọc giận bản thần thú, Đế Thính nộ vệ một tiếng, trên thân thể hắc quang chảy xuôi, sau một khắc, tiểu cầu một dạng thân thể trong vòng vì đường kính, cấp tốc bành trướng ra, trong chớp mắt. Một đầu cao tới 50 trượng, so với Tống quốc kinh đô cao hơn, lớn mấy lần hắc cẩu sợ hiện ra, yêu yêu quái, cái này hắc cẩu là yêu quái, 770, thấy như vậy một màn, Tống quân hoảng sợ thất sắc kêu to, chiến ý hoàn toàn không có, ở cái này cái thế giới, đối với yêu ma khủng bố, mỗi người đều là phát ra từ linh hồn, cư nhiên đem bản thần thú cho rằng này chủng hèn mọn yêu ma, các ngươi cho hết bản thần thú chết. Đế Thính giống giận, chi trước chợt vừa nhấc, mang theo gào thét hung ác hung uy, hướng phía thành lâu hung hăng đánh, Tống quốc số mệnh thần long tạo thành quang huy vòng bảo hộ, che ở thành lâu, thế nhưng, thần thú một chảo, nhìn như bình thản, cũng là ẩn chứa vô cùng sát khí, ầm ầm một, tiếng vang dội, trực tiếp đem Tống quốc yếu số mệnh vòng bảo hộ cho đáng phá. Lực lượng hung hăng phát tiết ở tại trên cổng thành, a, mau mau hộ giá, cứu ta. Thành lâu ở một chảo này dưới, trong nháy mắt bị đánh sụp xuống, trên cổng thành hàng ngàn hàng vạn Tống quân trong nháy mắt tử thương vô số. Tống quốc hoàng đế cũng là chật vật lâm vào phế tích ở giữa. Chỉ có Từ Hằng Phổ Độ thả người nhảy, thần tình hiện lên chỉ tránh thoát Đế Thính một kích. Tiểu yêu quái, không tệ a, lại có thể tránh thoát bản thần thú một chảo. Bất quá, linh hồn của ngươi bản thần thú muốn. Đế Thính cười quái dị, mắt to khóa được Từ Hằng Phổ Độ. Mang theo một loại dữ tợn thôn phệ dục niệm, ép đón dâu trên xa lộ, ngày hôm nay hẳn là chỉ có hai canh, còn mời mọi người lượng dài, chương 1328, ung dung thôn phệ đối với Đế Thính mà nói. Linh hồn chính là thức ăn của nó, nuốt phệ linh hồn càng nhiều, thực lực của nó cũng liền càng mạnh, đặc biệt, hay là đạt tới Từ Hằng Phổ Độ loại này hoang cảnh tu vi yêu ma linh hồn. Đối với Đế Thính mà nói có cực đại tu vi xúc tiến. Thần thú ở trên. Tiểu yêu cùng ngươi không oán không cừu, nước giếng không phạm nước sông, còn xin ngươi buông tha tiểu yêu, ngươi muốn Tống quốc, tiểu yêu cái này liền rời đi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Từ Hằng Phổ Thông cung duy nhìn Đế Thính, phát nguyên với bên trong, tâm mà sợ hãi, quốc sư, người người dĩ nhiên cũng là yêu ma, khi thấy Từ Hàng Phổ Độ biểu lộ chính mình yêu ma thân phận. Phía dưới, chật vật Tống Quốc Hoàng đế, còn có thật nhiều tín ngưỡng Từ Hàng Phổ Độ quan viên tín đồ, đều là quá sợ hãi. Con kiến hôi, các ngươi cho bản Phật câm miệng. Từ Hàng Phổ Độ hướng về phía Tống Quốc Hoàng đế mắng. Không có ý tứ, mạng của ngươi, bản thần thú muốn, còn như cái này Tống Quốc, bản thần thú chủ nhân muốn. Đế Tính cười lạnh nhìn Từ Hàng Phổ Độ, không lưu chút nào tình cảm, đường đường thần thú chí tôn, há lại sẽ tiếp thu ti tiện yêu ma cò kè mặc cả. Thần thú, ngươi thật muốn làm như vậy chi quyết sao? Từ Hàng Phổ Độ trong mắt lóe ra phẫn nộ, có chiêu số gì đều xử xuất ra, đừng quá làm cho bản thần thú thất vọng. Đế Thính hữu chảo khinh thường vừa nhấc, hướng về phía Từ Hàng Phổ Độ, thần thú, đây chính là ngươi buộc ta, dù cho ngươi trời sinh khắc chế ta, ta cũng nhất định phải cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Từ Hàng Phổ Độ giữ tợn giống to hơn, trên thân thể cũng là lóe ra cùng nó yêu ma bản tính hoàn toàn không bằng Phật quang. Từng đợt phạm âm từ Từ Hàng Phổ Độ trong miệng phát sinh. Phật quang vạn trượng, tốc biến với thiên địa hư không trong lúc đó. Lúc đầu đối với Vu Từ Hàng Phổ Độ yêu ma thân phận cảm thấy sợ hãi Tống Quốc thần tử. Nghe tới trận này trận tràn đầy đầu độc lực phạm âm, đều là trở nên một, khuôn mặt cuồng nhiệt, tôn giả thần uy, tôn giả muôn nam, thuộc hạ nguyện thề sống chết thuần phục tôn giả, vô số thần tử, Tống quân cuồng nhiệt vô cùng hô, thậm chí có chút liền tự thân đau xót đều quên. Phạm âm trận trận, Phật quang hướng về tứ diện tập kích, mắt thấy, hướng về vài trăm thước ra ngoài đế quốc tướng sĩ khuếch tán đi. Lấy Từ Hàng Phổ Độ phạm âm tu luyện, tâm trí không phải kiên người, cũng có thể chịu đến Phật quang xâm nhiễm, nho nhỏ yêu tà, lại dám ở bản hổ trước mặt làm càn. Bạch hổ đạp di chuyển bước đi mạnh mẽ uy vũ, liền chuẩn bị đi ra, lấy thần thú hổ gầm, đánh sơ xác cái này đầu độc Phật quang phạm âm, không phải phải xuất thủ, bực này ấy mê hoặc lòng người thủ đoạn, lại muốn đầu độc ta đế quốc tướng sĩ, nó còn chưa đủ tư cách. Triệu Vân ngăn lại bạch hổ di chuyển, làm, xôn xao, Phật quang mang theo kim quang ánh sáng lóng lánh, khuynh tiết mà đến, phạm âm dường như gõ chuông một dạng. Âm vang kích vào đế quốc tướng sĩ trong tai, đế quốc mấy trăm ngàn tướng sĩ, sắc mặt không thay đổi, mặc cho lấy Phật quang phạm âm tập kích, ta là phương Tây Phật môn chân Phật, các ngươi phàm tục tín ngưỡng với bản Phật, làm lấy được vĩnh sinh bất diệt, tín ngưỡng với bản Phật, đem được sống mãi, tránh khỏi luân hồi nổi khổ, không tín ngưỡng bản Phật già, chỉ có một con đường chết, linh hồn làm đọa vào địa ngục cửu u. Phạm âm bên trong mang theo Từ Hàng Phổ Độ trận trận đầu độc, hướng về đế quốc tướng sĩ dâng trào, đánh thẳng hết thảy tướng sĩ tâm thần. Đối mặt như thế Phật âm, cho dù là vương cảnh cường giả cũng có thể rơi vào phạm âm đầu độc, bị Từ Hàng Phổ Độ mạnh mẽ độ hóa. Thế nhưng, bực này phạm âm đầu độc lực rơi vào đế quốc tướng sĩ tâm thần, cũng là không đáng giá nhắc tới. Cái gì cho má tín ngưỡng được sống mãi, cái gì cho má tránh khỏi luân hồi, cái gì một con đường chết, rơi vào cửu u, tất cả đều cút sang một bên cho ta. Chúng ta tín ngưỡng tồn tại chỉ có một, đó chính là Đại Hán Đế Tôn. Chúng ta Đế Tôn, theo Đế Tôn, chúng ta là có thể bất diệt. Theo Đế Tôn, chúng ta là có thể vĩnh sinh. Chó má đầu độc, đều cút sang một bên. Mấy trăm ngàn tướng sĩ dưới đáy lòng điên cuồng hét lên. Hướng về kia phạm âm phản kích, không có gì bất ngờ xảy ra. Từng cái tướng sĩ đều vững vàng giữ được tâm thần. Bởi vì bọn họ cũng không phải là không có tín ngưỡng, mà là sở hữu chân chính tín ngưỡng, trở nên tín ngưỡng liều chết tín ngưỡng. Bọn họ tín ngưỡng chỉ có một, đó chính là lưu biện. Phật môn phạm âm độ hóa tuy là mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt đều là cuồng nhiệt tín ngưỡng các tướng sĩ, còn chưa đủ tư cách. Điều này sao có thể? Bọn họ bất quá là thông thường phàm tục nhân tộc, vì cái gì có thể chống lại bản Phật phạm âm? Từ Hàng Phổ Độ thấy như vậy một màn, hoảng sợ thất sắc, cảnh này thật sự là lật đổ nó nhận thức. Không phải, lúc này đây ta tuyệt đối không thể thua. Thân biến hóa Phật thân, Từ Hàng Phổ Độ giống giận, thân thể trực tiếp ở nơi này Phật quang làm đầu nguồn hạch tâm. Trực tiếp hiển hóa ra nhất tôn kim sắc lớn Phật, chúng ta Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Các ngươi còn không mau mau quy y bản Phật, nhất tôn cùng tự miếu cung phụng Phật Như Lai phơi bày trên hư không. Tại nơi Phật quang vạn trượng, phạm âm cuồn cuộn xâm nhiễm dưới, Từ Hàng Phổ Độ tựa như chân chính Phật Đà giống nhau. Xem ra, giới này có thể cũng hưng thịnh quá Phật môn phương pháp. Phật Như Lai cũng không phải là giới này vô căn cứ, Ở phía sau màn Lưu Biện thấy như vậy một màn, không khỏi nghĩ đến, còn dám lỗ mãng, một cái nho nhỏ yêu nghiệt, cư nhiên chơi ra khỏi nhiều như vậy trò gian trá, Bạch Hổ cái này một hạng nhẫn không được. Bỗng nhiên khẽ động, thần thú lực chợt điều động, giống cuồng mãnh trùng tiêu tiếng hổ gầm, phóng lên cao, hóa thành tấn mãnh âm ba, hướng phía hư không tứ tán phạm âm chấn động đi. Oanh, vô hình lưỡng chủng năng lượng, hổ gầm cùng Phật quang phạm âm hung hăng đánh nhau, kèm theo tiếng hổ gầm trực tiếp đem Phật quang phạm âm đánh sơ xác ra. Liền từ hàng phổ độ hiển hóa Phật Như Lai tôn thân, đã ở hổ gầm thanh âm dưới, phơi bày vỡ tan. Sau đó một hồi quỷ dị yêu khí đột nhiên hiện ra, tràn ngập ở tại phương viên 10.000 thước trên hư không. Đợi đến yêu quang tản ra, nhìn một cái, một đầu khổng lồ tiên túc ngô công, như phi xà giống nhau, đằng hiện tại trên hư không. Cái này chính là từ hàng phổ độ chiêu số bị phá, bị Bạch Hổ hổ gầm thanh âm đánh về nguyên hình, nên chết các ngươi đều đáng chết. Mấy ngàn năm thuế long đại kế, bị các ngươi bị hủy, ta muốn cho các ngươi chết được không? Từ hàng phổ độ giống giận, khổng lồ ngô công thân du động, hơn 1.000 cái dữ tợn chân to tựa như ngàn chuôi sắc bén chi nhận. Bay thẳng đến đế thính đánh móc sau gáy, một cái chính là ngàn chân sâu, lại còn vọng tưởng thành tựu thần long, thực sự là thật là tức cười. Đế thính giễu cợt nói, chỉ thấy nó to lớn miệng bỗng nhiên mở ra, một cỗ sức cắn nuốt từ trong miệng đột nhiên hiện, sau đó không lưu tình chút nào, hướng phía từ hàng phổ độ cắn, không phải. Từ hàng phổ độ thê lương kêu to, nhưng thanh âm lại trong nháy mắt tiêu thất, mắt thấy nó ngô công lớn thủ, liên thông nó vĩ, bị đế thính một khẩu nuốt vào, két thử, đế thính nuốt vào phía sau, trong miệng bén nhọn hàm răng, hung hăng nhai quyệt, liên thông từ hàng phổ độ linh hồn đều bị mớm, chỉ chốc lát, đế thính ở ột cái, mặt chó bên trên đều là thoải mái, không hổ là hoàng cảnh yêu quái, mùi vị không tệ. Làm cho bản thần thú tu vi đều có vài phần tiến bộ. Chương 1329, khóa giới. Đô thị thủ hộ huynh nương theo từ hàng phổ độ bị đế thính liền thân nuốt chửng dưới. Đi, chính là Tống quốc lực lượng tự nhiên không có biện pháp cùng đế quốc lực đối kháng. Rất nhanh, toàn quân nghe lệnh, đánh vào thành trì, vào thành phía sau, bằng nhanh nhất, tốc độ trưởng khống toàn thành, chóc nã Tống quốc cao tầng, lấy ta Đại Hán luật lệ, nhiễu dân giả. Tổn thương dân giả, xử lý theo quân pháp. Triệu Vân phẫn nộ một lệnh, trong nháy mắt hạ đạt toàn quân, mấy chục vạn đại quân lấy rộng lớn tư thế, hướng phía Tống trong kinh thành vọt tới. Không quá một canh giờ, toàn bộ Tống kinh liền rơi vào rồi đế quốc trưởng khống. Cũng đại biểu cho, giới này Tống quốc đã tan biến, khởi bẩm đế tôn, Tống quốc đã diệt, vùng Trung Nguyên đã định, cũng xin đế tôn bảo cho biết. Triệu Vân cung kính hồi bẩm nói, lấy Tống quốc làm trung tâm, hướng tứ diện tiến quân, tào ngộ làm ác yêu ma, giết chết chi, ở đế quốc của trẫm, không cho phép lại xuất hiện bất kỳ yêu ma tập kích nhân tộc việc. Lưu Biện uy nghiêm hạ đạt thánh dụ, giới này việc, đang nắm trong tay luân hồi, bình định Tống quốc sau đó, liền hoàn thành hơn phân nửa, kế tiếp cũng chỉ muốn càn quét vùng Trung Nguyên ra dị tộc. Liền có thể hoàn mỹ trưởng khống giới này, nương theo đệ một cái thế giới. Cũng là duy nhất một cái cao võ thế giới bình định. Ở mặt khác bốn cái thế giới, cũng là nổi lên chinh phạt. Nơi đây, duy nhất một cái cùng Lưu Biện kiếp trước thế giới gần 500 đều là đô thị, thế nhưng tràn đầy huyền huyễn mùi vị thế giới. Tên đầy đủ đô thị thủ hộ linh thế giới, đã ở Lữ Bố bước vào không gian chi môn phía sau. Sắp sửa giật mình đến từ Đại Hán đế quốc trùng kích chinh phạt. Giới này, vì hiện đại khoa học kỹ thuật bối cảnh, thế nhưng có ở đây không biết lúc nào, nhắc lên một loại đặc biệt tu luyện chi đạo, cái kia chính là có thể triệu hoán tổ tiên thần hồn, trở thành tự thân thủ hộ linh, sở hữu thủ hộ linh giả, liền có thể mượn thủ hộ linh lực lượng, cường hóa tự thân, sau đó thành vì cái này cái thế giới địa vị cao vô cùng tu luyện giả. Siêu việt người bình thường nhân thượng nhân tồn tại, ở cái này cái thế giới, thực lực mạnh nhất, triệu hồi ra tốt nhất phẩm giai cấp thủ hộ linh. Sở hữu dốc hết sức diệt một thành lực lượng, có thể so với đầu đạn hạt nhân một dạng uy hiếp. Dốc hết sức diệt một thành, nhìn nữa giới này vì trung vũ thế giới bối cảnh, chính là tương đương với võ đạo thế giới võ tông cảnh cường giả. Đương nhiên, cái này cái thế giới lấy sở hữu thủ hộ linh vi tôn. Thế nhưng khoa học kỹ thuật cũng là phi thường cường thịnh. Đối với người thường mà nói, không thể có thủ hộ linh, cũng chỉ có thể dùng khoa học kỹ thuật vũ khí tới cường hóa tự thân. Đồng dạng, cũng phân là ra rất nhiều cái quốc gia, Trung Thổ Đường Quốc, Đông Doanh Uy Quốc, Tây Bộ A Tam Quốc, Góc Đông Hàn Quốc, Bắc Bộ Gấu Quốc, còn có khoa học kỹ thuật cường thịnh nước Mỹ các loại. Chờ, Tây Thổ Quốc gia, trên cơ bản, thế giới các quốc gia phân bố cùng lưu biện trước đây chinh phạt nắm trong tay đô thị thế giới. Chênh lệch không xa, bất quá là xưng hô biến hóa một cái, mà chủ yếu nhất phân biệt là, cái này cái thế giới khoa học kỹ thuật muốn so với lúc trước lưu biện chinh phạt khoa học kỹ thuật. Đô thị thế giới phải mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Nhưng cùng hiện đại đô thị thế giới bất đồng một điểm là, giới này ẩn chứa vô số hung lệ dị thú, nói cho cùng chính là yêu thú. Quanh năm tới, ở sơn lâm bí địa ở giữa, cùng giới này nhân tộc rất là tử thù. Các ngươi biết không, Yến Kinh tứ đại gia tộc một trong tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất Tần Xây, thành công triệu hoán ra trước đây đại tần đệ nhất sát thần Bạch Khởi, tấm tác, sở hữu thượng cổ giết thần tác làm thủ hộ linh, sau này nhất định là nhân tài kiệt xuất tồn tại, nói không chừng có thể đặt chân thế giới đỉnh phong, cũng không phải là sao, thời đại này thật là thiên tài bối xuất thời kỳ a. Không chỉ có Tần Xây, Yến Ninh tứ đại gia tộc một trong Lữ gia Lữ Phách, thành công gọi về tổ tiên Lữ Bố, hóa thành thủ hộ linh, Lữ Bố a, thời Tam Quốc đệ nhất hung tướng, đây chính là cùng sát kiếm Bạch Khởi cùng nổi danh tồn tại a. Tứ đại gia tộc, không có một là hạng đơn giản, hai cái này là thanh danh truyền xa, tin tưởng mặt khác hai đại gia tộc cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Không biết lúc nào, chúng ta người thường cũng có thể xuất đầu a. Chúng ta tổ tiên đại thể đều là bình dân bách tính. Coi như thành công triệu hồi ra thủ hộ linh, không phải trồng trọt, chính là buôn bán, ai, căn bản không tồn tại cái gì sức chiến đấu a. Muốn trở nên nổi bật, vẫn là thành thành thật thật kiếm tiền, mua vũ khí a. Nói không chừng ngày nào đó vận khí tốt, giết một con dị thú, cả đời ăn uống liền không cần lo, ở không gian chi môn còn chưa mở ra lúc, cái này thủ hộ linh thế giới phơi bày một loại gió êm sóng lặng. Phổ thông biêu hãn di người, ở thế giới internet bên trên, trò chuyện đánh giám, nghị luận cái này tên học sinh mới thủ hộ linh cường giả. Cảm giác cuộc sống, ở online phát cào nhau, cùng lưu biện kiếp trước ở đô thị thế giới giống nhau. Hàn môn khó ra quý tử. Cái này cái thế giới chính là lẽ phải, nếu như ngươi không có một nghiêu bức tổ tiên, vô luận ngươi biết bao nỗ lực, căn bản không có thể trở thành nhân thượng nhân, cái này đã trở thành cái này cái thế giới định lý. Tại giới này vô số người hưởng thụ thuộc với thế giới bên ngoài lúc bình tĩnh. Oanh, bỗng nhiên đứng lên, kinh thiên rung động, truyền vang khắp cả đô thị thủ hộ linh thế giới. Thanh âm gì, thật là mạnh năng lượng ba động, nhưng là vì sao cảm giác, thấy đến thủ hộ linh khí tức. Năng lượng chấn động vị trí hình như là Đông Doanh Uy Quốc. Nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Làm rung động xuất hiện nhất khắc, toàn bộ thủ hộ linh thế giới, hầu như hết thảy đạt tới một điểm tầng thứ thủ hộ linh cao thủ đều cảm ứng được mạnh mẽ năng lượng. Ba động, tích tích, đi đi, năng lượng vượt qua trị số, năng lượng xuất hiện vị trí, Đông Doanh Uy Quốc, cảnh báo, năng lượng vượt qua trị số, đồng thời, ở nắm quyền phương diện quốc gia. Rất nhiều khoa học kỹ thuật máy móc điên cuồng táo động, Trung Thổ Đường Quốc, A Tam Quốc, gấu nước người nắm quyền, toàn bộ mang theo ngưng trọng biểu tình, hướng về phía dưới thủ hạ ra lệnh, tập trung Đông Doanh, mau mở ra vệ tinh dò xét, là, thế giới các quốc gia dồn dập mở ra chính mình trong quốc gia khoa học kỹ thuật vệ tinh. Ở ngoài không gian bên ngoài, vệ tinh ầm vang vận hành, đều có một giống nhau đặc điểm, toàn bộ nhìn về phía Đông Doanh Uy Quốc. Cùng lúc đó, ở Đông Doanh Uy Quốc, bỗng nhiên lên vang dội, đem Uy Quốc người sợ đến phi thường chật vật, địa chấn động, địa chấn tới, mọi người nhanh trốn đi, chuyện gì xảy ra, từ thủ hộ linh thời kỳ mở ra, liền chưa từng có động đất, vì sao còn sẽ có, bát giác, không cần nói nhảm nhiều, chạy mau, động đất lực lượng nhưng là có thể so với cường đại thủ hộ linh cường giả, nếu như không tốt, sẽ để cho rất nhiều người bỏ mạng. Rất nhiều Uy Quốc người đang ầm ầm rung động phía sau. Chật vật chạy trốn, ý đồ tránh né cái này bỗng nhiên tới đánh mạnh mẽ đại chấn động. Thế nhưng theo không rõ ầm vang không ngừng. Rất nhiều Uy Quốc người phát hiện, rung động, thật lâu phía sau, mặt đất cũng không có bất kỳ dị trạng. Không có đất chấn động tới tạm thời thiên băng địa liệt. Chẳng lẽ không đúng địa chấn? Cái kia chấn động thanh âm là từ nơi nào vọng lại? Rất nhiều Uy Quốc người thấy không địa chấn đi tới tai nạn phía sau. cũng là đình chỉ chật vật tháo chạy, lưỡng lự sau một lúc, nhìn về phía cái kia vô tận tiếng oanh minh truyền ra địa phương. S, hôm nay là vô lượng sau khi kết hôn thời gian, ở chỗ này đa tạ các vị chống đỡ, vô cùng cảm kích.